Vạn Cổ Thần Đế chương 802 tới chương 823. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phải biết rằng, lúc trước còn ở võ đạo bốn cảnh, Trương Nhược Trần muốn có được một giọt thánh dịch, cũng cần tốn hao giá tiền rất lớn để mua sắm. Một giọt thánh dịch đối với tu sĩ võ đạo mà nói, thế nhưng là vô cùng trân quý. Bây giờ, nơi này lại diễn ra thánh dịch vũ, tự nhiên là vô cùng hùng vĩ. Sư Tôn Thánh Nguyên. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào chùng sáng cầu kia, có thể thấy, quang cầu trung tâm lơ lửng một viên tinh thể lớn chừng quả đấm, lộ ra 10 phần bóng loáng, sáng tỏ, linh tính. Thanh Tiêu Thánh Giả nói, Sư Tôn Thánh Nguyên ẩn chứa cả đời tri thức cùng thánh đạo của Sư Tôn, chính là sở hữu thánh lực ngưng tụ thành kết tinh, đại biểu cho Sư Tôn truyền thừa. Tiểu sư đệ, đó là Sư Tôn để lại cho ngươi, còn không mau thu lại. Thanh Tiêu Thánh Giả đã thành thánh, đã sớm tu luyện ra thánh nguyên và thánh đạo thuộc về mình, bởi vậy, căn bản sẽ không ngấp nghé thánh nguyên của Sư Tôn. Trương Nhược Trần liền tranh thủ thánh nguyên thu lại, nâng ở trong tay, lấy ra một cái hộp bằng ngọc, thận trọng bỏ vào. Chờ đến hắn đem hộp ngọc khép lại, chung quanh thánh khí lập tức chậm rãi tán đi, thánh dịch vũ trên bầu trời cũng ngừng lại. Thánh nguyên của Sư Tôn đích thật là 10 phần quý giá, chỉ bất quá, đối với Trương Nhược Trần mà nói, lại không có quá lớn ý nghĩa. Nếu luyện hóa thánh nguyên của Sư Tôn, Trương Nhược Trần chỉ có thể dọc theo con đường kiếm đạo, tiếp tục đi tới, sau này, thời gian chi đạo và không gian chi đạo cũng không có khả năng đại thành, chỉ có thể trở thành một loại phụ trợ cho kiếm đạo. Trương Nhược Trần đương nhiên không cam tâm như thế, đối với thời gian chi đạo và không gian chi đạo, trong lòng vẫn có một loại mãnh liệt hướng tới. Tại Ngư Long Cảnh, Trương Nhược Trần sở dĩ chủ tu kiếm đạo, đó là bởi vì không gian chi đạo và thời gian chi đạo quá mức cao thâm, phức tạp, tối nghĩa, cần đại nghị lực, đại trí tuệ mới có thể một mực bảo trì trong một loại trạng thái thanh tĩnh. Trước kia, Trương Nhược Trần học tập được lực lượng không gian và thời gian, cũng chỉ là một điểm gia lông. Cảnh giới của hắn không đủ, cưỡng ép đi xâm nhập nghiên cứu, khẳng định sẽ mê thất trong không gian và thời gian. Đến lúc đó, sẽ như một người lâm vào mộng cảnh, hoàn toàn không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mộng cảnh. Trương Nhược Trần tại Ngư Long Cảnh, nếu dám xâm nhập nghiên cứu thời gian và không gian, khẳng định cũng sẽ không phân biệt được đâu là chân thực không gian. Đâu là hư ảo không gian? Đâu là thời gian trong hiện thực? Chỗ nào lại là thời gian tăng nhanh? Cho nên, Trương Nhược Trần chỉ có đạt tới thánh giả cảnh giới, đem tinh thần lực cùng tu vi tu luyện đến trình độ cực mạnh, có được đại lượng lịch duyệt, đạt được đại trí tuệ, mới đủ sức chèo chống hắn đi lĩnh hội huyền diệu chân chính của không gian và thời gian. Đương nhiên, cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần hiện tại đạt tới cấp 45, có thể nói là tinh thần lực bán thánh, đã có thể lĩnh hội một chút thời gian quy tắc và không gian quy tắc tương đối đơn giản, vì tương lai tu luyện không gian chi đạo và thời gian chi đạo, đánh tốt cơ sở nhất định. Trương Nhược Trần tạm thời thu thánh nguyên của Sư Tôn vào, chờ đến tương lai, lại đi tìm kiếm một nhân tuyển thích hợp, kế thừa truyền thừa của Sư Tôn. Có chút không ổn. Thanh Tiêu Thánh Giả giống như đã nhận ra điều gì, thân hình khẽ động, liền xông ra ngoài. Sau một khắc, hắn bay xuống đỉnh chóp một tòa sơn phong gần nhất, hai viên ánh mắt tản mát ra thánh quang đồng dạng tinh thần, hướng đông nam nhìn ra xa. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần lập tức thu liễm di thể của Sư Tôn, cũng thi triển thân pháp, bay đến đỉnh chóp sơn phong, đứng bên cạnh Thanh Tiêu Thánh Giả. Mở ra thiên nhãn, Trương Nhược Trần hướng theo phương hướng Thanh Tiêu Thánh Giả nhìn sang. Hô! Chỗ xa xa, một mảnh mây đen màu đen, tràn ngập thiên khung, trùng trùng điệp điệp hướng Lưỡng Nghi Tông mạnh vọt qua. Hình thái mây đen khá quỷ dị, tản mát ra khí tức 10 phần tà ác. Trong đó, một bộ phận mây đen màu đen càng bay đi từ đỉnh đầu Trương Nhược Trần và Thanh Tiêu Thánh Giả. Mắt người bình thường có lẽ chỉ có thể nhìn thấy đầy trời mây đen, tưởng rằng bão tố sắp xảy ra, bởi vậy cũng sẽ không quá mức để ý, nhưng thiên nhãn của Trương Nhược Trần lại có thể trông thấy rõ ràng, căn bản không phải mây đen bay qua đỉnh đầu, mà là vong linh và quỷ hồn liếc nha liếc nhít. Đại quân vong linh từ đỉnh đầu Trương Nhược Trần và Thanh Tiêu Thánh Giả hướng lên, một mực liên tiếp đến chân trời, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng, cho người ta một loại cảm giác địa ngục chi môn mở ra. Trương Nhược Trần hít vào một ngụm khí lạnh, nói, ta làm sao có một loại cảm giác tận thế hàng lâm. Sắc mặt Thanh Tiêu Thánh Giả trầm ngưng tới cực điểm, nói, hẳn là vẫn thần mộ lâm xảy ra chuyện, toàn bộ âm gian vong linh hung sát đều trốn thoát. Ta rốt cuộc minh bạch ý tứ câu nói địa huyết thánh nói lúc trước, tối nay, toàn bộ đông vực, chỉ sợ thật muốn biến thành nhân gian địa ngục. Nhãn thần Trương Nhược Trần trở nên 10 phần băng lãnh, việc này khẳng định cùng bất tử huyết tộc có quan hệ. Không tốt, toàn bộ âm gian vong linh hung sát cũng bay đi hướng Lưỡng Nghi Tông. Sắc mặt Thanh Tiêu Thánh Giả biến đổi, lập tức bay lên, liền muốn tiến đến Lưỡng Nghi Tông. Đột nhiên, hắn lại ngừng lại, lơ lửng giữa không trung, hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm một chút, nói, tiểu sư đệ, tối nay, Lưỡng Nghi Tông nhất định sẽ long trời lỡ đất, tu vi của ngươi quá thấp, tuyệt đối không nên chạy tới. Nếu có thể, người tốt nhất lập tức bỏ chạy trung vực, có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống. Vẫn thần mộ lâm khoảng cách Lưỡng Nghi Tông gần nhất, vòng linh âm sát trốn tới, tất nhiên sẽ đầu tiên tiến công Lưỡng Nghi Tông. Sau đó, Lưỡng Nghi Tông khẳng định sẽ có một trận ác chiến kinh thiên động địa, nếu Lưỡng Nghi Tông đều bị tiêu diệt, chỉ sợ toàn bộ Đông Vực cũng sẽ lật úp. Thanh Tiêu Thánh Giả tự nhiên không hy vọng Trương Nhược Trần về Lưỡng Nghi Tông, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc trầm tư, bỗng nhiên, nghĩ đến lời sư tôn đã từng nói, nếu có một ngày, âm gian vong linh thật trốn thoát, biện pháp giải quyết duy nhất là đem hư không kiếm mang về Vẫn Thần Mộ Lâm, đi tìm Thiên Cốt Nữ Đế. Ngươi nếu có thể tìm tới nàng, có lẽ có thể hóa giải một trận tai nạn. Tuyền Cơ Kiếm Thánh chính là một trong ba đại kiếm thánh Đông Vực, khẳng định hiểu rõ một chút bí ẩn, hắn sẽ nói ra lời như vậy, nhất định có đạo lý riêng. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần lập tức ngẩng đầu, nói với Thanh Tiêu Thánh Giả, đại sư huynh, xin huynh nhất định phải giúp ta cứu ra khói vàng quận chúa, nàng không thể chết. Nói xong, không đợi Thanh Tiêu Thánh Giả đáp lại, Trương Nhược Trần khống chế lưu tinh ẩn thân y, hóa thành một đạo lưu quang, lập tức bay đi về phía chân trời. Thanh Tiêu Thánh Giả thật sâu nhìn chằm chằm phương hướng Trương Nhược Trần rời đi, nhìn thấy Trương Nhược Trần đào tẩu, chẳng biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy một cỗ thất vọng mãnh liệt. Tiểu sư đệ tại sao lại là một người nhát như chuột như vậy? Không đúng, đó là phương hướng Vẫn Thần Mộ Lâm, hắn đến đó làm gì? Thanh Tiêu Thánh Giả ý thức được mình đã hiểu lầm Trương Nhược Trần, thế là đột nhiên quay người, muốn đuổi kịp Trương Nhược Trần, đem hắn chặn lại. Nhưng Trương Nhược Trần mặc lưu tinh ẩn thân y, đã bay đến nơi xa, biến mất vô ảnh vô hình, cho dù là Thanh Tiêu Thánh Giả cũng không thể dò được tung tích của hắn. Thanh Tiêu Thánh Giả hít một tiếng, cuối cùng vẫn bay về hướng Lưỡng Nghi Tông. Vô luận Lưỡng Nghi Tông nguy hiểm đến đâu, làm đại sư huynh, hắn cũng nhất định phải chạy tới cứu các sư đệ và sư muội. Vùng đại địa rộng lớn giữa Vẫn Thần Mộ Lâm và Lưỡng Nghi Tông, phân bố mười mấy tòa thành trì, còn có một số tông môn cổ lão. Ha ha. Cuối cùng từ âm gian trốn thoát, thật muốn nếm thử hương vị sinh hồn, cũng không biết mỹ vị đến cỡ nào. Một vị vô thường, mặc một thân trường bào màu đen, dẫn đầu một chi vong linh quỷ sát, hóa thành một mảnh mây đen, từ giữa không trung lao xuống, xuất hiện trên không một tòa thành trì. Tu sĩ trong thành trì tự nhiên cũng đều phát giác được khí tức nguy hiểm. Phương nào tà ma, dám đi vào Ngân Tuyết Thành, chẳng lẽ không biết Ngân Tuyết Thành chính là thế lực ngoại môn của Lưỡng Nghi Tông? Trong thành, một lão giả ngư long đệ cửu biến, bay lên, rơi xuống phía trên cửa thành. Vị vô thường kia, ngưng tụ ra thực thể trong mây đen cuồn cuộn, có hình thái nhân loại, thân cao ba trượng, duỗi ra một quỷ thủ, một tay bắt lấy lão giả kia, tựa như bóp một con kiến, ném vào miệng. Mỹ vị, thật sự đẹp vị, sinh hồn hương vị chính là mỹ vị. Trong Ngân Tuyết Thành, sở hữu tu sĩ đều sợ mất mật nhìn xem cảnh này. Một cường giả ngư long đệ cửu biến, lại bị ăn sống sơ sơ. Một kẻ nhát gan, quỳ sát trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Ầm ầm. Lập tức, vị vô thường kia đánh ra một đạo quyền ấn, đánh nát hộ thành đại trận của Ngân Tuyết Thành. Hàng ngàn hàng vạn vong linh quỷ sát liên tục không ngừng xông vào Ngân Tuyết Thành, bắt đầu thôn phệ hồn phách tu sĩ nhân loại trong thành. Sau một lát, vị vô thường kia phát ra một chuỗi dài tiếng cười, mang theo chi vong linh quỷ sát này xông ra Ngân Tuyết Thành, tiếp tục đuổi theo đại quân vong linh đang tiến đến Lưỡng Nghi Tông. Xoạt. Thanh Tiêu Thánh Giả hóa thành một đạo thánh quang màu xanh, rơi xuống Ngân Tuyết Thành, cảnh tượng trước mắt tương đương thê thảm, trên mặt đất tất cả đều là thi hài, vậy mà không tìm ra một người sống. Ngân Tuyết Thành có hơn 10 vạn nhân khẩu, hoàn toàn biến thành một tòa thành chết, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng gió sàn sạt. Đáng giận. Cho dù Thanh Tiêu Thánh Giả chinh chiến lâu dài tại khư giới chiến trường, đã sớm coi nhẹ sinh tử. Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh này, hắn vẫn vô cùng phẫn nộ. Không chỉ Ngân Tuyết Thành, thành trì ngoại vi của Lưỡng Nghi Tông cơ hồ toàn bộ đều biến thành tử thành. Thậm chí, một chút tông môn cỡ nhỏ cũng bị hủy diệt, chỉ còn lại tử thi đầy khắp núi đồi. Vong linh quỷ sát chủ yếu hấp thu linh hồn nhân loại, từ đó lớn mạnh tự thân, khiến cho tu vi tự thân càng ngày càng mạnh. Nếu tu luyện thành vô thường, vong linh có thể ngưng tụ ra quỷ thể thực chất, biến hóa thành bộ dáng người loại. Chiến lực của vô thường có thể so với bán thánh trong nhân loại. Nếu tu luyện thành quỷ vương, có thể có địa vị ngang nhau với thánh giả trong nhân loại. Sau khi đại quân vong linh rời đi, tu sĩ bất tử huyết tộc cũng theo sát xuất hiện, tiến nhập những thành trì bị đại quân vong linh càn quét qua, bắt đầu thu thập máu tươi tử thi trên mặt đất. Vong linh quỷ sát chỉ cần linh hồn nhân loại, bất tử huyết tộc lại muốn huyết dịch nhân loại, bởi vậy ích lợi của bọn chúng không xung đột, hoàn toàn có thể liên thủ. Trong một tòa thành trì, một lão giả bất tử huyết tộc dùng một bàn tay khô héo, nâng cao một chiếc đỉnh cổ màu đỏ 6 tấc, đứng ở trung tâm đường đi, đem máu tươi từ hơn 10 vạn thi thể nhân loại thu hết vào đỉnh. Chiếc đỉnh cổ màu đỏ phát ra quang hoa, càng ngày càng sáng tỏ, từng sợi dòng máu nhỏ như suối chảy quanh nó chậm rãi lưu động, phát ra âm thanh xoạt. Khi huyết dịch hoàn toàn lấy đi, thi thể trên mặt đất đã biến thành thây khô màu đen. Lão giả thu chiếc đỉnh cổ màu đỏ lại, hướng chỗ xa xa nhìn một cái, phát ra tiếng cười âm trầm, âm gian vong linh đã bắt đầu tiến công Lưỡng Nghi Tông. Lưỡng Nghi Tông có thể chèo chống bao lâu đây? Tam hoàng tử Bất Tử Huyết tộc đứng sau lưng lão giả, hừ lạnh một tiếng, nói: "Sư tôn, đệ tử cho rằng, sau tối nay, Đông vực không còn Lưỡng Nghi Tông nữa. Chúng ta là lúc tiến đến Lưỡng Nghi Tông, thu thập một chút huyết dịch thánh giả. Nếu đi quá trễ, chỉ sợ sở hữu chỗ tốt đều bị đại ca, nhị ca cướp đi. Còn có Tử Thiện giáo, cũng hẳn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Lão giả nhẹ gật đầu, híp mắt cười một tiếng, "Lưỡng Nghi Tông truyền thừa 10 phần xa xưa, trong tông môn có vô số bảo vật trân quý, chúng ta thực sự nên đi kiếm một chén canh." Trương Nhược Trần dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới bên ngoài Vẫn Thần Mộ Lâm, không tùy tiện xông vào, mà mở thiên nhãn, đứng cách xa mấy trăm dặm quan sát tình hình cụ thể trong rừng mộ. Chỉ thấy, bên ngoài Vẫn Thần Mộ Lâm, vong linh lít nha lít nhít. Đa số vong linh mang hình thái nhân loại, mặc áo bào rách rưới, tóc tai bù xù, diện mục dữ tợn, đôi đồng tử tản mát ánh sáng đỏ ngòm. Cũng có một ít mang thú vong linh thân thể khổng lồ, tản mát sát khí cường đại. Mang thú có thú hồn, sau khi chết tự nhiên hóa thành vong linh. Những vong linh này liên tục lao ra từ Vẫn Thần Mộ Lâm, phần lớn phóng tới hướng Lưỡng Nghi Tông, một ít bay về phía các phương vị khác, tiến vào Đông Vực Thần Thổ 36 phủ, Đông Vực Tà Thổ 12 phủ. Vẫn Thần Mộ Lâm đến cùng có bao nhiêu vong linh? Lẽ nào thật sự là vô cùng vô tận? Trong mắt Trương Nhược Trần lộ vẻ yêu sầu. Vong linh một khi tiến vào các đại quận phủ Đông Vực, bách tính phổ thông sẽ gặp nạn đầu tiên, dù chỉ là một âm binh nhỏ cũng có thể thôn phệ hết linh hồn của cả thôn. Bên ngoài Vẫn Thần Mộ Lâm, hai vong linh có thân thể thực chất đứng đó. Trên người bọn nó có quỷ khí cực kỳ nồng đậm, một người mặc trường bào đỏ ngòm, xõa mái tóc dài đen nhánh, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, hai con ngươi lộ ra khí âm hàn, đúng là một nữ tử trẻ tuổi cực kỳ mỹ mạo. Người còn lại mặc áo giáp đen nhánh, thân thể khôi ngô, hai tay to như thùng nước, tựa như một tòa thiết tháp, trấn thủ bên trái Vẫn Thần Mộ Lâm, duy trì trật tự nơi này. Vong linh chia làm âm binh và quỷ tướng. Âm binh lại phân làm 4 đẳng cấp, tứ đẳng, tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng, tương ứng với 4 đẳng cấp võ giả nhân loại, hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh, thiên cực cảnh. Quỷ tướng chia làm âm sát, hung sát, vô thường. Chỉ có vô thường lợi hại nhất trong quỷ tướng mới có thể ngưng tụ ra thân thể thực chất. Nói cách khác, nữ tử huyết y và nam tử giáp đen bên ngoài Vẫn Thần Mộ Lâm ít nhất cũng là vô thường. Thực lực vô thường khá cường đại, đủ để cùng bán thánh phân cao thấp, thậm chí có thể đánh bại bán thánh, thôn phệ thánh hồn trong thể nội bán thánh. Đương nhiên, ngoài vô thường còn có quỷ vương trong truyền thuyết, cũng có thể ngưng tụ quỷ thể thực chất. Lực lượng quỷ vương càng thêm cường đại, có thể đấu pháp với thánh giả. Trương Nhược Trần không rõ hai vong linh có quỷ thể bên ngoài Vẫn Thần Mộ Lâm là vô thường hay quỷ vương, bởi vậy không tùy tiện vượt qua. Và nhất đó là hai tôn quỷ vương, chẳng phải là Trương Nhược Trần tự tìm đường chết. Huống chi, thương thế của Trương Nhược Trần còn chưa khỏi hẳn, càng phải chú ý cẩn thận. Trương Nhược Trần lấy hư không kiếm ra, nắm trong tay, chỉ thấy trên thân kiếm trắng phát ra hào quang nhấp nháy. Dù hư không kiếm xuất hiện cảm ứng, kiếm linh của nó vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục. Suy tư một lát, Trương Nhược Trần lấy Càn Khôn Thần Mộc đồ ra, mở không gian chi môn, tiến vào thế giới đồ quyển. Dưới tiếp thiên thần mộc, Hàn Tuyết quỳ trước di thể Tuyền Cơ kiếm thánh, hai tay đặt trên chân, đôi mắt đẹp tròn xoe có chút sưng đỏ, nhưng nàng cố gắng khắc chế, không khóc. Xoạt. Trương Nhược Trần từ đằng xa bay tới, xuất hiện trước mặt Hàn Tuyết. Hàn Tuyết ngẩng gương mặt trắng muốt lên, nhìn Trương Nhược Trần một chút, cắn môi dưới, nói: "Sư tôn, ai hại chết sư công?" Thời gian gần đây, Hàn Tuyết luôn ở cùng Tuyền Cơ kiếm thánh. Tuyền Cơ kiếm thánh yêu thích tiểu đồ tôn này, nên dạy nàng rất nhiều tri thức kiếm đạo. Trong lúc đó, tình cảm một tổ một tôn tự nhiên tăng cường nhanh chóng. Hàn Tuyết đã xem Tuyền Cơ kiếm thánh như người thân, giống như gia gia của mình. Bởi vậy, khi thấy thi thể Tuyền Cơ kiếm thánh, nàng rất khó chấp nhận sự thật tàn khốc này. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút phức tạp, nói: "Về nguyên nhân cái chết của sư công ngươi, đừng hỏi nhiều. Thù cùng oán, sau này sư tôn tự nhiên sẽ một bút thanh toán. Nhưng hiện tại hãy để qua một bên, vì Đông Vực phát sinh đại sự, sẽ có ngàn ngàn vạn vạn người chết." Dù Hàn Tuyết chỉ là thiếu nữ 11, 12 tuổi, tâm trí của nàng đã rất kiên định, vượt xa người đồng lứa. Nàng thu hồi cảm xúc bi thương, lập tức đứng lên, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng Trương Nhược Trần, nói: "Sư tôn, chuyện gì xảy ra?" "Chuyện phát sinh, ta sẽ nói kỹ cho ngươi sau." Trương Nhược Trần lấy hư không kiếm ra, một tay nâng chui kiếm, một tay nâng mũi kiếm, đưa cho Hàn Tuyết, nói: "Từ giờ trở đi, sư tôn truyền hư không kiếm cho ngươi." Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Hàn Tuyết có chút ngẩng lên, quỳ trên mặt đất, nói: "Hư không kiếm là bội kiếm của Thiên Cốt Nữ Đế, có thể nói là một trong vài thanh kiếm mạnh nhất toàn bộ Côn Lôn giới. Bảo vật trân quý như vậy, đệ tử không thể nhận. Trương Nhược Trần chuyển cánh tay, xoẹt một tiếng, cắm hư không kiếm xuống đất cạnh Hàn Tuyết, xoay người nhìn Tiếp Thiên Thần một cách đó không xa, nói, người có thiên cốt thể chất, vốn có duyên phận lớn với hư không kiếm. Hơn nữa, việc sư tôn truyền hư không kiếm cho ngươi hiện tại có nhân quả nhất định với đại sự phát sinh ở Đông Vực. Đôi mắt Hàn Tuyết nhẹ nhàng nháy, từng sợi lông mi dài cong lên, nói, chẳng lẽ Hàn Tuyết có được hư không kiếm sẽ hóa giải được kiếp nạn Đông Vực? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, có lẽ có thể, có lẽ không thể. Nhưng dù hy vọng xa vời, cuối cùng vẫn là có hy vọng. Ngươi hãy bắt đầu, nắm hư không kiếm trong tay. Hàn Tuyết một lần nữa đứng lên, nhìn hư không kiếm, do dự một chút rồi duỗi tay nhỏ trắng như tuyết, nhẹ nhàng chạm vào chuôi kiếm hư không kiếm. Xoạt. Hư không kiếm chợt bộc phát ra một mảnh quang hoa chói lọi. Mấy trăm đạo kiếm khí màu trắng, trong nháy mắt đánh sâu vào ra, phát ra thanh âm ào, trùng kích về phía Trương Nhược Trần. May mắn Trương Nhược Trần đã chuẩn bị, huy động Trầm Uyên cổ kiếm, chặn lại phía trước. Bành một tiếng. Trương Nhược Trần bay ngược ra ngoài, lui lại đến tận ngoài 40 trượng mới không tiếp tục lọt vào công kích của hư không kiếm. Ngược lại, Hàn Tuyết vẫn vững vàng đứng bên cạnh hư không kiếm. Kiếm quang chói mắt chiếu xạ lên người Hàn Tuyết, khiến da thịt nàng lộ ra vô cùng trắng tinh không tì vết, chỉ có con mắt và tóc vẫn đen, tựa như một tiểu tiên tử linh khí bức người. Kiếm khí tuôn ra từ hư không kiếm tự động lách qua bên cạnh nàng, quay chung quanh bốn phía, hình thành cảnh tượng kỳ dị vạn kiếm hộ chủ. Thấy cảnh này, Trương Nhược Trần lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ, quả nhiên, Hàn Tuyết mới là người hư không kiếm luôn chờ đợi, ta chỉ là người đưa kiếm. Đối mặt biến cố lớn trước mắt, Hàn Tuyết cũng có chút kinh dị, trừng lớn đôi mắt tinh, nhưng nàng cố gắng giữ vững tỉnh táo, không thất kinh. Trương Nhược Trần nói, Hàn Tuyết, nhỏ máu của ngươi lên thân kiếm. Vâng. Hàn Tuyết nắm chặt chuôi kiếm, nhấc hư không kiếm lên, lập tức đưa tay trái ra, dùng lòng bàn tay quệt lên kiếm phong. Hư không kiếm sắc bén lập tức rạch một đường miệng máu sâu trên lòng bàn tay nàng. Hư không kiếm hấp thu máu của Hàn Tuyết, quang mang trên thân kiếm càng thêm sáng tỏ. Cùng lúc đó, từng đạo minh văn tinh mịn nổi lên, tựa như tơ nhện, tràn vào lòng bàn tay Hàn Tuyết, cùng kinh mạch cánh tay nàng liền là một. Trương Nhược Trần hỏi, cảm nhận được kiếm linh của hư không kiếm chưa? Hàn Tuyết gật đầu nhẹ với Trương Nhược Trần, lập tức cầm hư không kiếm trong tay, đi tới trước mặt Trương Nhược Trần, khom người cúi đầu, nói, đa tạ sư tôn ban kiếm. Hư không kiếm vốn thuộc về ngươi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm tiểu nha đầu trước mắt, trong lòng sinh ra cảm giác thành tựu và vui sướng không nói nên lời. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc có chút minh bạch, làm sư tôn có một đệ tử kiệt xuất là chuyện hưng phấn đến cỡ nào. Đây là một loại kính dân, cũng là một loại yêu quý, càng là sự thăng hoa tinh thần tự thân. Thể chất và ngộ tính của Hàn Tuyết tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cấp, ý chí lực cũng vượt xa người thường, lại thêm hư không kiếm này, tự nhiên là như hổ thêm cánh. Có thể tưởng tượng thành tựu của nàng sau này chắc chắn kinh người. Trương Nhược Trần lấy thánh nguyên của Tuyền Cơ kiếm thánh ra, nắm trong tay, lại nhìn Hàn Tuyết, nói, luyện hóa nó, đối với ngươi sẽ có vô tận chỗ tốt. Hàn Tuyết nhận lấy thánh nguyên, nâng trong đôi bàn tay nhỏ, hiếu kỳ hỏi, sư tôn, đây là cái gì? Đây là truyền thừa sư công để lại cho ngươi, chỉ cần hấp thu nó hoàn toàn, kiếm đạo của ngươi sẽ đạt tới một độ cao mới tinh. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vỗ đầu Hàn Tuyết, mỉm cười, ăn nó vào, ba ngày sau chúng ta ra ngoài, đi làm một đại sự. Hàn Tuyết tự nhiên không nghi ngờ sư tôn, lập tức nuốt thánh nguyên, xếp bằng ngồi xuống đất, bắt đầu luyện hóa. Thánh lực trong thánh nguyên vô cùng cuồn cuộn, khiến chung quanh thân thể Hàn Tuyết mưa thánh dịch rơi xuống. Thánh dịch rơi xuống người nàng lập tức xuyên vào da thịt, khiến thể chất của nàng càng thêm tiên linh. Một canh giờ sau, Trương Nhược Trần hấp thu hoàn toàn đan khí của Khô Mộc Đan, thương thế khỏi hẳn rất nhanh, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đồng thời, tu vi của Trương Nhược Trần cũng có tiến bộ cực lớn, đạt tới Ngư Long để bát biến đỉnh phong. Trương Nhược Trần thấy Hàn Tuyết vẫn còn luyện hóa thánh nguyên, không quấy rầy nàng, một mình rời khỏi đồ quyển thế giới, tiếp tục quan sát Vẫn Thần Mộ Lâm, điều tra nhất cử nhất động của đám vong linh kia. Lần này, Trương Nhược Trần lại có phát hiện mới. Ngay bên ngoài Vẫn Thần Mộ Lâm, hắn phát hiện mấy cổ khí tức cường đại khác, có tu sĩ nhân loại, cũng có cao giai man thú. Bọn chúng đều ẩn mình gần đó, chưa vội xông vào Vẫn Thần Mộ Lâm, rõ ràng là còn chờ đợi điều gì. Vẫn Thần Mộ Lâm náo động, quả nhiên đã kinh động đến những sinh linh mạnh mẽ trong Trụy Thần Sơn Mạch. Không biết mục đích của bọn chúng khi xuất hiện ở đây là gì? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Vẫn Thần Mộ Lâm lúc này vô cùng nguy hiểm, tu sĩ bình thường chỉ hận không thể trốn càng xa càng tốt. Vậy nên, phàm là sinh linh dám đến đây, dù là nhân loại hay man thú, chắc chắn đều ôm mục đích đặc biệt. Trương Nhược Trần muốn xông Vẫn Thần Mộ Lâm, ắt phải đối mặt hung hiểm tột độ, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Chính vì vậy, hắn càng phải cẩn trọng, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Đợi thêm chút nữa, có lẽ sẽ có biến hóa mới. Trương Nhược Trần gọi Thông Tượng Thỏ ra, phân phó nó quan sát nhất cử nhất động của Vẫn Thần Mộ Lâm, hễ có biến cố thì lập tức thông báo hắn. Tu vi Thông Tượng Thỏ đã đạt tới Ngư Long đệ cửu biến, đầu óc cũng rất lanh lợi, để nó ở lại, Trương Nhược Trần cũng yên tâm phần nào. Trở lại đồ quyển thế giới, Trương Nhược Trần lấy Lưu Ly Bảo Đan ra, nắm trong tay. Lưu Ly Bảo Đan này vô cùng trân quý, là phần thưởng Trương Nhược Trần giành được khi tham gia kiếm đạo luận võ của Lưỡng Nghi Tông, lọt vào top 10. Tu sĩ Ngư Long đệ bát biến đỉnh phong, chỉ cần luyện hóa nó, lập tức có thể tu luyện thành Lưu Ly Bảo Thể, đạt tới Ngư Long đệ cửu biến. Hiện tại, thế cục Đông Vực biến động lớn, chỉ khi thực lực càng mạnh, ta mới có thêm cơ hội sống sót. Một khi đột phá đến Ngư Long đệ cửu biến, tu vi của ta sẽ lại tăng lên một bậc. Trương Nhược Trần nuốt Lưu Ly Bảo Đan vào miệng. Trong đầu hắn hiện lên vận hành hình của tầng thứ 5 Cửu Thiên Minh Đế Kinh, lập tức từng đạo thánh khí từ khí hải tuôn ra, theo 36 đường kinh mạch, 5 cái thánh mạch nhanh chóng lưu chuyển. Bên trong Lưu Ly Bảo Đan ẩn chứa Lưu Ly Bảo khí, không ngừng dũng mãnh tràn ra, dung nhập vào huyết dịch, xương cốt, tiến vào ngũ tạng lục phủ của Trương Nhược Trần. Xoạt. Nửa ngày sau, trên da Trương Nhược Trần hiện ra từng đạo năm màu Lưu Ly Bảo quang, bao phủ toàn thân. Một ngày nữa trôi qua, Trương Nhược Trần tu luyện thành công Lưu Ly Bảo thể, đạt tới Ngư Long đệ cửu biến, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên, không hề gặp bất kỳ bình cảnh nào. Đạt tới Ngư Long đệ cửu biến, Trương Nhược Trần phát hiện thể chất của mình lại tăng lên một bậc. Nếu có được thần huyết, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể luyện hóa thêm 2 giọt thần huyết nữa. Chỉ tiếc, 4 giọt thần huyết trên người hắn đã hấp thụ hết, sau này muốn có được thần huyết, chỉ có thể tự tìm cách. Với thực lực hiện tại, dù giao thủ với cường giả đỉnh cao trong nhị giai bán thánh, ta cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Sau đó, Trương Nhược Trần dành thêm một ngày để củng cố cảnh giới. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, cuối cùng, Hàn Tuyết hoàn thành luyện hóa sơ bộ thánh nguyên. Thánh lực của thánh nguyên đã dung hợp hoàn hảo với thánh khí trong cơ thể nàng. Cùng lúc đó, tu vi của nàng cũng đột phá đến Ngư Long đệ lục biến, mỗi khi phất tay đều bộc phát ra lực lượng cường đại. Cho dù Trương Nhược Trần ở Ngư Long đệ lục biến, cũng không mạnh mẽ như nàng. Thiên cốt thể chất thực sự quá nghịch thiên, khi ấy, Trương Nhược Trần chỉ là tam linh bảo thể, tự nhiên kém xa nàng. Giờ đây, Trương Nhược Trần đã tu luyện thành tứ linh bảo thể, về thể chất đã rút ngắn khoảng cách với thiên cốt thể chất của nàng. Trương Nhược Trần lấy ra 2 đoàn bán thánh chi quang từ Như Ý Bảo, giao cho Thông Tượng Thỏ và Ma Viên. Thông Tượng Thỏ và Ma Viên đều là dị chủng trong man thú, không chỉ có thể chất cường đại, mà còn tu luyện 2 loại công pháp lợi hại mà Tiểu Hắc truyền cho chúng là Đại Ma Thập Trọng Thiên và Thôn Thiên Quyết. 2 loại công pháp đều rất phi thường, dù là thánh giả cũng ao ước, một khi tu luyện thành tựu, ắt sẽ có thoát biến lớn. Vì vậy, Trương Nhược Trần luôn ra sức bồi dưỡng chúng, đầu tư vào chúng rất nhiều tài nguyên tu luyện. Để Thông Tượng Thỏ và Ma Viên ở lại đồ quyển thế giới luyện hóa bán thánh chi quang, Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết rời khỏi đồ quyển, đến bên ngoài Vẫn Thần Mộ Lâm. Dù trong đồ quyển thế giới đã trôi qua 3 ngày, nhưng ở ngoại giới cũng chỉ mới qua 3-4 canh giờ. Bên ngoài Vẫn Thần Mộ Lâm, cường giả tụ tập càng lúc càng đông. Trương Nhược Trần thả tinh thần lực ra, nhanh chóng phát hiện trong mảnh đất này ẩn chứa hơn 10 đợt tu sĩ, còn có khí tức của một số man thú cường đại. Tại sao lại như vậy? Sinh linh tiến vào Vẫn Thần Mộ Lâm, sao càng ngày càng nhiều? Trương Nhược Trần cảm thấy tương đối cổ quái, càng không dám tùy tiện hành động. Hàn Tuyết đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, cổng hư không kiếm, nhìn chăm chú về phía Vẫn Thần Mộ Lâm. Thể chất của nàng khá đặc thù, dù không mở thiên nhãn, cũng có thể thấy những vong linh dữ tợn. Tim nàng đập nhanh, mấp máy đôi môi nhỏ đỏ hồng, muốn hỏi Trương Nhược Trần, đây là nơi nào? Đúng lúc này, Trương Nhược Trần ra dấu im lặng. Bởi vì hắn phát hiện, đã có người không nhịn được, xông về phía Vẫn Thần Mộ Lâm. Cách Vẫn Thần Mộ Lâm 300 trượng, phía sau một tòa sơn phong đen kịt, một đám vân khí đỏ như máu bay lên, lao về phía lối vào mộ lâm. Một vị cường giả bất tử huyết tộc, bay trong đám vân khí đỏ như máu, thân thể khô gầy như củi, vỗ đôi cánh, tốc độ cực nhanh, sắp xông vào. Kẻ xông Vẫn Thần Mộ Lâm, giết không tha. Nam tử giáp đen đứng ở ngoại vi Vẫn Thần Mộ Lâm, hừ lạnh một tiếng, gỡ xuống một kiện quỷ khí hình tấm chắn trên lưng, đánh vào đám huyết vân. Trên tấm chắn màu đen, điêu khắc cổ thi, bạch cốt, âm binh. Các loại đồ văn, khi bay ra thì tản mát ra một mảng khí âm hàn. Vị cường giả bất tử huyết tộc kia cũng rất cao minh, cầm một cây trường mâu, đánh tấm chắn màu đen bay ngược ra, rơi xuống đất. Âm âm. Âm thanh va chạm giữa trường mâu và tấm chắn tạo thành một đạo gợn sóng năng lượng, chấn động khiến đại lượng âm binh, quỷ tướng hồn phi phách tán, hóa thành từng sợi quỷ khí. Nam tử giáp đen hừ lạnh một tiếng, bắt lấy tấm chắn màu đen, dẫn một chi âm binh, bay vọt lên, nghênh kích vị cường giả bất tử huyết tộc kia. Đó là quỷ vương và thánh giả giao phong. Trương Nhược Trần thầm mừng, may mà lúc trước không tùy tiện xông vẫn thần mộ lâm. Bằng không, dù mặc Lưu Tinh ẩn thân y, vì khoảng cách quá gần, cũng khó giấu quỷ vương. Một khi bị phát hiện, hậu quả khó lường. Giữa thiên địa, tràn ngập quỷ khí màu đen, phát ra âm thanh ô, lực lượng của quỷ vương tương đối đáng sợ, chiến đấu long trời lở đất với thánh giả bất tử huyết tộc, tùy ý một đạo lực lượng rơi xuống cũng sẽ tạo thành lực phá hoại lớn trên mặt đất. Thật kỳ quái, chẳng lẽ bất tử huyết tộc và quỷ vương trong Vẫn Thần Mộ Lâm không phải quan hệ hợp tác? Trương Nhược Trần trong lòng đầy hiếu kỳ, cảm thấy khó hiểu. Theo lý thuyết, vong linh trong Vẫn Thần Mộ Lâm trốn ra, chắc chắn có liên quan đến bất tử huyết tộc. Nhưng vì sao bọn chúng lại giao chiến? Chẳng lẽ bất tử huyết tộc chỉ đang lợi dụng vong linh trong Vẫn Thần Mộ Lâm, thực tế chúng không phải là quan hệ hợp tác? Khi Trương Nhược Trần còn đang suy tư, bên tai vang lên một tiếng kêu đinh tai nhức óc của mang thú. Oanh, oanh, đại địa không ngừng rung động. Một con xuyên sơn giáp dài hơn 300 mét, thân thể màu vàng như một ngọn núi nhỏ màu vàng ống đang vận động nhanh chóng lao về phía Vẫn Thần Mộ Lâm. Những gò núi thấp bé dưới chân nó sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Bàn chân to lớn của xuyên sơn giáp dẫm qua bên cạnh Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết, in trên mặt đất một dấu chân khổng lồ. Kim giáp sư thú. Trương Nhược Trần hít một ngụm khí lạnh, thật không ngờ lại thấy sinh linh lợi hại như vậy ở đây. Kim giáp sư thú là bát giai mang thú, cường đại như thanh hỏa huyền vũ, có thân thể xuyên sơn giáp, mọc ra đầu sư tử, thân thể như đúc bằng hoàng kim, tản mát kim quang sáng lạn. Nghe nói, kim giáp sư thú lấy thánh giả làm thức ăn. Ăn một thánh giả, nó có thể không ăn trong 10 năm, sẽ vào lòng đất, ngủ say. Chỉ có điều, kim giáp sư thú trước mắt hiển nhiên chưa trưởng thành, chỉ là ấu thú, thực lực chưa đạt tới trình độ khủng bố đó. Bằng không, nó rống to một tiếng, có thể chấn vỡ Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết. Kim giáp sư thú tự nhiên phát hiện Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết, nhưng trong mắt nó, hai người họ như hai con kiến trên đất, căn bản lười để ý tới. Ngao. Kim giáp sư thú lao tới bên ngoài Vẫn Thần Mộ Lâm, giơ một móng vuốt màu vàng vỗ xuống đất, lập tức, một cổ khí lãng màu vàng lao về bốn phương tám hướng. Trong giây lát, một mảng lớn vong linh tan thành mây khói, hóa thành từng sợi quỷ khí, tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, khí lãng màu vàng lan ra, chấn vỡ cây cỏ trong núi non thành bột phấn. Trên đại địa, nứt ra mấy khe hở lớn, lan đến ngoài mấy trăm dặm. Thấy khí lãng màu vàng ập đến, Trương Nhược Trần kéo tay Hàn Tuyết, thi triển thân pháp, vội vã bỏ chạy. Lùi về sau trăm dặm, bọn họ mới dừng lại. Sư tôn, con sư tử lớn kia bộc phát sức mạnh thật đáng sợ. Hàn Tuyết nhỏ bé sờ ngực, vẫn còn sợ hãi nói. Trương Nhược Trần thi triển thiên nhãn, nhìn về phía Vẫn Thần Mộ Lâm. Chỉ thấy, nữ tử xinh đẹp mặc trường bào đỏ như máu kia, khống chế một đám quỷ vụ, bay lên, một bàn tay ống ánh hướng về phía trước vỗ. Bạch. Thân ảnh nàng biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau, dấu bàn tay nàng đã đánh vào mi tâm kim giáp sư thú, phóng thích khí âm hàng to lớn, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, đóng băng kim giáp sư thú. Lại là một quỷ vương lợi hại. Trương Nhược Trần nói. Nữ tử mặc trường bào đỏ như máu tuy là quỷ vương, nhưng không hề dữ tợn kinh khủng, ngược lại dị thường xinh đẹp. Nàng ngưng tụ quỷ thể, lộ ra thước tha, ngực và mông đầy đặn, eo lại rất nhỏ, đôi chân thon dài lộ ra ngoài trường bào, óng ánh như tạc bằng thần ngọc trắng. Dù là người sống cũng ít ai đẹp hơn nàng, huống chi là quỷ sát. Oanh. Bỗng dưng, kim giáp sư thú chấn vỡ băng, lao ra, toàn thân kim quang rực rỡ chói mắt, xông về trước, đụng bay quỷ vương diễm lệ kia. Hai quỷ vương bị kiềm chế, nhân cơ hội này, bên ngoài Vẫn Thần Mộ Lâm, lại có mấy thân ảnh xông ra, lao về phía lối vào mộ lâm. Đi. Trương Nhược Trần ôm Hàn Tuyết, bao nàng trong lưu tinh ẩn thân y, thân thể hai người trở nên mờ ảo, rồi hoàn toàn biến mất tại chỗ, không một tiếng động lao về phía lối vào Vẫn Thần Mộ Lâm. Một lão giả tóc trắng mặc trường bào màu xanh, cưỡi một đầu dê rừng lớn như voi, vượt qua mấy trăm dặm xa xôi, dẫn đầu vọt tới lối vào Vẫn Thần Mộ Lâm. Lai lịch lão giả này hết sức kinh người, chính là phiệt chủ một cái thánh giả môn phiệt, có tuế nguyệt 400 tuổi, tại Đông Vực cũng là tồn tại uy danh hiển hách. Oanh. Nhưng vị già phiệt chủ này lại bị một cổ lực lượng cổ quái công kích ngay tại lối vào, không thể xâm nhập tiến vào, bị đánh bay ngược về sau. Thấy cảnh này, những tu sĩ muốn xâm nhập Vẫn Thần Mộ Lâm nhao nhao ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng Vẫn Thần Mộ Lâm không phải dùng để trấn áp vong linh, khiến bọn chúng không cách nào trốn tới sao? Hiện tại sao lại ngược lại? Sinh linh còn sống, ngược lại không cách nào xâm nhập. Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết cũng đều ngừng lại, ẩn thân ở khoảng cách cửa vào Vẫn Thần Mộ Lâm không xa. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía lão giả cưỡi bách linh dê kia, rất nhanh liền đoán ra thân phận người này, thấp giọng nói, người này hẳn là vị phiệt chủ Đào Thánh Môn Phiệt. Đào Thánh Môn Phiệt chính là một trong hơn 10 thánh giả môn phiệt ở Trụy Thần Sơn Mạch, có lịch sử mấy ngàn năm. Truy Thần Sơn Mạch phát sinh chuyện lớn như vậy, khẳng định kinh động đến bọn hắn. Phiệt chủ Đào Thánh Môn phiệt xuất hiện ở chỗ này, chẳng có gì lạ. Hàn Tuyết hỏi, sư tôn, phiệt chủ Đào Thánh Môn phiệt tới đây làm gì? Nơi đây tên là Vẫn Thần Mộ Lâm, chính là một chỗ di tích trung cổ. Trước kia, nơi này là một chỗ cấm địa vô cùng nguy hiểm, một khi xông vào, liền không cách nào trốn tới. Nhưng hiện tại, vong linh trong Vẫn Thần Mộ Lâm tuyệt đại đa số đều đi ra bên ngoài, tiến công Lưỡng Nghi Tông. Bởi vậy, mức độ nguy hiểm Vẫn Thần Mộ Lâm cũng giảm xuống. Khẳng định là do trong Vẫn Thần Mộ Lâm có bảo vật không giống bình thường, mới có thể hấp dẫn những người này tới. Nghe nói, già phiệt chủ Đào Thánh Môn phiệt chỉ còn lại mấy năm thọ nguyên. Đoán chừng do đại nạn sắp tới, mới không thể không chạy đến Vẫn Thần Mộ Lâm tìm kiếm cơ duyên, muốn kéo dài tính mạng cho chính mình. Trương Nhược Trần phân tích. Trên thân già phiệt chủ Đào Thánh Môn phiệt tản mát ra một cổ thánh khí vô cùng cuộn trào, tóc trắng trên đầu giống như biến thành ngàn vạn lưỡi đao, nhanh chóng lắc lư trong không khí, phát ra âm thanh xé gió đồng dạng đao kiếm. Bản thánh sống 417 chở, tu vi siêu phàm nhập thánh, ta không tin không phá nổi một tầng quỷ vương giam cầm. Chư vị quỷ vương Vẫn Thần Mộ Lâm càng không muốn ngoại nhân xâm nhập, càng thêm nói rõ bên trong khẳng định có thần dược cải tử hồi sinh. Già phiệt chủ Đào Thánh Môn phiệt trừng lớn một đôi thánh mắt, điều động ra thánh đạo quy tắc, một chưởng vỗ đánh vào hư không. Ngay phía trước già phiệt chủ Đào Thánh Môn phiệt, một tầng màn ánh sáng màu đen bày ra, kết nối bầu trời cùng đại địa, đem hắn ngăn cản gắt gao bên ngoài. Tại vị trí bàn tay hắn, màn ánh sáng màu đen lõm vào, hình thành một cái vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn. Thần dược cải tử hồi sinh. Nghe được già phiệt chủ Đào Thánh Môn phiệt, Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc kinh dị. Tại Côn Lôn giới, vẫn luôn có truyền thuyết về khởi tử hồi sinh dược cùng trường sinh bất tử dược. Chỉ bất quá, cho dù ở trung cổ thời kỳ, thời điểm chư thần còn tại, hai loại thuốc này cũng là ít càng thêm ít, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện qua. Mà lại, mỗi một lần xuất hiện cũng chỉ là một loại nghe đồn, ai cũng chưa từng chân chính gặp qua. Già phiệt chủ Đào Thánh Môn phiệt làm sao biết Vẫn Thần Mộ Lâm có thần dược cải tử hồi sinh. Đúng lúc này, một đạo bóng người yếu điệu thừa dịp xông loạn đến phía dưới màn ánh sáng màu đen, hướng về phía trước phóng ra một bước, vậy mà vượt qua đi vào, biến mất hình bóng. Lập tức, có mười mấy đạo nhân ảnh vượt qua màn ánh sáng màu đen, xông vào Vẫn Thần Mộ Lâm. Một người trong đó truyền ra tin tức, gặp công kích của thánh giả, quỷ vương giam cầm liền sẽ biến yếu, tu sĩ thánh giả trở xuống có thể xâm nhập tiến vào. Nghe được tin tức này, bán thánh, tu sĩ Ngư Long cảnh ẩn thân ở chỗ tối nhau nhau thi triển thân pháp, thẳng đến phương hướng màn ánh sáng màu đen. Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết tự nhiên cũng là ngay đầu tiên vượt qua màn ánh sáng màu đen, tiến vào nội bộ Vẫn Thần Mộ Lâm. Sau lưng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm truyền khắp phiến thiên địa này. Trên đại địa, bùn đất vốn đen kịt nhanh chóng biến thành màu đỏ như máu. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy già phiệt chủ Đào Thánh Môn phiệt lại bị mỹ nữ quỷ vương mặc trường bào màu đỏ như máu kia trấn áp trên mặt đất. Ánh mắt mỹ nữ quỷ vương băng lãnh, không có bất kỳ nhân tình vị, ngón tay thon dài trực tiếp cắm vào đỉnh đầu già phiệt chủ Đào Thánh Môn phiệt, rút ra một đạo thánh hồn. Già phiệt chủ Đào Thánh Môn phiệt cuối cùng vẫn là vẫn lạc, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Xoẹt xoẹt. Mỹ nữ quỷ vương hai tay hợp lại, sử dụng quỷ hỏa luyện chế thánh hồn thành một viên đan dược tuyết trắng, dùng hai cây ngón tay mảnh khảnh kẹp lấy đan dược, nuốt vào miệng. Nàng mỗi một động tác đều vô cùng ưu nhã, tràn đầy mỹ cảm. Một vị phiệt chủ cường đại thế mà cứ như vậy vẫn lạc, ngay cả thánh hồn đều bị rút đi. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tim đập không ngừng. Đây chính là một vị thánh giả, lão quái vật sống mấy trăm năm, tu vi không biết mạnh mẽ hơn Trương Nhược Trần gấp bao nhiêu lần. Còn chưa bước vào Vẫn Thần Mộ Lâm liền chết oan chết uổng, sao có thể không khiến người ta cảm thấy sợ mất mật. Đột nhiên, mỹ nữ quỷ vương xoay người, hướng phương hướng nội bộ Vẫn Thần Mộ Lâm nhìn chăm chăm. Một đôi đồng tử bắn ra hai đạo ánh sáng toa đồng dạng lợi kiếm, phân biệt đánh về phía Trương Nhược Trần cùng một hướng khác. Thời khắc này, Trương Nhược Trần sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, toàn thân lông tơ đều dựng lên, lập tức mang theo Hàn Tuyết thi triển không gian na di, tránh né đi qua. Bành! Một đạo ánh sáng toa khác đánh trúng vào một vị bán thánh bất tử huyết tộc, đánh nát hắn thành một đoàn huyết vụ. Trương Nhược Trần vọt tới bên cạnh huyết vụ, sử dụng như ý bảo bình thu đoàn bán thánh chi quang vào trong bình, sau đó mới lại nhanh chóng hướng chỗ sâu Vẫn Thần Mộ Lâm phóng đi. Vì cách một tầng quỷ vương giam cầm, mỹ nữ quỷ vương cũng không phát hiện ba động không gian. Chỉ là, trong miệng nàng lại phát ra một tiếng nhẹ kêu, hiển nhiên không ngờ rằng một cái nhân loại trẻ tuổi lại có thể tránh thoát công kích của nàng. Hạo xuyên vô thường. Mỹ nữ quỷ vương nói. Lập tức, một đạo quỷ khí màu đen vọt ra từ trong đại quân vong linh, ngưng tụ thành thân thể nhân loại, mặc một thân trường bào màu đen, cưỡi một đầu hồn thú to lớn cùng loại cá sấu, xuất hiện trước mặt mỹ nữ quỷ vương. Bái kiến quỷ vương. Hạo xuyên vô thường từ lưng hồn thú nhảy xuống, quỳ một gối xuống trước người mỹ nữ quỷ vương. Mỹ nữ quỷ vương nói, ngươi dẫn đầu 10 vị vô thường lập tức chạy về âm gian, phải tất yếu tiêu diệt toàn bộ những nhân loại cùng mang thú xông vào trước đó. Lĩnh mệnh. Hạo Xuyên vô thường một lần nữa trở lại lưng hồn thú, lập tức chọn ra 10 vị vô thường xông vào Vẫn Thần Mộ Lâm, tiến đến truy sát Trương Nhược Trần bọn người. Kim Giáp sư thú công kích lần nữa đi lên, tiếp tục cùng mỹ nữ quỷ vương đấu pháp. Dư ba chiến đấu của bọn hắn bạo phát ra cuốn vào phương viên mấy trăm dặm. Cùng lúc đó, lại có một chút tu sĩ giấu ở phụ cận thừa cơ xông vào Vẫn Thần Mộ Lâm. Tiến vào Vẫn Thần Mộ Lâm cũng không thái bình, vẫn như cũ có đại quân vong linh liên tục không ngừng từ bên trong lao ra, nhìn thấy sinh linh còn sống lập tức phát động công kích. Trong đó một chi quân đội âm binh hướng Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết phát động công kích. Thần Long chi kiếp. Trương Nhược Trần ngưng tụ chưởng lực, trong lòng bàn tay tuôn ra mấy chục đạo thiểm điện, đánh ra chưởng thứ 6 Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, đánh cho một mảng lớn hồn thân âm binh vỡ vụn. Xoạt. Hàn Tuyết cũng điều động hư không kiếm, huy kiếm chém một cái phóng xuất ra một mảng lớn kiếm khí, tiêu diệt toàn bộ âm binh còn lại. Ngay gần hai người bọn hắn, một nam tử trẻ tuổi chừng 20 tuổi đứng bên cạnh một khối mộ bia, cũng bị một đám vong linh vây công. Sắc mặt nam tử trẻ tuổi này có chút vàng như nến, thân hình cao gầy, mặc một thân trường bào màu vàng, trên đầu mang theo áo choàng, đối mặt mấy trăm con vong linh vây công lại không đổi sắc mặt. Phần luyện địa ngục. Hai ngón tay nam tử trẻ tuổi kẹp lấy một trương phù lục màu vàng, đánh về phía mặt đất, lập tức phù lục bạo liệt hóa thành một mảnh biển lửa đường kính mấy chục trượng. Trong chốc lát, những vong linh kia toàn bộ bị đốt thành quỷ vụ. Hàn Tuyết nháy mắt, nhìn chằm chằm thanh niên trẻ tuổi kia, nói, giấy thật là lợi hại. Không phải giấy, đó là phù. Trương Nhược Trần lại nói, tại Đông Vực, tu sĩ tu luyện phù pháp ít càng thêm ít, bất quá tại Trung Vực lại có một ít cổ tộc 10 phần tinh thông phù pháp. Trong đó một chút nhân vật lợi hại được xưng là phù pháp sư. Nam tử trẻ tuổi lỗ tai giật giật, tự hồ nghe được đối thoại của Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, lộ ra thần sắc phòng bị. Lập tức, hắn nhanh chóng rút đi, kéo cự ly xa với Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết. Xoạt. Một cổ âm phong băng hàn nhanh chóng thổi tới từ phía sau, khiến Vẫn Thần Mộ Lâm cát bay đá chạy. Toàn bộ sinh linh xâm nhập vào bên trong Vẫn Thần Mộ Lâm đều giết chết bất luận tội. Một thanh âm âm trầm truyền ra từ trong âm phong. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một nam tử áo bào đen ngưng tụ thành thực chất quỷ thể ngồi trên lưng một đầu hồn thú to lớn, đang hướng về phía hắn cùng Hàn Tuyết chạy thẳng tới. Thân thể hồn thú dài chừng mấy chục thước, tựa như một con thằng lằn lớn màu đen, có hai viên ánh mắt màu đỏ như máu, tốc độ chạy còn nhanh hơn rất nhiều bán thánh. Nam tử áo bào đen chính là Hạo Xuyên Vô Thường được mỹ nữ quỷ vương sai phái ra. Ngay sau lưng Hạo Xuyên Vô Thường còn có 10 vị vô thường khác. Bọn hắn không đuổi theo sau lưng Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết, mà nhắm vào 10 phương vị khác, đuổi giết những người khác. Mau trốn. Sắc mặt Trương Nhược Trần trầm xuống, lập tức bắt lấy cổ tay Hàn Tuyết, thôi động lực lượng lưu tinh ẩn thân y, hối hả chạy trốn về phía trước. Bây giờ, tu vi Trương Nhược Trần có thể so với cường giả nhị giai bán thánh đỉnh phong, tốc độ bản thân vốn đã nhanh đến mức kinh người. Lưu tinh ẩn thân y có thể tăng tốc độ của hắn lên gấp đôi, bởi vậy, đơn thuần tốc độ cho dù là thất giai bán thánh cũng chưa chắc đuổi được Trương Nhược Trần. Thanh niên trẻ tuổi trước đó cũng bị Hạo Xuyên Vô Thường truy sát. Hắn lập tức lấy ra hai tấm phù lục màu xanh dán lên hai chân. Phong hỏa vô cực. Lập tức, giữa hai chân hắn tản mát ra một cổ phong hỏa chi khí mạnh mẽ, ngưng tụ thành hai cái vòng xoáy ngọn lửa màu xanh, giống như chân đạp phong hỏa luân, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh xông ra ngoài. Tốc độ nam tử trẻ tuổi vậy mà không kém Trương Nhược Trần. Hạo Xuyên Vô Thường lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hai tu sĩ nhân loại phía trước, tu vi không cao, nhưng tốc độ bộc phát lại nhanh hơn hắn một bậc. Bất quá, tốc độ Hạo Xuyên Vô Thường cũng không chậm, đuổi sát sau lưng bọn họ. Hắn lắc cánh tay, một đầu xích sắc màu đen từ trong tay áo bay ra, xuyên qua hơn 10 dặm, đánh về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Trên dây sắt hiện ra từng đạo quỷ văn hàn khí bức người, đồng kết không khí thành từng vòng băng trụ, kéo dài đến tận sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đột nhiên cắn răng, lần nữa thi triển không gian na di, mang theo Hàn Tuyết tránh né. Ầm ầm. Liêm đao nơi đỉnh dây sắt đánh vào bia mộ cao 10 trượng bên cạnh, như cắt đậu hũ, chém đứt bia mộ thành hai đoạn. Không gian ba động. Ánh mắt Hạo Xuyên Vô Thường băng lãnh, quỷ khí trên người dũng mãnh tiến ra không ngừng, sát ý càng thêm nồng đậm. Rốt cục, hắn có chút minh bạch nguyên nhân quỷ vương điều động hắn đuổi giết đám người này. Trong những người này, đích thật có vài người đặc thù. Nếu thả bọn họ tiến vào âm gian, có lẽ sẽ xâm nhập những nơi ẩn bí, tạo thành phá hoại to lớn. Rầm rầm. Tiếng nước vang lên. Không lâu sau, Trương Nhược Trần, Hàn Tuyết và nam tử trẻ tuổi tinh thông phù pháp, một trước một sau đến bờ thi hà. Đê thi hà hoàn toàn đắp bằng thi cốt, tản mát hôi thối nồng đậm. Trong sông, nước ô uế màu đen nhánh, từng cổ thi hài trôi từ thượng du xuống, lơ lửng trên mặt nước. Thi Hà được xem là giới hài giữa dương gian và âm gian. Vượt qua sông, liền tiến vào âm gian. Trong truyền thuyết, bất kỳ sinh linh nào vào âm gian đều không thể sống sót trở về, kể cả thánh giả. Đến đây, như đến quỷ môn quan, phải quyết định. Trương Nhược Trần không có lựa chọn nào khác, dù thế nào cũng phải đến âm gian, tìm Thiên Cốt Nữ Đế. Chỉ có tìm được nàng, mới trấn áp vong linh vẫn thần mộ lâm lần nữa. Nam tử trẻ tuổi lộ vẻ lạnh lùng, khống chế hai tấm phù lục, điều khiển sức gió bay về phía Thi Hà. Cẩn thận, trên không Thi Hà có quái lực, tu sĩ nào muốn qua sông đều bị trấn áp. Rơi xuống sông, nước sông sẽ ăn mòn đến hài cốt không còn. Trương Nhược Trần nhắc nhở. Thanh niên đã bay ra 10 trượng, cảm nhận lực từ trên xuống trấn áp, như núi lớn ép lên người. Nghe Trương Nhược Trần nhắc nhở, hắn lập tức bay ngược trở lại, hiểm lại càng hiểm trở lại bờ sông. Nhưng hai chân vẫn dẫm vào biên giới Thi Hà, tiếp xúc nước sông, trong nháy mắt bị ăn mòn mất một tầng huyết nhục. Âm khí đen lan lên, đến tận đầu gối. Tu vi nam tử trẻ tuổi cực kỳ cao thâm, là nhất giai bán thánh. Trở lại bờ, hắn lập tức điều động thánh khí luyện hóa âm khí xâm nhập. Nam tử trẻ tuổi thở ra một hơi dài, vẫn còn cảm thấy kinh sợ. Đồng thời, hắn sinh ra hảo cảm với Trương Nhược Trần, vội đến chắp tay cúi đầu, nói, tại hạ sử nhân, đa tạ huynh đài vừa rồi nhắc nhở, nếu không, tại hạ sợ đã mệnh tán Thi Hà. Huynh đài làm sao biết trên Thi Hà có quái lực? Trước kia, ta từng đến đây một lần. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn Thi Hà, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lần trước, hắn và Thánh Thư Tài Nữ chạy đến đây, nhờ Đăng Thiên Chu mới lơ lửng trên mặt sông. Giờ không có Đăng Thiên Chu, làm sao qua Thi Hà? Hàn Tuyết Nhất hư không kiếm trong tay, nhìn phía sau, thấy đoàn quỷ khí đen đang nhanh chóng tuôn đến, vội nói, sư tôn, vô thường kia đuổi đến rồi, làm sao bây giờ? Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm thi thể trôi trên mặt nước, đột nhiên mắt sáng lên, nói, nếu những thi thể này có thể trôi trên mặt nước, sao ta không dùng thi thể trên mặt nước làm thuyền? Biết đâu vượt qua Thi Hà? Không sai. Nam tử trẻ tuổi tên Sử Nhân gật đầu, lấy xích móc ra, hất lên mặt sông, móc sắc sắc bén bắt lấy một bộ thi vượng đen dài hơn 10 thước, kéo đến bờ. Lập tức, ba người lên thi thể vượng, thôi động thánh khí, bắt đầu qua sông. Thế mà qua sông được thế này, sao ta lúc trước không nghĩ ra? Đi, ta cũng đi âm gian, dù thế nào cũng phải tìm được thần dược cải tử hồi sinh trong truyền thuyết. Những tu sĩ khác thấy Trương Nhược Trần ba người nghĩ ra cách qua sông này, cũng nhao nhao từ rừng mộ lao ra, tìm thi thể, vượt sang bờ bên kia Thi Hà. Ba người Trương Nhược Trần đến giữa Thi Hà, Hạo Xuyên Vô Thường đã đến bờ sông. Hồn thú dưới hắn giơ hai chân lên, miệng phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Ngao. Lập tức, Thi Hà bình tĩnh nổi lên sóng nước cao hơn 10 mét. Nếu chỉ là sông bình thường, dù nổi sóng cao mấy chục trượng cũng không làm gì được tu sĩ qua sông. Nhưng nước Thi Hà không phải bình thường, cuốn vào trong sông ắt phải chết. Phù phù. Không xa vang lên tiếng kêu thảm. Gặp sóng âm và sóng nước sông trọng tập kích, một lão giả ngư long đệ cửu biến mất trọng tâm, rơi xuống Thi Hà, miệng phát ra tiếng kêu thảm chói tai. Đợi tu sĩ bên cạnh vớt lên, lão giả đã biến thành một bộ thi thể đen, huyết nhục tan ra như bùn, tản mát hôi thối. Hàn Tuyết chưa từng thấy hình ảnh khủng bố như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trở nên tái nhợt. Nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, cố gắng khắc chế, không ngừng tự nhủ phải kiên cường, không thể làm sư tôn thoái lui, tuyệt đối không thể sợ hãi. Trương Nhược Trần liếc Hàn Tuyết, đột nhiên hối hận đã mang nàng vào Vẫn Thần Mộ Lâm. Dù sao, nàng vẫn chỉ là một đứa bé. Bên bờ, Hạo Xuyên Vô Thường hừ lạnh, cưỡi hồn thú như cá sấu xông vào Thi Hà, tấn công tu sĩ đang qua sông. Bốn vó hồn thú dẫm trên mặt nước, không chìm xuống, tốc độ nhanh lạ thường. Chết cho ta. Hạo Xuyên Vô Thường vung tay, quăng xích ra, bay tứ tung trên mặt Thi Hà, đánh năm tu sĩ nhân loại xuống nước. Cứu mạng. Cứu ta. À, trên Thi Hà vang lên một loạt tiếng kêu thảm. Nhưng họ không kiên trì lâu, nhanh chóng ngừng kêu thảm, mất tiếng, từ trong nước hiện lên, biến thành tử thi. Ánh mắt Hạo Xuyên Vô Thường nhìn ba người Trương Nhược Trần, hừ lạnh. Hắn lại đánh dây sắt ra, phát ra âm thanh xé gió sắc bén, xuyên thấu hư không. Trên dây sắt ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, chấn động Thi Hà bốc lên dữ dội, xuất hiện một đường thủy rộng lớn, kéo dài đến sau lưng ba người Trương Nhược Trần. Hàn Tuyết, xuất kiếm. Trương Nhược Trần nói. Vâng. Hàn Tuyết hai tay bóp kiếm quyết, hư không kiếm lập tức tản mát hào quang rực rỡ, hóa thành bạch quang bay ra, đánh về phía xích sắt. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần điều động toàn thân kiếm ý, một ngón tay điểm ra. Đầu ngón tay bay ra quang trụ, đánh vào hư không kiếm, khiến uy lực hư không kiếm tăng mạnh mấy lần. Sau khi kiếm linh hư không kiếm thức tỉnh, đã khôi phục thành vô thượng thánh khí, có thể nói là một trong những thanh kiếm mạnh nhất toàn Côn Lôn giới. Giờ do Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết đồng thời khống chế, uy lực bộc phát ra tự nhiên kinh khủng. Xoạt. Mũi kiếm chém, trực tiếp chặt đứt xiềng xích của Hạo Xuyên Vô Thường thành hai đoạn. Kiếm khí đánh vào mặt nước, lưu lại một đạo kiếm lộ nối tới đáy sông, bổ Thi Hà đến mức ngắn ngủi ngăn nước. Hạo Xuyên Vô Thường và hồn thú vội lùi lại, cánh tay dùng sức thu, chỉ thu lại được một nửa xiềng xích. Nửa xiềng xích còn lại tiến vào Thi Hà. Đó là đôi quỷ nhãn Hạo Xuyên Vô Thường nhìn chằm chằm hư không kiếm màu trắng, mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức nói nốt nửa câu, hư không kiếm của Thiên Cốt Nữ Đế. Sắc mặt Hạo Xuyên Vô Thường ngưng trọng, quát lớn, Tầm Kim Vô Thường, mau bẩm báo Quỷ Vương đại nhân, nói hư không kiếm lại xuất hiện, có người muốn đưa nó vào âm gian. Một vô thường trong thập đại vô thường nhanh chóng quay người, xông ra khỏi Vẫn Thần Mộ Lâm. Hạo Xuyên Vô Thường lại cưỡi hồn thú tiếp tục đuổi giết ba người Trương Nhược Trần, dù thế nào cũng phải ngăn cản bọn họ tiến vào âm gian. Khoảng nửa canh giờ sau, sau một bia mộ lớn bên bờ Thi Hà, lộ ra một cái đầu tròn linh lợi, lông xù màu đen. Lộ ra một cái, lại lập tức rụt về. Liên tiếp lộ ba lần, một đại phì miêu màu đen mới đi ra, mắt tròn xoe nhìn xung quanh, không thấy nguy hiểm, mới ngoắc ngoắc móng vuốt về phía sau, cười nói, ngân ngân. Qua thăm dò nghiêm túc của bản hoàng, nơi này tạm thời không có nguy hiểm. Một Linh Hy từ sau bia mộ đi ra, mặc y phục trắng noãng, buộc đai lưng, khiến Tô Phong trước ngực lộ ra tròn trịa thẳng tắp, tóc dài đen nhánh rủ xuống thắt lưng, hai chân thon dài giấu trong quần, khiến thân hình nàng cao gầy khác thường. Chỉ là, giờ áo trắng trên người nàng lại có nhiều vết máu. Rõ ràng, xông vào Vẫn Thần Mộ Lâm, nàng cũng chịu chút thương thế. Một Linh Hy nhìn thấy xác thối chết thành đê, hơi nhíu mày, nói, nơi này thật là nơi chẳng lành, trách sao dựng dục ra nhiều vong linh như vậy. Trương Nhược Trần thật đến đây. Vẫn Thần Mộ Lâm xảy ra chuyện lớn như vậy, Trương Nhược Trần khẳng định mang hư không kiếm đến âm gian, tìm Thiên Cốt Nữ Đế. Hắc hắc. Tìm Nữ Đế đại nhân, sao thiếu được bản hoàng. Ánh mắt Tiểu Hắc nhìn về phía âm gian bên kia Thi Hà, lập tức ngưng tụ, quát lạnh, thần ma thử, còn không cút ra đây cho bản hoàng. Nghe Tiểu Hắc quát lớn, thủ thử trốn sau bia mộ rung lên, ngã tay ngã chân đi ra, nịnh nọt cười nói, Miêu gia, có gì phân phó? Tiểu Hắc nhìn Thi Hà, nói, cổng bọn ta qua sông. Sắc mặt thủ thử biến đổi, lùi về sau hai bước, nói, không được a, nước trong Thi Hà đáng sợ lắm, ăn mòn nhục thân sinh linh, dính vào là chết. Trong lỗ mũi Tiểu Hắc tuôn ra hai ống bạch khí, vùng móng vuốt xuống đầu thủ thử, móa nó, ngươi là thần ma thử, ngươi còn sợ thi thủy. Có đi không hả, không đi phải không, chán sống rồi phải không? Móng vuốt Tiểu Hắc rơi xuống, đánh đầu thủ thử bành bành, khiến nửa người thủ thử lún xuống đất. Phù phù. Tiểu Hắc đạp một cước, đạp thủ thử xuống Thi Hà. Kỳ lạ thay, thủ thử rơi xuống Thi Hà, hấp mấy ngụm nước sông, vậy mà không sao, vẫn bơi trên mặt nước trong Thi Hà, thân thể thủ thử vừa chạm vào nước sông, lập tức biến thành bản thể. Thân thể thần ma thử dài đến 6 trượng, bên trái thân thể tản mát ra màu trắng thánh quang, bên phải thân thể tản mát ra màu đen tà quang. Một âm một dương, hai cổ khí lưu tuần hoàn lưu chuyển trên người nó. Thần ma thử phát hiện nước sông Thi Hà không làm gì được nó, tự nhiên đắc ý bắt đầu, cười lạnh một tiếng, thần ma thử bộ tộc, tại thái cổ thời kỳ, lấy thiên hạ độc nhất quế vật làm thức ăn, đừng nói là một đầu Thi Hà, liền xem như địa ngục hoàng tuyền, lại có thể làm khó dễ được ta. Tiểu Hắc nhìn thấy bộ dáng đắc ý của thần ma thử, trong lòng mười phần không thoải mái, thế là vọt tới bờ Thi Hà, bắt lấy cái đuôi thần ma thử, kéo nó về bên bờ, lại là một trận đánh đập. Thần ma thử không ngừng cầu xin tha thứ, Tiểu Hắc mới dừng tay. Cuối cùng, thần ma thử vẫn chở một Linh Hy cùng Tiểu Hắc, vượt qua Thi Hà, đi đến âm gian. Đi vào âm gian, âm khí trong không khí tràn ngập càng thêm nồng đậm, ngay cả nhiệt độ cũng liên tiếp hạ xuống mấy lần, trong đất bùn mặt đất hỗn tạp hạt băng màu đỏ như máu. Một Linh Hy lộ ra có chút chú ý cẩn thận, cảm ứng được cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Hô! Hai cổ quỷ khí màu đen vài trăm mét từ đằng xa chân trời bay tới, rơi xuống trên hai khối bia mộ to lớn bên cạnh Thi Hà, ngưng tụ ra quỷ thể, hóa thành một nam một nữ hai vị vô thường. Nam tử đứng ở bên trái, toàn thân da dẻ đen kịt, một đôi mắt cầu tựa như bị quỷ hỏa màu xanh bao phủ, tay cầm một thanh phát đao dài một trượng hai thước, ở trên cao nhìn xuống một Linh Hy, Tiểu Hắc, thần ma thử, nói, âm gian cũng dám xông vào, các ngươi đang tìm cái chết sao? Tiểu Hắc miệng phát ra tiếng chật chật, từ lưng thần ma thử nhảy xuống, lập tức lại đá một cước vào mông thần ma thử, nói, nhanh đi, ăn hắn. Sao phiền toái gì đều là ta đi giải quyết? Ngươi sao không xuất thủ? Thần ma thử mười phần không phục, ánh mắt lộ ra hung lệ quang mang, miệng lộ ra răng sắc bén, liền muốn trở mặt với Tiểu Hắc. Dù nói thế nào, nó chính là thái cổ di chủng, lão đại vạn thú cung bái nguyệt thần giáo, chưa từng nhận qua dạng này khi nhục. Cho dù là thần tử Âu Dương Hoàng cũng không dám đối với nó như thế. Tiểu Hắc ánh mắt lộ ra hung quang càng thêm cường thịnh, mài mài móng vuốt, hướng thần ma thử đi tới, trong lòng thầm than, thần ma thử này, hay là thích ăn đòn. Thần ma thử nhìn thấy ánh mắt Tiểu Hắc, trong lòng rung lên, trong đầu hiện ra chuyện của Nghĩ Lại Mà Kinh, lập tức khí thế hung ác trên người thu liễm trở về, tựa như biến thành con cừu nhỏ, nói, Miêu gia yên tâm, thần ma thử bộ tộc trên ăn trời, dưới ăn đất, chỉ là một tôn vô thường mà thôi, ăn không lầm. Không dám do dự, thần ma thử lập tức duỗi ra hai cái song tử sắc bén, điều động ma khí trong thể nội, thi triển diệt thần trảo, hướng nam tính vô thường trên bia mộ công kích. Nam tính vô thường ánh mắt phát lạnh, vùng phát đao lên, lồi ra một đạo đao quang dài mấy chục thước, từ trên cao chém xuống. Thực lực vô thường cũng có mạnh có yếu, có chỉ có thể so sánh với nhất giai bán thánh, có lại có thể ngang hàng với cửu giai bán thánh. Thực lực vô thường trước mắt còn kém rất xa Hạo Xuyên vô thường, phát huy ra lực lượng, đại khái chỉ tương đương với trình độ sơ kỳ nhị giai bán thánh. Tại giới tự yến, thần ma thử nuốt đại thánh thông thiên trà, đã đột phá đến bán thánh, đạt tới cảnh giới sơ giai nhất giai bán thánh. Thực lực của nó tăng lên không biết bao nhiêu lần, vẹn vẹn chỉ là một trảo liền đánh bay nam tính vô thường kia. Ta đến giúp ngươi một tay. Nữ tính vô thường hừ lạnh một tiếng. Lập tức, hai tôn vô thường, một nam một nữ, liên hợp cùng nhau, phát động công kích thần ma thử. Thân thể thần ma thử không ngừng trở nên to lớn, thần ma chi khí trên người hóa thành một mảnh mây trắng đen xen kẽ, cuốn hai tôn vô thường vào. Chúng ta lui trước, bẩm báo Hạo Xuyên vô thường, để hắn thu thập sinh linh này. Hai tôn vô thường biết mình không phải đối thủ của thần ma thử, lập tức hóa thành hai đoàn quỷ vụ, bay ngược về sau, muốn bỏ chạy. Ngoài 10 dặm, Trương Nhược Trần đứng dưới một khối mộ bia, nhìn thấy hai đạo quỷ khí đang bỏ chạy trên bầu trời, lập tức đánh Như Ý Bảo Bình ra. Xoạt. Như Ý Bảo Bình lơ lửng giữa không trung, miệng bình hình thành một cổ hấp lực cường đại, thu vào trong bình một vị vô thường. Oanh. Ầm ầm. Như Ý Bảo Bình không ngừng lay động, bên trong không ngừng vang lên tiếng oanh minh. Chiến lực vô thường dù sao cũng có thể đánh đồng với bán thánh, dù bị thu vào Như Ý Bảo Bình, nhưng vẫn va chạm không ngừng, muốn chạy khỏi Bảo Bình. Như Ý Bảo Bình cấp bậc thánh khí cũng bị đánh cho có chút biến hình, tựa như muốn vỡ tan. Công kích vô thường, thật là có chút đáng sợ. Trương Nhược Trần hai tay cùng lúc đánh ra một đạo thánh khí, thu hồi Như Ý Bảo Bình, bóp giữa song chưởng, kích hoạt hoàn toàn minh văn trên Bảo Bình, mới chậm rãi trấn áp vô thường trong bình xuống. Một hướng khác, Sử Nhân từ trong tay áo lấy ra một viên phù lục màu trắng, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Phù lục màu trắng lập tức tản mát ra một vòng quang hoa, kéo dài đến bên ngoài trăm trượng. Hừ. Sử Nhân đánh phù lục màu trắng ra ngoài, bay vào quỷ vụ, miệng gọi ra một chữ, định. Lập tức, một vị vô thường khác từ trên trời rơi xuống, bịch một tiếng, rơi xuống đất. Phù lục màu trắng khắc ở ngực nam tính vô thường, trong phù trào ra từng sợi sáng màu trắng, xuyên thấu quỷ thể, phong bế hoàn toàn quỷ khí toàn thân hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng Sử Nhân nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên dị sắc. Tạo nghệ phù pháp của người này ngược lại thập phần cường đại, chỉ một đạo phù lục đánh ra vậy mà phong bế một tôn vô thường cường đại. Bờ sông Thi Hà, Tiểu Hắc duỗi một móng vuốt ra, chỉ Như Ý Bảo Bình bay giữa không trung, cười lớn một tiếng, mau nhìn, Như Ý Bảo Bình, khẳng định là Trương Nhược Trần. Trên mặt Mộc Linh Hy cũng lộ ra nét mừng, áp chế không nổi kích động trong lòng, thi triển thân pháp, lập tức chạy về hướng Như Ý Bảo Bình hạ xuống. Một lát sau, Mộc Linh Hy hóa thành một đạo bóng dáng tịnh lệ, xuất hiện đối diện Trương Nhược Trần. Trong con ngươi nàng chớp động quang mang trong suốt, như khóc mà không phải khóc, có chút thống khổ, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đối diện. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cảm ứng được khí tức Tiểu Hắc, nên mới lưu lại chờ nó ở bờ sông Thi Hà. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần không ngờ Mộc Linh Hy cũng đuổi theo nơi này. Phải biết, vẫn thần mộ lâm tương đối nguy hiểm, sơ sẩy một chút ngay cả thánh giả cũng sẽ vẫn lạc, dù là Trương Nhược Trần, khi bước vào vẫn thần mộ lâm cũng đã ôm lòng quyết tử. Trương Nhược Trần nhìn thấy Mộc Linh Hy, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Địa phương nguy hiểm như thế, nàng đến làm gì? Mộc Linh Hy nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần nửa ngày, mới nín khóc mà cười, hóa thành một cổ làn gió thơm, nhào tới Trương Nhược Trần, như nhũ yến đầu hoài, duỗi ra một đôi cánh tay ngọc tuyết trắng thon dài, ôm lấy cổ hắn. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mềm mại của Mộc Linh Hy, nhưng trong lòng không có nửa điểm tạp niệm, trầm mặc một lát, ánh mắt lộ ra vẻ dãy dụa, đắng chát, ấy nấy. Cuối cùng, ánh mắt hắn vẫn trở nên kiên quyết, nói, Đoan Mộc sư tỷ, ta cùng Yên Trần. Đã thành thân. Một câu mười phần bình thản, nghe vào tai Mộc Linh Hy lại như sấm sét giữa trời quang, thân thể mềm mại đột nhiên rung rẩy một cái. Nụ cười trên mặt nàng cũng ngưng kết trong nháy mắt, lập tức buông hai cánh tay ra, lui về phía sau mấy bước. Mộc Linh Hy cúi đầu, lộ ra có chút hoảng hốt thất thố, cắn môi, mắt có chút sưng đỏ, thấp giọng nói, thật xin lỗi, ta không biết các ngươi đã thành thân. Chuyện bao lâu rồi, sao đều không cho ta biết, các ngươi nên cho ta biết một tiếng. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, câu nói vừa rồi gây tổn thương lớn cỡ nào cho Mộc Linh Hy. Dù sao, Hoàng Yên Trần là tỷ muội tốt nhất của nàng, nếu Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần còn chưa thành thân, nàng vẫn có thể thuyết phục mình, cố gắng theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình, đi trên một chuyến với Hoàng Yên Trần. Nhưng bây giờ, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đã thành thân. Nàng nếu còn không thức thời, tiếp tục truy cầu Trương Nhược Trần, đầu tiên không qua được cửa ải trong lòng mình. Trương Nhược Trần lại không thể không nói cho nàng sự thật này, nếu giấu giếm nàng, Trương Nhược Trần cũng không qua được cửa ải trong lòng. Thật xin lỗi, ta và Yên Trần thành thân có chút vội vàng. Trương Nhược Trần tận lực bình tĩnh nói. Lập tức, hai người mang tâm sự riêng, rơi vào trầm mặc. Có thể gặp lại tại âm gian vốn là một chuyện đáng mừng, nhưng bây giờ Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy lại đều duy trì một khoảng cách, không chỉ khoảng cách trên thân thể, mà còn cố ý giữ khoảng cách trong lòng. Tiểu Hắc dùng hai móng vuốt đi đường, từ một mảng lớn mộ bia lượn quanh đi ra, đuôi và tai đều thẳng tắp vểnh lên, liếc Mộc Linh Hy, nói, thế nào? Nha đầu Đoan Mộc, vất vả lắm mới gặp được người trong lòng, sao ngược lại khóc lên? Không có. Mộc Linh Hy dùng sức nháy mắt hai cái, nước mắt trong hốc mắt biến mất không thấy, một lần nữa ngẩng đầu lên. Trương Nhược Trần trừng Tiểu Hắc một chút, nói, nguy hiểm như vậy ở Vẫn Thần Mộ Lâm, người mang nàng vào làm gì? Tiểu Hắc một bộ mười phần oan uổng, nói, sao lại trách bản hoàng? Lúc ấy, đại quân vong linh xông vào thần đài thành, chúng ta thật vất vả mới dứt ra được, vốn định bỏ chạy trung vực. Nhưng Đoan Mộc lo lắng an nguy của ngươi, lại muốn về Lưỡng Nghi Tông, bản hoàng cản không được. Thế nhưng, Lưỡng Nghi Tông đã bị đại quân vong linh vây ba tầng trong ba tầng ngoài, đừng nói là chúng ta, ngay cả thánh giả xông vào cũng chưa chắc có thể dứt ra một con đường sống. Lưỡng Nghi Tông tự nhiên không đi được, nhưng bản hoàng lại cảm ứng được khí tức càng không thần một đồ, nên biết ngươi căn bản không ở Lưỡng Nghi Tông, mà là đi tới Vẫn Thần Mộ Lâm. Lúc ấy, bản hoàng chỉ đề một câu, nàng lại chết sống đòi tới tìm ngươi, ta có biện pháp nào? Tại giới Tử Yến, Mộc Linh Hy bị xà nhị bắt lại, bị giam giữ tại thần đài thành. Đến khi đại quân vong linh xâm nhập thần đài thành, Tiểu Hắc mới mang theo Mộc Linh Hy, dứt ra khỏi trùng vây, chạy ra ngoài. Sau đó bọn họ chạy đến Vẫn Thần Mộ Lâm, gặp được Trương Nhược Trần, phát sinh một màn trước mắt Trương Nhược Trần nhìn Mộc Linh Hy, chỉ thấy nàng thật thà đứng ở một bên, có chút mất hồn mất vía, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, mảy may cũng không có bộ dáng cười ha hả hoạt bát bình thường. Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói, lập tức đưa nàng trở về. Ta không tiễn, muốn đưa tự ngươi đưa, bản hoàng đi vào âm gian, chính là muốn tìm về nữ đế. Tiểu Hắc giơ lên khuôn mặt mèo tròn căn bản không để ý tới Trương Nhược Trần. Học được bản sự rồi. Trương Nhược Trần siết chặt nắm đấm, tiến tới, bịt một tiếng, đập vào đỉnh đầu Tiểu Hắc, tựa như gõ mỏ, thanh âm mười phần vang dội. Ngươi đưa hay không? Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi thu hồi vào đồ quyển thế giới, một lần nữa phong ấn. Trương Nhược Trần mười phần tức giận, Tiểu Hắc quá không hiểu chuyện, nơi nguy hiểm như thế, sao có thể mang Mộc Linh Hy vào? Trương Nhược Trần, ngươi không cần trách Tiểu Hắc, không liên quan đến nó, là ta không nên ép nó dẫn ta tới đây. Hai mắt Mộc Linh Hy không ngừng chảy ra nước mắt. Tiểu Hắc vội vàng nói, không sai, lúc ấy nàng thế nhưng là lấy cái chết bức bách, bản hoàng cũng rất bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Mộc Linh Hy, nói, âm gian quá nguy hiểm, sơ sẩy một chút, cho dù là thánh giả cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Không đợi Trương Nhược Trần nói hết lời, Mộc Linh Hy nói, ta không sợ nguy hiểm, ta chỉ sợ ngươi gặp nguy hiểm. Ta không sợ vạn kiếp bất phục, ta chỉ lo lắng ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi hiểu chưa? Trương Nhược Trần trầm mặc một lát, bắt lấy cổ tay Mộc Linh Hy, nói, theo ta đi, ta đưa ngươi ra ngoài trước, Vẫn Thần Mộ Lâm không phải nơi ngươi nên đến. Trương Nhược Trần, ngươi buông tay. Ngươi cũng không phải người của ta, ta muốn làm gì, không cần ngươi xen vào. Mộc Linh Hy điều động thánh khí, cánh tay nhanh chóng co lại, biến thành một đạo bạch quang, kéo ra khỏi tay Trương Nhược Trần, thổi lui đến nơi xa. Bất quá, nàng vừa đứng vững bước chân, đã ho sặc sụa, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi thụ thương rồi. Thương thế có nặng không? Trương Nhược Trần lập tức tiến tới, đỡ Mộc Linh Hy, không để ý nàng giãy giụa, lần nữa chế trụ cổ tay nàng, đem một đạo thánh khí đánh vào kinh mạch của nàng, điều tra thương thế trên người nàng. Trương Nhược Trần thu hồi thánh khí, nhìn nàng thật sâu, nói, ngươi bị thương quá nặng, nhất định phải lập tức tĩnh dưỡng, đi vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ chữa thương trước. Lần này, Mộc Linh Hy không cự tuyệt, bởi vì nàng biết, dù cự tuyệt, Trương Nhược Trần vẫn sẽ đưa nàng vào đồ quyển thế giới. Bất quá, Mộc Linh Hy đã mười phần thỏa mãn, ít nhất Trương Nhược Trần vẫn còn quan tâm an nguy của nàng. Trương Nhược Trần đưa Mộc Linh Hy vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ, không hiểu sao, trong lòng vừa có cảm động, lại vừa khó chịu. Sử nhân một tay dẫn theo Vô Thường bị phù lục định trụ, không nhanh không chậm tiến tới, quăng Vô Thường ra. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, nguyên lai, ngươi chính là thời không truyền nhân trong truyền thuyết. Trước đó, Khi Trương Nhược Trần thi triển không gian Na-di, Sử Nhân đã bắt đầu hoài nghi thân phận hắn. Đến khi Trương Nhược Trần sử dụng Như Ý Bảo Bình, thu một vị vô thường vào trong bình, Sử Nhân liền xác định, hắn nhất định là thời không truyền nhân. Trương Nhược Trần, người này là ai? Nếu hắn biết thân phận của ngươi, nhất định phải diệt khẩu. Tiểu Hắc hạ một đạo mệnh lệnh cho thủ thử, lập tức, một mèo một chuột hóa thành hai đạo bóng dáng xông ra ngoài, xuất hiện bên trái và bên phải Sử Nhân. Sử Nhân lộ ra vẻ bình tĩnh, chỉ là, khi thấy thủ thử, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, hiển nhiên nhận ra thân phận thủ thử. Hắn cười nói, Trương Huynh, đây là đạo đại khách của ngươi. Tiểu Hắc, không được vô lễ. Trương Nhược Trần thản nhiên thừa nhận, nói, không sai, ta đích xác là thời không truyền nhân mà mọi người nhắc tới, Trương Nhược Trần. Một khi tiến vào âm gian, là một con đường cửu tử nhất sinh, có thể sống sót ra ngoài hay không, là một ẩn số. Vì vậy, thân phận thời không truyền nhân, không có gì để giấu giếm. Thế nhưng, ta nghe nói, người sớm đã chết dưới kiếm của cửu U Kiếm Thánh. Sử Nhân nghiêm nghị nói. Trương Nhược Trần cười, nói, người chết, lẽ nào không thể sống lại? Trong mắt Sử Nhân hiện lên một tia sốt ruột, nói, chẳng lẽ ngươi phục dụng khởi tử hồi sinh dược? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thiên hạ làm gì có khởi tử hồi sinh dược, chỉ là thế nhân không dám đối mặt tử vong, sinh ra phán đoán mà thôi. Sử Nhân nắm chặt song quyền, thần sắc trên mặt có chút thống khổ. Kỳ thật, hắn cũng không tin trên đời có khởi tử hồi sinh dược. Chỉ là, dù chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng tuyệt đối không thể buông tha, nhất định phải tìm kiếm, dù phải trả giá bằng mạng sống. Phàm là người xâm nhập âm gian, ai mà không hạ quyết tâm quyết tử? Không, Trương Nhược Trần lần này ngươi sai rồi, khởi tử hồi sinh dược là có thật, ít nhất, thời Trung Cổ, bản hoàng đã gặp một gốc. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, nói, ngươi nói gì? Ngươi gặp qua khởi tử hồi sinh dược. Sử Nhân cũng lộ vẻ vui mừng, nói, ngươi thật gặp qua khởi tử hồi sinh dược. Tiểu Hắc gật đầu, nói, gốc khởi tử hồi sinh dược đó sinh trưởng trong dược viên của một vị thần linh, chính vị thần linh đó dùng thần huyết của mình tưới cho nó, khiến nó thoát biến thành thần dược. Sau khi vị thần linh ngã xuống, hậu nhân của thần linh cho ông ta ăn thần dược cải tử hồi sinh đó, khiến thần linh tỉnh lại lần nữa, sống đời thứ hai. Dù Tiểu Hắc nói nghe rất thật, Trương Nhược Trần vẫn không quá tin. Dù sao, con mèo béo này rất không đáng tin cậy, thường hay thích nói mạnh miệng. Sử Nhân nói, thời gian trước, không biết ai truyền ra tin tức, công bố việc thiên cốt nữ đến năm xưa chém giết thần linh, thần thi rơi xuống chỗ sâu vẫn thần mộ lâm. Thần huyết trong thần thi hội tụ, trải qua 10 vạn năm thai nghén, biến thành một gốc thần dược cải tử hồi sinh. Dược tính của thần dược đủ để sinh tử người, sống bạch cốt. Dù người chết đã vạn năm, chỉ cần ăn nó vào, cũng có thể sống lại. Ta nghe được tin tức này, nên mới xông vào vẫn thần mộ lâm, muốn tìm khởi tử hồi sinh dược, mang về cứu ái thê của ta. Trương Nhược Trần nắm thái độ nghi ngờ, nói, sinh tử là quy luật tự nhiên, không ai có thể nghịch chuyển. Tiểu Hắc lắc đầu, nói, nếu sinh tử là quy luật tự nhiên, vì sao thọ nguyên của người tu luyện lại vượt xa người bình thường? Trương Nhược Trần, ngươi cần biết, tu luyện thánh đạo, chính là để trường sinh, chính là phá vỡ quy luật tự nhiên. Tu sĩ khi lĩnh hội thánh đạo, cũng là lĩnh hội huyền bí sinh tử. Thần, sở dĩ được gọi là thần, là bởi vì thần đã tìm hiểu thấu đáo thánh đạo, đạt đến một cảnh giới khác mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Việc chúng ta không làm được, thần chưa hẳn không làm được. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng thần cũng sẽ chết. Ít nhất ta tận mắt thấy, có một vị thần sống đời thứ hai. Tiểu Hắc tranh luận. Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên sắc bén, nói, trên đời thật sự có thần dược cải tử hồi sinh. Có thể cho người hồn phi phách tán sống lại. Tiểu Hắc trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần, nói, nếu là trạng thái tử vong bình thường, chỉ cần thời gian tử vong trong vòng vài ngày, mức độ tổn thương nhục thân không quá lớn. Tại Côn Lôn giới, luyện đan sư cấp cao nhất có thể cứu sống. Cần gì dùng đến khởi tử hồi sinh dược? Hơn nữa, theo truyền thuyết, nếu có người tu luyện thành đại thánh tinh thần lực, còn có thể câu thông thiên địa, triệu hoán linh hồn. Dù tu sĩ đã hồn phi phách tán, cũng có thể dùng tinh thần lực cường đại gọi mảnh vụn linh hồn của hắn trở về. Những điều bản hoàng vừa nói đều là thủ đoạn của thánh đạo. Về phần khởi tử hồi sinh dược, đã bước vào độ cao thần đạo, đừng nói là người chết, ngay cả một bộ bạch cốt cũng có thể mọc ra huyết nhục, sống thêm một đời. Trương Nhược Trần nghĩ đến Tuyền Cơ Kiếm Thánh, nếu vẫn thần mộ lâm thật sự có khởi tử hồi sinh dược, dù liều mạng, hắn cũng phải đoạt lấy. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Sử Nhân, nói, Sử Huynh, người có biết ai truyền ra tin tức liên quan đến khởi tử hồi sinh dược không? Sử Nhân lắc đầu, nói, không rõ, ta chỉ biết, sau giới tự yến, tin tức rải rác truyền đến. Không ai biết tin tức là thật hay giả, nên không ai dám tùy tiện xâm nhập âm gian, sợ gặp bất trắc. mãi đến khi đại quân vong linh Âm Giang tiến công Lưỡng Nghi Tông. Một số người mới quyết định tiến vào Âm Giang điều tra. Có người vì thọ nguyên sắp cạn, phải tìm kiếm khởi tử hồi sinh dược, muốn kéo dài tính mạng. Có người giả tâm bừng bừng, chuẩn bị cướp đoạt khởi tử hồi sinh dược, phục sinh lão tổ tông cấp bậc đại thánh trong gia tộc. Trương Nhược Trần không vì khởi tử hồi sinh dược mà mất lý trí, ngược lại lộ vẻ trầm tư, nói, ta cảm thấy, đây rất có thể là một cái bẫy. Nếu thật sự có khởi tử hồi sinh dược, ai lại giống trống khua chiêng nói ra? Hơn nữa, Âm Giang là nơi có đi không về, vậy ai biết nơi này có khởi tử hồi sinh dược? Trừ phi có người từng từ Âm Giang đi ra ngoài. Sử nhân cũng gật đầu, nói, ta cũng biết, đây rất có thể là một âm mưu. Nhưng dù chỉ có một tia hy vọng, ta cũng phải liều mạng. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía Vô Thường trên đất, nói, có lẽ, có thể hỏi ra điều gì từ miệng hắn. Sử nhân gật đầu, sinh ra một tiếng ngón trỏ, đánh vào phù lục trước ngực Vô Thường, thu hồi một chút văn ấn trên phù lục. Một lát sau, Vô Thường tỉnh lại, mở ra đôi quỷ nhãn thiêu đốt hỏa diễm. Nói cho ta biết, thần linh thời trung cổ kia vẫn lạc ở đâu? Nếu ngươi không trả lời, ta có thể khiến ngươi tan thành mây khói. Sử nhân nói. Vô Thường hét lớn một tiếng, đột nhiên vùng vẫy. Nhưng hắn vừa động đậy, phù lục trước ngực lập tức tuôn ra mười mấy đạo thiểm điện, bộ quỷ thể hắn đến toát ra từng sợi khói đen. Cuối cùng, Vô Thường an tĩnh lại, ngực không ngừng phập phồng, cười âm trầm, các ngươi muốn đi tìm thần thi. Ha ha! Ta khuyên các ngươi bỏ cái ý định đó đi. Tiểu Hắc nói nhảm với hắn nhiều vậy làm gì? Thần ma thử, ăn chân trái của hắn trước đi. Thủ thử phát ra tiếng cười hắc hắc, lập tức tiến tới, miệng lộ ra răng sắc bén, liếm chân trái Vô Thường một cái, liền muốn cắn. Sắc mặt Vô Thường hơi biến đổi, vội vàng nói, được, ta có thể nói cho các ngươi biết. Nhưng ta chỉ biết đại khái phương vị, không biết vị trí xác thực. Nếu các ngươi thật sự muốn tìm thần thi, có thể đến lãnh địa của thần Sơ Quỷ Vương, nghe nói thần thi rơi xuống ở đó. Không cần biết Vô Thường nói thật hay giả, ít nhất đã chứng minh một việc, từng có một thần linh vẫn lạc ở Âm Giang. Hơn nữa, rất có thể, còn lưu lại thi hài. Lập tức, Trương Nhược Trần cùng những người khác tiếp tục chất vấn, biết được rất nhiều tin tức hữu dụng. Theo lời Vô Thường, địa vực Âm Giang tương đương rộng lớn, đã sinh ra vô số quỷ vương. Mỗi một quỷ vương đều có lãnh địa riêng. Chỉ riêng những quỷ vương hắn nghe qua tục danh đã có mấy trăm vị. Về phần chỗ sâu Âm Giang, ngay cả hắn cũng chưa từng đi qua, căn bản không biết địa vực Âm Giang rộng lớn đến đâu. Cũng không biết Âm Giang có tận cùng hay không. Lần này, đại môn dương giới mở ra, chỉ là một số nhỏ quỷ vương dẫn đầu đại quân vong linh chạy ra. Một số quỷ vương ở quá xa, căn bản không biết tin tức đại môn dương giới mở ra Vô Thường kia vừa nói ra tin tức, tác dụng cực lớn, thế nhưng, dù sao đối phương chính là một vị có thể so với bán thánh tồn tại, khẳng định cực kỳ giảo hoạt, đa mưu túc trí. Ai cũng không rõ, hắn đến cùng là thật hay giả, lại hoặc là muốn dẫn mọi người vào hiểm cảnh vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, mọi người cũng không lập tức tiến về lãnh địa thần Sơ Quỷ Vương. Lập tức, Trương Nhược Trần đem một vị Vô Thường khác trông như ý bảo bình phóng ra, để Tiểu Hắc đưa đến một phương vị khác, tiếp tục thẩm vấn. Đối ứng tin tức hai vị Vô Thường, mới quyết định cũng không muộn. Còn Trương Nhược Trần thì trở lại bờ sông Thi Hà, một bên điều tra tử thi trên đê, một bên quan sát nước sông cuồn cuộn chảy xuôi, giống như đang khảo sát điều gì. Có gì đó quái lạ, quả nhiên có gì đó quái lạ. Lập tức, hắn xếp bằng trên một bộ tử thi, hai mắt nhắm lại, đem tinh thần lực hoàn toàn thả ra ngoài, toàn lực dò xét kết cấu không gian nơi đây. Sau một lúc lâu, hai mắt Trương Nhược Trần thông suốt mở ra, nhanh chóng đánh ra một chưởng về phía mặt sông. Bành! Phía trước bàn tay, hiện ra một tầng bức tường vô hình, chặn bàn tay hắn. Lập tức, một cổ lực lượng không gian khổng lồ, nhấc lên một mảnh nước sông cao hơn 10 trượng, điên cuồng lao qua, ngược lại đẩy lui Trương Nhược Trần mấy trượng. Hàn Tuyết một mực canh giữ ở cách đó không xa, hóa thành một đạo bóng dáng mảnh khảnh, xuất hiện bên cạnh thân Trương Nhược Trần, hai ngón tay mảnh khảnh bóp ra kiếm quyết. Công! Hư không kiếm cổng trên lưng, hóa thành một đạo bạch quang bay ra ngoài, hướng về phía trước chém một nhát, lôi ra một đạo kiếm khí mạnh mẽ, đánh cho nước sông lui tán. Thu hồi hư không kiếm, Hàn Tuyết giơ kiếm mà đứng, hỏi, sư tôn, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Xoẹt xoẹt. Áo bào Trương Nhược Trần bị nước sông dính vào, ăn mòn ra từng cái lỗ thủng nho nhỏ, theo thánh khí lưu chuyển, rất nhanh liền luyện hóa toàn bộ nước sông. Trương Nhược Trần không nói một lời, lần nữa đi thẳng về phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm Thi Hà, xuề bàn tay ra nhẹ nhàng nhấn một cái. Lần này, hắn lộ ra cẩn thận hơn một chút. Hoa. Tầng bức tường vô hình kia xuất hiện lần nữa, giống như không gian động lại, ngăn trở bàn tay Trương Nhược Trần. Quả nhiên cùng ta đoán giống nhau như đúc, dòng Thi Hà này chính là ở vào khe hở không gian. Một khi vượt qua Thi Hà, kỳ thật, chúng ta đã rời khỏi Côn Lôn giới, tiến nhập một không gian khác. Trương Nhược Trần sở dĩ có hoài nghi như vậy, cũng bởi vì tin tức vô thường kia nói ra trước đó. Căn cứ miêu tả của hắn, âm gian địa vực rộng rãi vô biên, cho dù là lấy tu vi vô thường, phi hành 10 năm, cũng vô pháp đến cuối cùng. Trụy Thần Sơn, lĩnh làm sao chứa được một mảnh địa vực khổng lồ như vậy? Chỉ có một khả năng, cái gọi là âm gian, rất có thể, căn bản không tại Côn Lôn giới, mà ở vào một tòa thế giới không gian khác. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mới chạy đến điều tra Thi Hà, muốn biết rõ chân tướng. Hàn Tuyết nhăn lại hai đầu lông mày thon dài, bộ dáng mười phần không hiểu, nói, sư tôn, người nói là có ý gì? Vì sao ta nghe không hiểu? Trương Nhược Trần cười cười, nói, người có thể lý giải Thi Hà thành một mặt không gian cực bích đơn hướng. Sinh linh có thể từ bờ bên kia Thi Hà, xuyên thấu không gian cực bích, đi vào âm gian. Thế nhưng, sinh linh âm gian lại không cách nào xuyên thấu không gian cực bích, trở lại bờ bên kia. Đương nhiên, sự tồn tại của Thi Hà tuyệt đối không chỉ là một mặt không gian cực bích đơn giản như vậy. Ta có một loại cảm giác, nó chảy xuôi trong khe hẹp không gian, xuyên qua nhiều cái thế giới. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm thượng du Thi Hà, nhìn thấy thi hài từ thượng du liên tục không ngừng trôi xuống, lại dọc theo nước sông, nhìn xuống, nhìn về phía hạ du Thi Hà. Xác chết trôi trong Thi Hà, đến cùng từ đâu mà đến? Nước trong Thi Hà lại chảy về phương nào? Âm gian xuất hiện, khẳng định cùng dòng Thi Hà này có quan hệ, bằng không, nơi đây cũng sẽ không có nhiều phần mộ cùng vong linh như vậy. Hàn Tuyết im lặng, một lát sau, mới lại gật đầu một cái, nói, ta hiểu được. Vẫn thần mộ lâm bờ bên kia Thi Hà, vẫn thuộc về Côn Lôn giới, thuộc về Dương giới, cũng có thể xưng là lối vào âm gian. Vị trí chúng ta bây giờ lại là âm gian. Ý của sư tôn, chúng ta chỉ có thể tiến vào âm gian, lại mãi mãi không cách nào trở lại Côn Lôn giới. Đúng không? Hàn Tuyết nâng lên một khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, dùng một đôi mắt mười phần thanh tịnh, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng có chút hoài nghi, nơi đây có thể thật chính là âm gian trong truyền thuyết, một chỗ ngóc ngách của địa ngục. Chính là nơi toàn bộ sinh linh sau khi tử vong thuộc về. Nếu thật là như vậy, sinh linh tiến vào âm gian còn về được sao? Đương nhiên, Trương Nhược Trần tuyệt đối sẽ không truyền lại tâm tình tiêu cực như vậy cho Hàn Tuyết. Trương Nhược Trần cười cười, nói, người khác không thể quay về, nhưng sư tôn nhất định trở về được. Ngươi hẳn là quên, sư tôn chính là truyền nhân thời không? Chỉ cần sư tôn lĩnh ngộ quy tắc không gian, chẳng lẽ còn không phá nổi một tầng không gian cực bích? Sở dĩ nói như vậy, Trương Nhược Trần cũng lo lắng Hàn Tuyết sẽ cảm thấy tuyệt vọng, dù sao, nàng chỉ là một đứa bé, năng lực chịu đựng tâm lý có hạn. Trương Nhược Trần hiển nhiên quá coi thường Hàn Tuyết cũng không cảm thấy sợ hãi vì không thể trở lại Côn Lôn giới, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Nàng nói, kỳ thật, không thể quay về cũng không quan hệ, ta, sư tôn, tiểu hắc, còn có một tỷ tỷ, có thể tiến vào thế giới đồ quyển. Ở nơi đó, mặc dù ngăn cách, nhưng cũng sơn thanh thủy tú, chúng ta cũng có thể sống một đời mười phần khoái hoạt. Không phải sao? Đúng. Trương Nhược Trần cười gật đầu, nói, cho dù là tại âm gian, chúng ta cũng phải mỉm cười đối mặt, không thể để sợ hãi áp đảo ý chí của chúng ta. Bất quá, Trương Nhược Trần trong lòng lại thầm thở dài một tiếng, nếu thế giới thật sự đơn giản như nàng tưởng tượng, tốt biết bao. Thế nhưng mỗi người trên thân, bao nhiêu đều gánh vác một ít trách nhiệm, thì làm sao làm được chỉ lo thân mình. Lập tức, Trương Nhược Trần lấy ra Càn Khôn Thần Mộc Đồ, đem một linh hy từ thế giới đồ quyển phóng ra. Trải qua điều dưỡng, thương thế của nàng đã khỏi hẳn, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ánh mắt Mộc Linh Hy nhìn chằm chằm Thi Hà, nói, ngươi vẫn là phải đưa ta trở về. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, đã không thể quay về. Lập tức, Trương Nhược Trần đem phát hiện lúc trước, cùng phân tích của mình, toàn bộ đều nói cho Mộc Linh Hy. Nghe hết thảy, Mộc Linh Hy không chỉ không cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng, ngược lại, sinh ra một loại vui sướng khó nói. Trong lòng nàng, đúng là khát vọng vô cùng, vĩnh viễn cũng đừng trở lại Côn Lôn giới, cũng không cần đối mặt những hiện thực nàng không thể tiếp thu kia. Tiểu Hắc cưỡi trên lưng thần ma thử, hướng Trương Nhược Trần đi tới. Trong móng vuốt Tiểu Hắc, nắm một cây dây sắt đang xen điện văn, dây sắt bên kia, buộc chặt trên thân vô thường nữ tính kia, áp giải nàng đi qua. Trương Nhược Trần hỏi, hỏi ra chưa? Hắc hắc. Bản hoàng tự mình xuất thủ, còn có cậy không ra miệng. Nàng đã bàn giao vị trí thần linh vẫn lạc, cùng vô thường kia nói ra trước đó, không có bao nhiêu khác biệt, hẳn là có thể tin tưởng. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần lại nói, sử nhân đâu? Tiểu tử kia đoán chừng không tin được chúng ta, đã mang theo vô thường kia, trước một bước lên đường. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần nói, không thể trách hắn, dù sao chúng ta cũng chỉ gặp qua một lần, giao tình cũng không sâu. Đoán chừng, hắn thấy được thủ thử cùng sư tỷ Đoan Mộc, hoài nghi chúng ta là người trong ma giáo, cho nên mới đề phòng chúng ta, rời đi trước một bước. tại âm gian dạng này cùng hung chi địa, bất kỳ ai cũng sẽ chú ý cẩn thận gấp bội, lựa chọn rời đi đơn độc của sử nhân, đã là quyết định rất sáng suốt. Đã như vậy, chúng ta cũng xuất phát. Để nàng dẫn đường, tiến về lãnh địa thần sơ quỷ vương. Trương Nhược Trần nói, vô thường nữ tính này, tên là Tâm Không Vô Thường, tu vi tự thân, có thể so với tu sĩ nhân loại nhị giai bán thánh sơ kỳ, nếu không đánh giá thấp uy lực như ý bảo bình. Chỉ dựa vào lực lượng một mình Trương Nhược Trần, chưa hẳn bắt được nàng. Ánh mắt Tâm Không Vô Thường băng lãnh, nói, thần sơ quỷ vương chính là kẻ thống trị khu vực bên ngoài âm gian, chư vị quỷ vương, đều là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, các ngươi dám đi lãnh địa của hắn, chính là tự tìm đường chết. Đừng nói thần sơ quỷ vương chỉ là kẻ thống trị khu vực bên ngoài âm gian, coi như hắn là toàn bộ kẻ thống trị âm gian, bản hoàng cũng phải đi. Ngươi nếu còn nói nhảm một câu, cẩn thận bản hoàng quốc ngươi. Tiểu Hắc vung vẫy dây sắt, lập tức, trên xích sắt, hiện ra mấy chục đạo chớp lóe, toàn bộ bổ vào Tâm Không Vô Thường. Đôn đốt. Trong miệng Tâm Không Vô Thường, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đến khi quỷ thể nàng, toát ra khói xanh, đến biên giới phá toái, Tiểu Hắc mới thu hồi lực lượng. Tâm Không Vô Thường quả nhiên rất biết điều, không dám nói thêm một lời oán giận, đi ở trước nhất, hướng lãnh địa thần sơ quỷ vương bước đi. Trương Nhược Trần lấy ra một đoàn bán thánh chi quang, đưa cho Mộc Linh Hy, nói, sư tỷ Đoan Mộc, tu vi của ngươi còn chưa đột phá đến Ngư Long đệ cửu biến. Đây là bán thánh chi quang của một vị bất tử huyết tộc, luyện hóa nó, hẳn là có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới. Mộc Linh Hy duỗi tay ra, từ chối hộp đựng bán thánh chi quang, nói, không cần, bảo vật trân quý như thế, ngươi hay là giữ lại dùng. Trên người ta có một viên lưu ly bảo đan, tùy thời đều có thể ngưng tụ ra lưu ly bảo thể, đột phá đến Ngư Long đệ cửu biến, sẽ không kéo chân sau ngươi. Lập tức, Mộc Linh Hy lấy ra lưu ly bảo đan, phục vào miệng, từ đầu đến cuối, đều không nhìn Trương Nhược Trần, duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Trương Nhược Trần trầm mặc một lát, thu hồi bán thánh chi quang. Chỉ có bước vào âm gian, mới có thể thực sự cảm nhận được, mảnh đại địa màu đỏ như máu này, quả nhiên rộng lớn vô biên. Trên mặt đất, phần mộ một tòa sát bên một tòa, liên tiếp đến tận cùng thiên địa. Theo lời Tâm Không Vô Thường, nơi đây là lãnh địa tín ngưỡng quỷ vương, sâu chừng 18 vạn dặm. Tín ngưỡng quỷ vương đã mang theo tuyệt đại đa số vong linh trong lãnh địa, xuyên qua thi hà, đi dương giới, bởi vậy, địa phương vốn vô cùng nguy hiểm, hiện trạng lại có vẻ tương đối an toàn. Không sai, chỉ là tương đối an toàn. Ngay ngày thứ hai, một đoàn người Trương Nhược Trần, vô ý xâm nhập một chỗ hố ma, gặp phải số lớn âm binh, quỷ tướng vây công. Thậm chí còn có một vị vô thường hết sức lợi hại, cũng từ hố ma giết ra, chỉ một kích, liền đã thương nặng thần ma thử và Mộc Linh Hy. Trải qua chém giết suốt cả đêm, bọn hắn mới trốn thoát. Tâm Không Vô Thường tự nhiên không muốn xông vào hố ma, dù sao, âm gian pháp tắc sinh tồn so với Côn Lôn giới còn tàn khốc hơn gấp 10, gấp trăm lần. Vong linh và vong linh thôn phệ lẫn nhau mới có thể không ngừng trở nên cường đại. Một khi xâm nhập hố ma, nàng cũng rất có thể mất mạng. Chỉ bất quá, âm gian địa vực quá rộng lớn, cho dù là vô thường cũng không thể biết rõ mỗi một chỗ hiểm cảnh. Bởi vậy, cũng không thể trách nàng. Sau đó, lại tốn hao thời gian nửa tháng, kinh lịch nhiều lần chém giết, liên tiếp xuyên qua 6 vị quỷ vương lãnh địa, rốt cục đi vào biên giới thần sơ quỷ vương lãnh địa. Nửa tháng qua, Trương Nhược Trần, Thần Ma Thử, Mộc Linh Hy, Hàn Tuyết đều mỏi mệt không chịu nổi, gặp nhiều lần sát kiếp. Trong đó có một lần, bọn hắn kém chút ngã xuống toàn bộ tại một chỗ hạp cốc, may mắn vào thời khắc cuối cùng, Trương Nhược Trần sử dụng Càn Khôn Thần Mộc Đồ, đem mọi người thu vào đồ quyển thế giới, mới bảo trụ một mạng. Ngược lại Tiểu Hắc, toàn thân không một điểm thương tích, vẫn như cũ 10 phần tinh thần. Một đường đi tới, Tâm Không Vô Thường đều thầm giật mình, kinh sợ trước chiến lực của nhóm người này, rõ ràng tu vi không cao, lại một người sau một người nghịch thiên. Nếu tu sĩ dương gian toàn bộ đều lợi hại như vậy, Tâm Không Vô Thường có chút hoài nghi, những quỷ vương tiến đến dương gian kia, thật sự có thể đánh hạ dương gian sao? Với tu vi của các ngươi, thế mà thật sự có thể đi vào thần sơ quỷ vương lãnh địa, đích thật khiến ta tương đối giật mình. Bất quá, ta khuyên các ngươi một câu, hiện tại lui về còn kịp, tiếp tục hướng phía trước đi, sẽ càng thêm nguy hiểm. Tâm Không Vô Thường nói. Cho dù là Tâm Không Vô Thường, cũng 10 phần không muốn tiến vào thần sơ quỷ vương lãnh địa. Trương Nhược Trần lại có vẻ rất kiên định, không có ý tứ lùi bước, nói, thần linh vẫn lạc chi địa, cụ thể ở phương vị nào. Lập tức dẫn chúng ta qua đó. Ta cũng là lần đầu tiên tới thần sơ quỷ vương lãnh địa, chỉ nghe nói, đã từng có thi thể thần linh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tại mảnh đại địa này. Tâm Không Vô Thường nói. Nói cách khác, người cũng không biết vị trí cụ thể. Trương Nhược Trần nhíu mày, không còn hỏi thăm Tâm Không Vô Thường, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Tuyết, hỏi, thế nào? Hư không kiếm cảm ứng rõ ràng tăng cường mấy lần, trong quá khứ xa xôi ấy, thiên cốt nữ đế khẳng định đã tới nơi này. Chỉ là không biết, nàng có phải đã rời đi hay không? Hàn Tuyết nói ra. Trương Nhược Trần nói, tiếp đó, chúng ta đi theo hư không kiếm cảm ứng tiến lên, chắc chắn sẽ không sai. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, đám người lần nữa lên đường, hướng thần sơ quỷ vương lãnh địa xuất phát. Tại âm gian, không có thiên địa linh khí, chỉ có âm khí cùng quỷ khí, bởi vậy, thánh khí trên người tu sĩ không ngừng tiêu hao, muốn khôi phục tu vi, chỉ có thể hấp thu thánh khí trong thánh tinh. Đi về phía trước hơn 2.000 dặm, Trương Nhược Trần đem tinh thần lực thả ra ngoài, lại phát hiện, trong không khí, lưu lại từng tia mỏng manh thiên địa linh khí. Có người so với chúng ta trước một bước lại tới đây. Trương Nhược Trần dừng bước, bay đến trên bia mộ cao mấy chục trượng, mở ra thiên nhãn, bắt đầu tìm kiếm. Một lát sau, Trương Nhược Trần thu hồi thiên nhãn, nhìn thoáng qua đám người phía dưới, nói, Hàn Tuyết, đi theo ta. Những người còn lại, lưu tại nguyên địa chờ đợi, nếu gặp nguy hiểm, lập tức sử dụng thánh chỉ đào tẩu. Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết thi triển thân pháp, hướng hướng đông nam xông ra ngoài, biến mất giữa những bia mộ to lớn. Không lâu sau, bọn hắn đã xuyên qua 500 dặm, đi vào bên ngoài một tòa huyết hồ. Huyết hồ kia 10 phần rộng lớn, đứng tại bên bờ, căn bản không nhìn thấy bờ bên kia. Trên mặt hồ bầu trời, treo một vầng trăng, tản mát ra tinh hồng sắc quang hoa, chiếu rọi xuống mặt hồ, tựa như một cái quỷ nhãn dữ tợn đáng sợ. Giờ phút này, ven hồ huyết hồ, có 3 vị tăng nhân mặc cà sa. Không sai, bọn hắn là nhân loại sống sờ sờ, cũng không phải quỷ thể vô thường ngưng tụ ra. Ngoài trừ 3 vị tăng nhân, trên mặt đất còn nằm mấy trăm bộ thi thể. Mỗi một bộ thi thể đều có khí tức cường đại phát ra, cho dù áo bào trên người đã hư thối, nhưng nhục thân lại hoàn hảo không chút tổn hại. Rất hiển nhiên, những thi thể này khi còn sống khẳng định đều là sinh linh khá cường đại. A-di-đà Phật. Trong đó một vị tăng nhân trong chừng 50 tuổi, thân thể hơi mập ra, tướng mạo rất hiền hòa, trên cổ treo một chuỗi Phật châu màu đen to lớn. Hắn đi đến bên cạnh một cổ thi thể, duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay hiện ra một đoàn ánh sáng màu vàng ống, khắc họa ra một cái phạn văn màu vàng tại mi tâm thi thể. Một màn quỷ dị hiện ra. Cổ thi thể kia từ dưới đất bò dậy, 10 phần thành tín quỳ gối trước mặt tăng nhân, hai tay phủ phục, tráng kề sát đất, tự như một vị tín đồ lễ bái thánh tăng. 3 vị tăng nhân lần lượt khắc họa phạn văn trên mi tâm tử thi, khắc họa hoàn tất, tử thi liền sống lại. Nơi xa, Hàn Tuyết thấy cảnh này, cảm giác được tương đương giật mình, trừng lớn một đôi tinh mâu, thấp giọng hỏi, sư tôn, tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, suy tư một lát, nói, bọn hắn hẳn là tà tăng tử thiện giáo, tu luyện tử thiện Phật Pháp, có thể thu vong linh làm tín đồ, luyện thành chiến thi, Phật quỷ, biến thành khôi lỗi chiến đấu của bọn hắn. 500 năm trước, chính bởi vì bọn hắn tu luyện loại Phật Pháp tà ác này, giết chết rất nhiều người vô tội, bởi vậy, mới bị khu trục. Sau đó, ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía từng cổ thi thể trên đất, hít vào một ngụm khí lạnh, nói, bọn hắn đi vào âm gian, nhất định là vì tìm kiếm những thi cốt lợi hại, chuẩn bị luyện chế ra chiến thi cường đại. Ngươi nhìn xem, mấy trăm bộ thi thể trên đất, chí ít đều là hài cốt cấp bậc bán thánh. Tại Côn Lôn giới, bọn hắn muốn trộm một bộ hài cốt bán thánh, khẳng định sẽ bị hậu nhân bán thánh vây công. Thế nhưng là tại âm gian, khắp nơi đều có phần mộ, rất dễ dàng có thể đào ra một bộ hài cốt bán thánh, thậm chí còn có thể đào ra thánh thi. Trong mắt Hàn Tuyết lộ ra một đạo ánh sáng như tuyết, thấp giọng nói, sư tôn, ngươi cảm thấy có phải người tử thiện giáo mở ra phong ấn vẫn thần mộ lâm, thả vong linh âm gian ra hay không? Kể từ đó, bọn hắn có thể yên tâm to gan tiến vào âm gian, đào móc hài cốt bán thánh, tế luyện ra đại lượng chiến thi. Với số lượng thi hài âm gian, tử thiện giáo dù muốn bồi dưỡng một quân đoàn chiến thi tạo thành từ hài cốt bán thánh, cũng tuyệt không phải việc khó. Kể từ đó, chẳng phải sẽ quét ngang Côn Lôn giới, nhất thống thiên hạ. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua Hàn Tuyết, càng ngày càng cảm thấy tiểu nha đầu này trí tuệ 10 phần yêu nghiệt, nhỏ tuổi đã có thể nghĩ đến tầng này, thật sự không đơn giản. Bất quá, Trương Nhược Trần lại lắc đầu, nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vì cái gì? Hàn Tuyết hỏi. Trương Nhược Trần nói, tà tăng tử thiện giáo, dù tại âm gian đào ra nhiều thi hài lợi hại. Thế nhưng, bọn hắn lại không cách nào xuyên qua thi hà trở lại Côn Lôn giới, kể từ đó thì có ích lợi gì? Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng cắn môi một cái, nói, hay là sư tôn suy tính chu toàn, ta làm sao lại không nghĩ tới điểm này? Bất quá, người chưa hẳn không có đạo lý. Tà tăng tự thiện giáo có thể so với chúng ta trước một bước đi vào thần sơ quỷ vương lãnh địa, cũng liền nói rõ bọn hắn chuẩn bị 10 phần đầy đủ, rất có thể là quy mô lớn tiến vào âm gian, tuyệt đối không chỉ 3 tà tăng trước mắt. Trương Nhược Trần phân tích nói. Rầm rầm. Mặt hồ huyết hồ toát ra từng cái bọt khí nhỏ bằng chậu rửa mặt, toàn bộ mặt hồ bắt đầu bốc lên. Lập tức, một đạo âm thanh vạch nước vang lên, ngay sau đó, một mảnh Phật quang sáng lạn vô cùng từ trong hồ vọt ra, hóa thành một quang cầu màu vàng to lớn đường kính 30 trượng, lơ lửng giữa không trung. đợi đến Phật quang tán đi, một tăng nhân trẻ tuổi chừng 20 tuổi từ trong quang cầu màu vàng hiển lộ ra thân ảnh. Tăng nhân trẻ tuổi dáng dấp 10 phần tuấn mỹ, làn da trắng nõn như ngọc, lông mày rậm đen, ánh mắt thâm thúy, mũi thẳng tắp, mặc một bộ áo cà sa màu vàng ống, chậm rãi phiêu lạc xuống mặt đất. Bái kiến tâm thuật Phật sư. Ba vị tăng nhân đồng thời khép lại hai tay, không người xuống, 10 phần cung kính, hướng vị tăng nhân trẻ tuổi kia lễ bái. Trương Nhược Trần cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm trên người tâm thuật Phật sư, thế là lập tức kích phát lực lượng ẩn thân của Lưu Tinh ẩn thân y, bao cả hắn và Hàn Tuyết vào. Cùng lúc đó, hắn và Hàn Tuyết thu liễm khí tức trên thân đến cực hạn. Tâm thuật Phật sư tay phải kéo lên một bộ quan tài thủy tinh nhật nguyệt dài đến 9 thước, chậm rãi đặt trên đất, nói: "Dưới đáy huyết hồ bố trí một tòa đại trận quỷ vương, Bần tăng cũng tốn hao 3 canh giờ mới phá vỡ trận pháp, lấy ra bộ quan tài này. Rõ ràng là tà tăng tự thiện giáo, nhưng lại lộ ra vô cùng thần thánh. Đặc biệt là thanh âm người này, lộ ra cực kỳ dễ nghe, vô cùng linh hoạt kỳ ảo, nghe vào tai, tựa như đang nghe thánh Phật giảng thiền, nhưng không được muốn quỳ xuống đất lễ bái hắn. Với tu vi của tâm thuật Phật sư, vậy mà cũng phải tốn hao 3 canh giờ mới có thể phá vỡ đại trận quỷ vương, chủ nhân bộ quan tài này nhất định là tương đương bất phàm." Trong đó một vị tà tăng cấp bậc bán thánh nhị giai đi đến bên cạnh quan tài thủy tinh nhật nguyệt, xuyên thấu qua vách quan tài ống ánh long lanh, nhìn vào bên trong, có thể loáng thoáng trông thấy một nữ tử nằm ở bên trong. Không giống như thi thể, ngược lại giống như ngủ thiếp đi. Trương Nhược Trần cũng nhìn sang quan tài thủy tinh nhật nguyệt, trong lòng 10 phần hiếu kỳ, đến cùng là bảo vật gì, thế mà cần sử dụng đại trận quỷ vương để phong cấm nó. Ồ, tâm thuật Phật sư đứng tại ven hồ, cảm giác được giống như có người đang dòm ngó, thế là lập tức chuyển ánh mắt nhìn về phía vị trí Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết ẩn tàng. Trong khoảnh khắc này, Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết chỉ cảm thấy không khí trở nên ngưng kết, thân thể bọn hắn hoàn toàn không thể động đậy, tựa như bị phong tiến vào hàng băng. Tu vi của hắn không khỏi cũng quá đáng sợ, chỉ nhìn thoáng qua quan tài, vậy mà bị hắn phát giác. Trương Nhược Trần cố gắng vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, điều động thánh khí, trùng kích kinh mạch, muốn xông phá áp chế của đối phương. Ven hồ, trong mắt tâm thuật Phật sư lộ ra thần sắc nghi hoặc, phóng ra bước chân, hướng về phía hướng Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết đi tới. Đúng lúc này, phía sau Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết vang lên tiếng rít chói tai. Quỷ vân đen kịt một màu từ đằng xa tiếp tục lao đến, rống lớn một tiếng, thật to gan, dám trộm thân thể quỷ vương đại nhân. Ầm ầm. Hạo Xuyên Vô Thường cưỡi hồn thú từ đằng xa chạy như bay đến, lực lượng cường đại từ trên người hắn bạo phát ra, đè mấy chục khối mộ bia to lớn trên mặt đất đồng thời cuốn lại, hướng bốn vị tà tăng tự thiện giáo đập tới ầm ầm. Tâm thuật Phật sư ngẩng đầu nhìn mấy chục khối mộ bia phi tới, mỗi khối cao đến 10 trượng, tựa như mấy chục ngọn núi đá hình vuông. Quỷ khí màu đen bao trùm lên những mộ bia, khiến chúng nặng trịch như chì, cứng như sắt thép. A Di Đà Phật. Tay trái tâm thuật Phật sư bóp Phật ấn đặt trước ngực, tay phải vung ống tay áo. Một mảnh Phật quang màu vàng hóa thành từng phạn văn quét ra, chấn vỡ toàn bộ mấy chục khối mộ bia, biến thành bột đá. Bờ huyết hồ vang lên tiếng sàn sạt, từng hạt bột đá như mưa rơi xuống mặt đất. Hạo Xuyên Vô Thường cùng năm vị vô thường khác bày thành hình quạt, cực tốc tiến lên, công kích bốn vị tà tăng của Tử Thiện giáo. Tâm thuật Phật sư vẫn đứng tại bờ huyết hồ như bàn thạch bất động, ba vị tà tăng Tử Thiện giáo còn lại dẫn đầu mấy trăm cổ bán thánh khôi lỗi nghênh kích Hạo Xuyên Vô Thường cùng năm vị vô thường. Sáu đại vô thường xuất hiện giải trừ nguy cơ cho Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết, áp lực trên người cả hai biến mất vô tung vô ảnh. Hai người nhanh chóng lùi về sau, đến ngoài trăm dặm mới tạm dừng. Sư tôn, vị tâm thuật Phật sư kia có phải là nam tâm thuật trong Anh Hùng Phú không? Hàn Tuyết hỏi. Hẳn là hắn, thật không ngờ nhân vật lợi hại như vậy cũng tới âm gian. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía huyết hồ, nơi quỷ khí và Phật quang va chạm, tạo thành những vòng sóng năng lượng. Chiến đấu cường đại kinh động đến Mộc Linh Hy, nàng cùng Tiểu Hắc, Thần Ma Thử, Tâm Không Vô Thường lập tức chạy tới hội tụ cùng Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết. Thấy Trương Nhược Trần không bị thương, Mộc Linh Hy thở phào, hỏi, chuyện gì xảy ra? Cường giả Tử Thiện giáo và một đám vô thường đang chiến đấu, hình như vì một bộ Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang. Trương Nhược Trần giải thích. Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang. Hai mắt Tiểu Hắc đảo quanh, mài móng vuốt, cười hắc hắc, đây chính là thứ trong truyền thuyết có thể giúp tu sĩ tu luyện thánh khí. Chỉ cần nằm trong quan tài, nó có thể hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa rót vào thể nội tu sĩ, giúp tăng tốc độ tu luyện gấp mấy lần. Trương Nhược Trần, bảo vật như vậy không thể bỏ qua. Trương Nhược Trần nhớ lại tăng nhân trẻ tuổi đứng bên huyết hồ, lắc đầu, Tử Thiện giáo có một nhân vật lợi hại đang canh giữ Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang. Nếu không muốn chết, chúng ta nên rời khỏi đây ngay. Nếu tăng nhân trẻ tuổi kia thật là nam tâm thuật trong truyền thuyết, tất cả bọn hắn cộng lại cũng không đánh lại một đầu ngón tay của hắn. Tu vi của Hạo Xuyên Vô Thường rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của tâm thuật Phật sư. Người này là một truyền kỳ. Trương Nhược Trần luôn cẩn thận, nên Mộc Linh Hy đồng ý với hắn. Đám người định rời đi thì Tiểu Hắc kinh hô, mau nhìn lên đỉnh đầu. Tiểu Hắc thích làm người giật mình, Trương Nhược Trần không để tâm, tùy ý ngẩng đầu nhìn lên. Cổ hắn cứng đờ, ánh mắt ngưng lại. Trên tầng mây đen kịt có một nữ tử mặc trường bào đỏ như máu, xinh đẹp tuyệt trần, lơ lửng bất động như hóa đá. Nàng ở quá xa mặt đất, nếu không cẩn thận quan sát sẽ không thể phát hiện ra. Cho nên, cảnh tượng này mới quỷ dị như vậy. Lại là nàng. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên khó coi. Nữ tử huyết bào lơ lửng kia chính là mỹ nữ quỷ vương trấn thủ ngoại vi Vẫn Thần Mộ Lâm. Ai ngờ nàng lại đuổi đến lãnh địa của thần sơ quỷ vương. Tâm Không Vô Thường cũng thấy thân ảnh mỹ nữ quỷ vương, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, phun ra một sợi quỷ vụ, trong cổ họng phát ra âm thanh cổ quái truyền ra. Mỹ nữ quỷ vương trên không trung dường như nghe thấy, nhìn xuống phía dưới. Đôi mắt lạnh lùng của nàng chăm chú vào Tâm Không Vô Thường, duỗi một ngón tay đánh ra ngọn lửa màu xanh từ không trung xuống mặt đất. Cẩn thận. Thấy hỏa. Xà kết nối thiên địa, Trương Nhược Trần lập tức phóng xuất thánh khí cuốn Mộc Linh Hy, Tiểu Hắc, Hàn Tuyết bay ngược ra sau mấy chục trượng. Xoẹt xoẹt. Ngọn lửa màu xanh đánh vào dây sắt trên người Tâm Không Vô Thường, lập tức hòa tan dây sắt thành giọt kim loại. Mặt đất cũng bị hỏa diễm hòa tan thành nham hồ đỏ rực. Tâm Không Vô Thường khôi phục tự do, quán độc liếc nhìn Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc, lập tức bỏ chạy về phía huyết hồ. Mỹ nữ quỷ vương trên bầu trời không ra tay thu thập Trương Nhược Trần, mà nhìn về phía huyết hồ, ánh mắt rơi trên Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang. Một cổ hàn khí mãnh liệt phát ra từ người nàng, khiến âm gian xuất hiện những bông tuyết màu đen. Vụt. Mỹ nữ quỷ vương từ trên trời giáng xuống, tạo thành một đường cong, rơi xuống mặt huyết hồ, duỗi quỷ trảo đánh cho không khí hơi vặn vẹo, muốn đoạt lại Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang. Nhất chưởng nhất càng khôn. Tâm thuật Phật sư đọc một câu Phật hiệu. Bàn tay phải của hắn ngưng kết một đạo ấn pháp. Vân tay trên bàn tay hiện lên, hóa thành núi non sông ngòi. Năm ngón tay hình dạng vân tay dài đến mười mấy dặm, diễn biến thành một mảnh thiên địa màu vàng, ấn về phía mỹ nữ quỷ vương. Thủ ấn khổng lồ chiếu rọi cả phiến thiên địa thành màu vàng. Quang mang màu vàng rơi trên bia mộ khiến chúng trông như đúc bằng hoàng kim. Chưởng ấn rơi xuống, phát ra tiếng vang ầm ầm, đánh cho đại địa bên huyết hồ sụp xuống. Trên mặt đất nứt ra những khe hở lớn, lan rộng ra xa. Nơi khe nứt kéo đến, mặt đất sụp đổ. Tâm thuật Phật sư và mỹ nữ quỷ vương đều không phải người lương thiện, tu vi lại kinh khủng. Trương Nhược Trần không đuổi theo Tâm Không Vô Thường, trong lòng chỉ có một ý niệm, lập tức rời đi. Trương Nhược Trần dẫn đầu mọi người bỏ chạy, chỉ mong càng xa huyết hồ càng tốt. Khoảng nửa canh giờ sau, bọn hắn cách huyết hồ rất xa mới dừng lại. Hàn Tuyết tìm kiếm khắp nơi tung tích Tiểu Hắc, nhưng không thấy nó đâu, nói, sư tôn, Tiểu Hắc không đi cùng. Tốc độ của Tiểu Hắc trong nhóm là nhanh nhất. Sao lại mất dấu? Mộc Linh Hy nhíu mày, ta quay lại tìm nó. Trương Nhược Trần lập tức nắm lấy cổ tay Mộc Linh Hy ngăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía xa, ngươi xem, nó không phải đang tới rồi sao? Mộc Linh Hy nhìn ra xa, quả nhiên thấy thân ảnh Tiểu Hắc, con phì miêu kia đang vọt tới đuổi theo. Bất quá! Trên cổ Tiểu Hắc lại khiêng một cổ quan tài thủy tinh dài chín thước, vẫn cái đuôi mèo đen, hai móng vuốt ra sức chạy vội. Sau lưng nó, một tà tăng tự thiện giáo đuổi theo, sau lưng tà tăng là mấy chục cổ khôi lỗi bán thánh. Có khôi lỗi bán thánh phi nước đại trên mặt đất, có khôi lỗi bán thánh bay trên trời, bao vây chặn đánh Tiểu Hắc. Tà tăng tự thiện giáo kia tên là Già La Nguyên, vẻ mặt tức hỗn hển, hét lớn, phi miêu, buông Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang xuống, Phật gia có thể lưu ngươi toàn thây. Nếu ngươi đuổi kịp bản hoàng, ta sẽ giao cho ngươi. Tiểu Hắc tốc độ nhanh lạ thường, luôn giữ khoảng cách nhất định với Già La Nguyên, khiến công kích của Già La Nguyên không thể đánh trúng nó. Một hướng khác, âm phong màu đen thổi tới, một cổ sát khí băng lãnh cuốn Tiểu Hắc vào. Trong âm phong ngưng tụ ba đạo quỷ thể, hóa thành ba vị vô thường khí tức băng lãnh từ giữa không trung bay xuống, chặn đường Tiểu Hắc. Một vị vô thường mặc khôi giáp màu đen, cầm trường thương sắc bén, chỉ vào Tiểu Hắc, trầm giọng nói, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Lập tức giao ra Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang. Tiểu Hắc dừng lại, không có ý giao ra Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, cười lớn, chính các ngươi vô dụng, giữ không được bảo vật, bản hoàng không thể thay các ngươi giữ sao? Rõ ràng là ngươi thừa dịp Bần Tăng và hai vị vô thường giao chiến, trộm đi Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang. Già La Nguyên dẫn theo mấy chục cổ khôi lỗi bán thánh đuổi theo, đứng thành một hàng, phong kín đường lui của Tiểu Hắc. Phì miêu, giao Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang cho Bần Tăng có thể bảo toàn ngươi một mạng. Bằng không, một khi ngươi bị âm gian vô thường bắt, đến thú hồn cũng bị chúng thôn phệ. Già La Nguyên lộ vẻ thân thiện, ném cành ô liu cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đương nhiên không tin Già La Nguyên, cười hắc hắc, muốn Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang thì tự đến lấy. Già La Nguyên thu hồi nụ cười, ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, sát cơ lộ ra, hừ một tiếng, đã ngươi muốn tìm cái chết, Bần tăng sẽ thành tòa ngươi. Hoa. Già La Nguyên không tự mình ra tay, mà nhanh chóng kết Phật ấn, dùng Phật khí khống chế hai cổ khôi lỗi bán thánh tấn công Tiểu Hắc. Hai cổ khôi lỗi bán thánh hiện ra phạn văn màu vàng ở mi tâm, đồng tử cũng biến thành màu vàng. Hai cổ thi hài bán thánh này chưa trải qua tế luyện đặc biệt, nên chỉ có thể gọi là khôi lỗi bán thánh, không thể gọi là chiến thi bán thánh. Sức chiến đấu của khôi lỗi bán thánh không mạnh, chỉ lợi hại hơn tu sĩ Ngư Long để cửu biến một chút, không thể chống lại bán thánh thật sự. Tiểu Hắc sắp bị hai bên vây công. Vụt. Một bóng người nhanh chóng vọt ra, xuất hiện bên cạnh Tiểu Hắc, ngưng tụ thành thân thể Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần điều động thánh khí rót vào Trầm Uyên cổ kiếm, vùng kiếm về phía trước, kiếm khí hình trăng lưỡi liềm chém lên hai cổ khôi lỗi bán thánh. Hai cổ khôi lỗi bán thánh bay ngược ra ngoài, đập vào hai bia mộ, nện vỡ bia. Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, trán hắn toát ra từng hàng hắc tuyến, hướng Tiểu Hắc chậm chậm tiến đến, nói: "Ngươi đang làm cái gì vậy?" Tiểu Hắc đặt Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang xuống đất, lộ vẻ thông dong bình tĩnh, cười nói: "Đương nhiên là thu lấy bảo vật. Vất vả lắm mới tới âm gian một chuyến, lẽ nào lại tay không mà về?" Trương Nhược Trần thật sự có chút bất đắc dĩ, âm gian vốn dĩ nguy hiểm như vậy, Tiểu Hắc vẫn còn sinh lòng tham lam, chẳng lẽ không biết chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, sẽ hại chết tất cả mọi người sao? Nhưng Tiểu Hắc đã trộm được Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, cũng không thể dâng trả lại. Hơn nữa, dù Trương Nhược Trần có dâng trả Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, e rằng ba vị vô thường cùng đám tà tăng tử thiện giáo kia cũng tuyệt đối không buông tha bọn hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần liếc nhìn Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, lờ mờ trông thấy, trong quan tài dường như có một bóng người. Chỉ là, vách quan tài rất dày, không thấy rõ được khuôn mặt bóng người, chỉ có thể nhận ra, hẳn là một nữ tử. Ánh mắt Già La Nguyên chăm chú đặt trên người Trương Nhược Trần, miệng hắn phát ra tiếng cười khàn khàn, nói: "Tiến vào âm gian đã lâu, rốt cục gặp được một người sống." Người trẻ tuổi, Bần Tăng là Già La Nguyên bán thánh của Tử Thiện Giáo, giao Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang cho Bần Tăng, chúng ta coi như kết một thiện duyên, thế nào? Dù Già La Nguyên miệng nói như vậy, bàn tay giấu trong cà sa của hắn lại đang nhanh chóng ngưng kết Phật khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đánh chết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần giơ kiếm đứng thẳng, lộ vẻ anh tư bừng bừng, thản nhiên nói: "Thật xin lỗi, ta không cần kết thiện duyên với đám tà tăng Tử Thiện Giáo." "Nói đi, Tử Thiện Giáo tiến vào âm gian, đến cùng là có mục đích gì?" Ban đầu, khi nhìn thấy đám tà tăng Tử Thiện Giáo, Trương Nhược Trần cũng chỉ cho rằng bọn hắn đến tìm khởi tử hồi sinh dược. Thế nhưng, khi Tâm Thuật Phật Sư xuất hiện, lại khiến Trương Nhược Trần thay đổi ý nghĩ. Nhân vật như Tâm Thuật Phật Sư tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào âm gian, một khi đã vào, nhất định là có nguyên nhân khác thường. Già La Nguyên phát ra âm thanh cười khanh khách, nếu ngươi đã không biết điều như vậy, Bần Tăng cũng không cần khách khí với ngươi nữa. Thiên Quỷ Bàn Nhược. Già La Nguyên đã sớm ngưng tụ xong lực lượng, một bàn tay khô gầy như củi từ trong tay áo đánh ra, đột nhiên tấn công. Lập tức, một cái cự đại bàn tay màu đen xuất hiện trước người Trương Nhược Trần, mang theo một cổ hàn khí băng lãnh. Trên thủ chưởng ấn, chừng hơn ngàn quỷ hồn ấn ký, phát ra âm thanh ô. Thiên Quỷ Bàn Nhược chính là một loại quỷ cấp thượng phẩm chưởng pháp, do Vạn Phật Đạo Long Tượng Bàn Nhược chưởng diễn biến mà thành. Già La Nguyên tiến vào âm gian, luyện 1000 con âm sát vào cánh tay, mới tu luyện Thiên Quỷ Bàn Nhược chưởng đến đại thành. Một chưởng đánh ra, có thể bộc phát ra lực lượng của 1000 con âm sát. Nếu hắn luyện được 3,000 con âm sát vào cánh tay, uy lực của chưởng pháp này sẽ còn tăng lên nhiều, đủ để xưng là một loại tuyệt kỹ. Hiện tại, cánh tay phải của Già La Nguyên đã luyện hóa 1,748 con âm sát, theo chưởng ấn đánh ra, toàn bộ cánh tay đều trở nên đen kịt. Tên tà tăng này tu vi đã đạt tới nhị giai bán thánh đỉnh phong. Trương Nhược Trần cũng không hề sợ hãi, dù sao, tu vi của hắn cũng đã đột phá đến Ngư Long đệ cửu biến, chưa hẳn không thể đánh bại Già La Nguyên. Kiếm nhị, âm dương vô cực. Trương Nhược Trần vung Trầm Uyên cổ kiếm, kiếm khí khổng lồ bộc phát, hình thành một vòng tròn kiếm khí cự đại. Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo trụ kiếm khí, đánh vào chưởng ấn màu đen, xuyên thủng nó, nhuệ khí 10 phần đâm về ngực Già La Nguyên. Hừ, tuổi còn nhỏ lại muốn tu luyện kiếm nhị đến đại viên mãn, ngược lại là thật sự có tài, khó trách có thể một đường xông đến nơi này. Già La Nguyên chắp tay trước ngực, miệng đọc phản âm, lập tức mi tâm mấy chục cổ bán thánh khôi lỗi đồng thời hiện ra ấn ký phạn văn màu vàng. Tổng cộng 34 cổ bán thánh khôi lỗi, từ mi tâm của chúng tuôn ra 34 đạo quang hoa kim sắc, hội tụ trên người Già La Nguyên. Lấy Già La Nguyên làm trung tâm, hình thành một tòa trận pháp quỷ dị. Mỗi một bộ bán thánh khôi lỗi đều là một trận nhãn trên trận pháp, rót thánh khí cùng thi khí trong thể nội vào người Già La Nguyên. Oanh! Khí tức trên người Già La Nguyên không ngừng tăng lên, Phật khí phát ra cũng ngày càng cường đại. Phật quang màu vàng bao trùm địa vực hơn 10 dặm. Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, cách Già La Nguyên một trượng, liền bị Phật khí cường đại ngăn cản, không thể tiếp tục đâm tới. khóe miệng già La Nguyên lộ ra một nụ cười nham hiểm, cách không một chưởng đánh ra. Bành! Trầm Uyên cổ kiếm chấn động, mũi kiếm lật một cái, bay ngược trở về. Không chỉ Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần cũng bị thương, liên tiếp lùi lại 17 bước, dẫm trên mặt đất 17 dấu chân lõm sâu, mới đứng vững. Thật là Phật Pháp tà ác, lại có thể rút ra lực lượng của mấy chục cổ thi hài bán thánh, dung nhập vào một mình hắn. Giờ khắc này già La Nguyên, trong nhị giai bán thánh, chắc hẳn cũng là nhân vật đỉnh cấp. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Giờ phút này, khí huyết trong cơ thể hắn quay cuồng, tại một số kinh mạch giao nhau, thậm chí ngưng kết thành tụ huyết khối. Hắn không phải lần đầu giao thủ với nhị giai bán thánh, Hiền Long bán thánh của Tứ Tượng Tông, Thái Tây bán thánh của Bất Tử Huyết Tộc, còn có Phong Hàn, đều có tu vi nhị giai bán thánh. Chỉ là, dù cùng là nhị giai bán thánh, thực lực giữa bọn họ chênh lệch quá lớn. Vừa rồi, già La Nguyên kết hợp sức mạnh của mấy chục cổ bán thánh khôi lỗi, đã vượt xa Hiên Long bán thánh và Thái Tây bán thánh. So với Phong Hàn, cũng chỉ kém một bậc. Trong lúc Trương Nhược Trần và già La Nguyên giao thủ, ba vị vô thường cũng tấn công Tiểu Hắc, muốn cướp đoạt Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang. Mộc Linh Hy và Hàn Tuyết lập tức xông lên, hai nàng chỉ có tu vi Ngư Long cảnh, liên thủ kích phát sức mạnh của hư không kiếm, lại bức lui ba vị vô thường. Hư không kiếm được xưng là vô thượng thánh khí, uy lực vô tận, dù chỉ kích phát một đạo kiếm khí, cũng có thể chém giết bán thánh. Chiến kiếm nghịch thiên như vậy, toàn bộ Côn Lôn giới cũng khó tìm ra vài chui. Người trẻ tuổi, một chưởng vừa rồi của Bần Tăng, thế nào? Già La Nguyên cười nói. Trương Nhược Trần nhanh chóng xua tan tụ huyết trong cơ thể, khôi phục lại, cười nói, quả thật có chút uy lực, bất quá, chưa làm gì được ta. Ngân ngân. Tiếc là, những thi hài bán thánh này chỉ là khôi lỗi, chưa tế luyện thành chiến thi. Bằng không, thực lực của Bần Tăng chỉ sợ còn tăng lên gấp 5-6 lần, chỉ cần một chưởng có thể đánh ngươi thân thể chia 5-7. Già La Nguyên nói. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, như vậy, thật đáng tiếc. Người trẻ tuổi, sự can đảm của ngươi không tệ, chỉ tiếc, thực lực còn kém rất nhiều. Nếu so tu vi, hợp lực lượng, ta quả thật có chênh lệch rất lớn với tiền bối. Thế nhưng, chân chính sinh tử chiến đấu, không phải ai có tu vi cao hơn, thì nhất định sẽ cười đến cuối cùng. Già La Nguyên cười ha ha một tiếng, phóng thích thánh hồn lĩnh vực, kết hợp cùng 34 cổ bán thánh khôi lỗi, bộc phát ra sức mạnh chưa từng có, song chưởng đồng thời đánh xuống. Hai mảnh vân tay màu vàng treo trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, nhanh chóng đập xuống. Nếu bị hai đạo thủ ấn đánh trúng, Trương Nhược Trần dù không chết, chắc cũng rụng một lớp da. Trong thời khắc nguy cấp nhất, Trương Nhược Trần nắm bắt một đạo quy tắc giữa thiên địa, thân hình lóe lên, dẫm ra một loại bộ pháp huyền diệu vô cùng, xuyên qua phong tỏa của hai đạo chưởng ấn, đào thoát. Ầm ầm. Hai đạo chưởng ấn đánh xuống mặt đất, lưu lại hai cái hố hình bàn tay dài gần trăm thước, khiến đại địa rung chuyển dữ dội, bốn phía mộ bia đều bị đánh bay. Trương Nhược Trần không bị thương chút nào, đứng bên cạnh hai cái hố chưởng ấn, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó tin. Vừa rồi, dường như đã lĩnh ngộ một đạo tốc độ quy tắc. Tốc độ chi đạo chỉ là một trong 10 vạn tiểu đạo. Thường thì, tốc độ chi đạo chỉ là một loại phụ trợ, tuyệt đại đa số bán thánh đều cố gắng lĩnh hội. Bởi vì, lĩnh hội tốc độ quy tắc có thể khiến sức chiến đấu tăng lên đáng kể. Nhưng tu sĩ Ngư Long cảnh có thể lĩnh ngộ một đạo tốc độ quy tắc lại càng hiếm. Phía trên tốc độ chi đạo còn có phi thiên chi đạo và lưu quang chi đạo. Phi thiên chi đạo chính là đại đạo. Lưu quang chi đạo chính là chí tôn thánh đạo. Nếu lại hướng lên, chính là thời gian chi đạo. Suy cho cùng, 72 chí tôn thánh đạo, 3.000 đại đạo, 10 vạn tiểu đạo trong thiên hạ đều diễn biến từ chính đại hằng cổ chi đạo. Ví dụ, tốc độ chi đạo thật ra do thời gian chi đạo diễn biến ra. Không có thời gian, cũng không có tốc độ. Nói ngược lại, việc Trương Nhược Trần lĩnh ngộ một đạo tốc độ quy tắc có thể giúp hắn suy ngược ra thời gian quy tắc. Đây là một thu hoạch to lớn. Già La Nguyên cũng hơi kinh ngạc, cười nói, ngộ tính của ngươi quả nhiên rất cao, một chưởng vừa rồi không chỉ không giết được ngươi, ngược lại giúp ngươi lĩnh ngộ tốc độ quy tắc. Bất quá, cũng chỉ là tiểu đạo, không phải phi thiên quy tắc hay lưu quang quy tắc. Đã lĩnh ngộ tốc độ quy tắc, phi thiên quy tắc và lưu quang quy tắc sẽ còn xa sao? Trương Nhược Trần cười đáp. Già La Nguyên không nói thêm, lần nữa điều động lực lượng của 34 cổ bán thánh khôi lỗi, thi triển một loại tốc độ khủng khiếp, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, một ngón tay đánh vào mi tâm Trương Nhược Trần. Khuôn mặt mo của hắn, cách Trương Nhược Trần chỉ một gang tấc, vẻ mặt dữ tợn. Ngón tay vàng ống sắc nhọn, sắp xuyên thủng đầu Trương Nhược Trần. Cuối cùng vẫn tức hỗn hển, cũng tốt, ta tiễn ngươi lên đường. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều cố ý chọc giận già La Nguyên, chờ đợi khoảnh khắc này. Nếu già La Nguyên không đến gần, Trương Nhược Trần làm sao giết được hắn? Sát na vô ngân. Trương Nhược Trần khẽ động cánh tay, Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo ánh sáng vô hình vô ảnh, chặt đứt cổ già La Nguyên, đầu hắn bay lên cao ba trượng, như quả dưa hấu đỏ như máu, bịch một tiếng rơi xuống đất. Một kích trước khi chết của già La Nguyên cũng đánh vào mi tâm Trương Nhược Trần. Tiếc là, hắn không biết, vị trí có lực phòng ngự mạnh nhất của Trương Nhược Trần chính là mi tâm. Ngay khi ngón tay già La Nguyên chạm đến, chư thần ấn ký từ mi tâm bay ra, đánh bay thi thể già La Nguyên. Trương Nhược Trần đến bên già La Nguyên, lục soát trong cà sa của hắn, tìm kiếm manh mối, suy đoán mục đích thực sự khi các cường giả Tử Thiện giáo tiến vào âm gian. Tìm kiếm hồi lâu, Trương Nhược Trần không phát hiện manh mối giá trị, ngược lại có thu hoạch bất ngờ, tìm được một giọt thần huyết trên người già La Nguyên. Thật kỳ quái, bán thánh Tử Thiện giáo sao lại mang thần huyết trên người tu sĩ Ngư Long cảnh, nhất định phải thông qua tế tự, mượn dùng thần lực mới có thể luyện hóa một giọt thần huyết. Bán thánh lại khác, thể chất của bọn hắn đã thập phần cường đại. Nếu nắm giữ một giọt thần huyết trong tay, hoàn toàn có thể bằng vào tu vi tự thân cường đại, luyện thần huyết vào thân thể. Dù nói rằng, bán thánh luyện hóa một giọt thần huyết không có tác dụng lớn bằng tu sĩ Ngư Long cảnh luyện hóa một giọt thần huyết, thế nhưng, dù sau đó cũng là thần huyết, đối với bán thánh cũng có vô cùng vô tận chỗ tốt. Dưới tình huống bình thường, già La Nguyên nắm giữ một giọt thần huyết trong tay, khẳng định sẽ ngay lập tức luyện hóa nó, không thể chỉ mang theo trên người mà không sử dụng. Chính vì nguyên nhân này, Trương Nhược Trần tìm thấy một giọt thần huyết từ trên người hắn, mới giật mình như thế. Chỉ có hai loại giải thích. Thứ nhất, già La Nguyên vừa vặn đạt được thần huyết, còn chưa kịp luyện hóa. Thứ hai, già La Nguyên mang theo một giọt thần huyết trên người, khẳng định có mục đích khác, có lẽ cùng việc Tà Tăng Tử Thiện giáo quy mô lớn tiến vào âm gian có liên quan. Muốn chứng thực loại suy đoán nào, kỳ thật, tương đối đơn giản. Chỉ cần lại bắt được một vị Tà Tăng Tử Thiện giáo, tìm ra thần huyết trên người hắn, liền có thể chứng minh là loại tình huống thứ hai. Trương Nhược Trần nâng thần huyết trong tay, khóe miệng khẽ nhếch, cười, nói, thần huyết chính là bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu luyện hóa nó, ta sẽ luyện hóa hết thảy năm giọt thần huyết, tu vi tự thân, nhất định sẽ tăng lên không ít. Thu thần huyết lại, Trương Nhược Trần lại rút một đoàn bán thánh Phật quang từ thể nội già La Nguyên ra, phong ấn vào trong một hộp bằng ngọc. Từ trên thân già La Nguyên, Trương Nhược Trần còn tìm ra ba cái thánh thạch, bảy bình đan dược, bí tịch tu luyện Thiên Quỷ Bàn Nhược Chưởng cùng Tử Thiện Phật pháp, toàn bộ thu vào không gian giới chỉ. Chuỗi Phật châu trên cổ già La Nguyên, ngược lại là một kiện Phật khí lợi hại. Giờ phút này, chuỗi Phật châu kia đã hóa thành giọt nước màu vàng, hòa tan vào Trầm Uyên cổ kiếm. Bạch. Trầm Uyên cổ kiếm lại bay trở về, mũi kiếm hướng xuống phía dưới, lơ lửng tại lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Uy lực của nó lại tăng mạnh không ít. Muốn tăng Trầm Uyên cổ kiếm lên tới cấp bậc Thiên Văn Thánh khí, thật rất khó khăn. Trương Nhược Trần bắt lấy chuôi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm, cánh tay huy động một cái, lập tức, trên thân kiếm tản mát ra một đạo hào quang đen nhánh. Trầm Uyên cổ kiếm hấp thu luyện hóa đại lượng chân võ bảo khí cùng thánh khí, nhưng như cũ vẫn là Bách Văn Thánh khí. Chỉ bất quá, uy lực của nó đủ để xếp vào Bách Văn Thánh khí phổ, bạo phát ra uy lực, đuổi sát Thiên Văn Thánh khí. Hiện tại, Trầm Uyên cổ kiếm có lẽ so ra kém Thao Thiên kiếm, càng là xa xa không thể đánh đồng với Hư Không kiếm, thế nhưng nó lại là thanh kiếm thích hợp nhất với Trương Nhược Trần, cùng hắn đã sớm tâm linh tương thông, huyết nhục tương liên. Sử dụng Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần có thể phát huy kiếm đạo của mình đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau trưởng thành, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ trở thành Thiên Văn Thánh khí, thậm chí còn cường đại hơn Hư Không kiếm. Tay Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm Trầm Uyên cổ kiếm. Trầm Uyên cổ kiếm như thể cảm nhận được cảm xúc của Trương Nhược Trần, vậy mà nhẹ nhàng rung rẩy, phát ra tiếng kiếm reo vui sướng. Hàn Tuyết hóa thành một đạo thân ảnh kiều tiểu, cổng Hư Không kiếm bay vút tới chỗ Trương Nhược Trần, có chút mừng rỡ nói, sư tôn, ta cùng một tỷ tỷ, tiểu hắc, cùng nhau liên thủ, đã đánh lui ba vị vô thường. Trương Nhược Trần vẫn luôn chú ý toàn bộ chiến cuộc, bởi vậy, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn tán dương một câu, nói, lại có thể đồng thời đánh lui ba vị vô thường, thực lực của các ngươi, ngược lại khiến vi sư phải lau mắt mà nhìn. Mộc Linh Hy nói, kỳ thật, cũng chẳng có gì ghê gớm, hoàn toàn là mượn lực lượng của Hư Không kiếm, mới có thể có chiến tích rõ rệt như thế. Không có Hư Không kiếm, lực lượng của ba vị vô thường, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Mồ hôi trên thân Mộc Linh Hy đổ ra đầm đìa, thánh khí trong thể nội cơ hồ tiêu hao gần hết. Vừa rồi trận chiến kia, rất hiển nhiên cũng không hề nhẹ nhõm. Tiểu Hắc lại kìm nén một bụng hỏa khí, bởi thần ma thử từ lòng đất ra, dẫn theo đuôi của nó, khiến thần ma thử treo ngược giữa không trung. Nói đi, lúc trước bản hoàng cùng ba vị vô thường chiến đấu, ngươi vì sao không xuất thủ? Thần ma thử ngã ngã thư dạ mà nói, ba vị vô thường há lại đối thủ của ngươi Miêu gia, căn bản không cần ta ra tay giúp đỡ. Miêu gia, người nói có đúng không? Thật sao? Bản hoàng thế nào cảm giác, người thích ăn đòn. Tiểu Hắc duỗi ra một móng vuốt, vỗ vỗ lên đầu thần ma thử, một đôi con mắt tròn căng, lộ ra hung lệ quang mang, có ý muốn ăn tươi thần ma thử. Lúc trước ba vị vô thường phát động công kích, thần ma thử từ đầu đến cuối đều không xuất thủ, mà đứng ở một bên xem kịch vui. Rất hiển nhiên, thần ma thử muốn mượn tay ba vị vô thường, diệt trừ Tiểu Hắc cùng Trương Nhược Trần. Chỉ tiếc, hắn không ngờ tới, Hàn Tuyết thế mà nắm trong tay một thanh hư không kiếm cấp bậc vô thượng thánh khí, đem ba vị vô thường cũng đánh lui, khiến kế hoạch của hắn thất bại. Tiểu Hắc sao có thể nhìn không thấu điểm này? Miêu gia, lần sau không dám. Ta có thể thề với trời, đối với Miêu gia, tuyệt đối không dám có hai lòng. Cứu mạng a! Trong mộ vang lên tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng của thần ma thử, muốn chạy trốn, nhưng lại trốn không thoát, muốn phản kháng, nhưng lại bị Tiểu Hắc áp chế. Bất luận tuyệt kỹ gì của thần ma thử, dùng đến trên thân Tiểu Hắc, toàn bộ đều vô dụng. Ngược lại, mỗi một lần Tiểu Hắc xuất thủ, lại luôn có thể đánh trúng nhược điểm của hắn, đánh cho hắn đau đến không muốn sống. Trương Nhược Trần chỉ khẽ lắc đầu, trong lòng thầm than, thủ thử âm hiểm, ác độc, tàn nhẫn, thế mà cũng có lúc xin tha thứ, thật sự là thần kỳ. Ít nhất, chỉ dựa vào tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, muốn đánh bại thần ma thử cảnh giới bán thánh, cũng không phải chuyện nhẹ nhõm. Ai có thể nghĩ tới, sinh linh lợi hại như thế, gặp Tiểu Hắc, lại bị đuổi đánh, như biến thành một đứa trẻ không hề có lực hoàn thủ. Trương Nhược Trần sử dụng thiên nhãn, lần nữa nhìn về hướng huyết hồ, nói, âm gian vô thường cùng tà tăng tử thiện giáo, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Chúng ta tiến vào đồ quyển thế giới tránh mấy ngày, né qua tiếng gió, trở ra cũng không muộn. Tâm thuộc Phật sư cùng mỹ nữ quỷ vương đều là tồn tại thánh cảnh, chờ đến khi bọn hắn phân thắng bại, rảnh tay, nhất định là tử kỳ của đám người Trương Nhược Trần. Huống hồ, ngoài hai người bọn hắn, Hạo Xuyên vô thường cũng là cường giả cấp bậc đỉnh tiêm, không phải Trương Nhược Trần có thể chống lại hiện tại. Tại âm gian, cẩn thận một chút, không phải là chuyện xấu. Đi vào đồ quyển thế giới, Mộc Linh Hy xếp bằng dưới tiếp thiên thần mộc, bắt đầu hấp thu linh khí thiên địa, khôi phục thánh khí đã tiêu hao. Tiểu Hắc thì đang nghiên cứu tự thiện Phật pháp, muốn điều khiển 34 cổ thi hài bán thánh già La Nguyên lưu lại. Hiển nhiên, việc già La Nguyên hấp thụ thi khí của 34 cổ thi hài bán thánh, phát huy ra lực lượng, thật khiến nó tương đối thèm thuồng. Hàn Tuyết lại đang luyện hóa thánh nguyên của Tuyền Cơ kiếm thánh, cố gắng tăng cao tu vi, muốn mau chóng đột phá đến Ngư Long đệ thất biến. Duy chỉ có Trương Nhược Trần cũng không lập tức tu luyện, mà đang nghiên cứu Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang. Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang dài đến 9 thước, không biết rèn đúc bằng vật liệu gì, toàn thân ống ánh sáng long lanh, phát ra hàn khí băng lãnh, khiến mặt đất phương viên mấy chục trượng ngưng kết ra một tầng băng sương trắng xóa. Mặt trước quan tài thủy tinh khắc một ấn ký hình nguyệt nha, dưới đáy quan tài thủy tinh khắc một ấn ký thái dương. Khiến người ta ngạc nhiên là nguyệt ấn cùng nhật ấn vậy mà đang chậm rãi hấp thu linh khí thuộc tính mộc do tiếp thiên thần mộc phát ra, quán chú vào bên trong quan tài. Thật sự là bảo vật thần kỳ, khó trách tâm thuộc Phật sư cùng mỹ nữ quỷ vương cấp bậc kia cũng sẽ ra tay đánh nhau vì nó. Trương Nhược Trần thử các loại phương pháp, cũng không thể mở Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang ra. Cho dù sử dụng Trầm Uyên cổ kiếm, dùng hết toàn lực phách trảm, cũng không thể lưu lại một vết kiếm trên quan tài. Nếu không cách nào mở ra, vậy tạm thời, cứ để nó ở chỗ này. Trong lòng Trương Nhược Trần mười phần hiếu kỳ, chờ đến khi nó hấp thu đủ linh khí thuộc tính mộc, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Mọi người đều đang cố gắng tu vi, tăng lên thực lực của mình, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng sẽ không rảnh rỗi. Hắn đem thần huyết ra, nâng trong lòng hai bàn tay, giải khai phong ấn trên bề mặt thần huyết, bắt đầu luyện hóa. Tu sĩ Ngư Long cảnh khác, nhất định phải nhờ lực lượng thần linh mới có thể luyện hóa thần huyết. Thế nhưng, Trương Nhược Trần luyện hóa thần huyết lại không cần nhờ lực lượng thần linh. Bởi vì, tu sĩ Ngư Long cảnh khác đều luyện hóa thần huyết thành một đạo thần ấn. Trương Nhược Trần lại điều động chư thần ấn ký, hấp thu thần huyết. Đại khái sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần liền luyện hóa hoàn toàn giọt thần huyết kia. Chư thần ấn ký trong khí hải càng thêm rõ ràng, bày biện ra các loại hình thái khác biệt. Mỗi một đạo ấn ký đều tản mát ra thần lực cường đại, khiến khí hải Trương Nhược Trần trở nên càng thêm vững chắc. Nếu có thể khống chế thần lực ẩn chứa trong chư thần ấn ký, không biết có thể bộc phát ra sức mạnh mạnh cỡ nào. Kinh mạch cùng thánh mạch của Trương Nhược Trần căn bản không cách nào chịu đựng thần lực, bởi vậy, với tu vi hiện tại của hắn, cũng không thể sử dụng lực lượng của chư thần ấn ký. Có lẽ, chỉ có chờ đến khi tu vi trở nên mạnh hơn trong tương lai, nhục thân càng thêm cường đại, mới có thể chuyển hóa chư thần ấn ký thành thủ đoạn công kích thực chất. Đương nhiên, dù vậy, việc Trương Nhược Trần luyện hóa giọt thần huyết thứ 5, thực lực cũng tăng lên không ít. Hiện tại, tu vi của ta vẹn vẹn chỉ là Ngư Long đệ cửu biến sơ kỳ, vẫn còn rất nhiều không gian tăng lên. Vừa vặn có thể nhân cơ hội này tăng tu vi thêm một chút. Ngón tay Trương Nhược Trần huy động trên mặt nhẫn không gian, lấy ra một viên dao châu to bằng chậu rửa mặt nhỏ, sử dụng thánh khí bao khỏa nó, nâng cao trên đỉnh đầu vị trí cao ba trượng. Trong giao châu ẩn chứa một cổ khí tức vô cùng cường hoành, tản mát ra năng lượng nóng bỏng, khiến bề mặt giao châu bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, hóa thành một viên hỏa cầu thật lớn. Xoẹt xoẹt. Nhiệt lượng giao châu phát ra, bức lui hàn khí do nhật nguyệt thủy tinh quang phát ra một chút, khiến sương lạnh trên mặt đất hòa tan thành giọt nước. Viên giao châu này chính là bảo vật Trương Nhược Trần móc ra từ thể nội Ô Hài Giao Vương khi chém giết nó tại khư giới chiến trường. Giao châu giá trị có thể so với một vị bán thánh chi quan, mà lại so với bán thánh chi quan càng thêm dễ dàng hấp thu. Chỉ cần đem giao châu hoàn toàn luyện hóa, nhất định có thể làm cho tu vi của hắn tăng lên một mảng lớn. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 5 tu luyện pháp quyết, lập tức hai cánh tay chậm rãi nắm giơ lên. Theo công pháp vận chuyển, lòng bàn tay bày biện ra hai cái vòng xoáy nho nhỏ, đem lực lượng giao châu phát ra, liên tục không ngừng hấp thu tiếng dương duy thánh mạch cùng âm duy thánh mạch. Lực lượng giao châu tiến vào thánh mạch, lập tức hướng khí hải hội tụ đi qua. Lập tức, cổ lực lượng kia lại từ trong khí hải tuôn ra, tiến vào 36 đường kinh mạch, hướng chảy toàn thân các nơi tổ chức, quay chung quanh thân thể vận hành một vòng, vậy mà hội tụ đến phía dưới rốn vị trí, cùng hình thức ban đầu huyền thai kết nối thành một thể. Chính là cái này tuần hoàn quá trình, Trương Nhược Trần lại kinh ngạc phát hiện, 36 đường kinh mạch đang không ngừng mở rộng, trở nên cứng cáp hơn. Rất hiển nhiên, đó là lực lượng hình thức ban đầu huyền thai. Cái gọi là hình thức ban đầu huyền thai, kỳ thật chính là đem Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 5 huyền thai Bình Ma Thiên, tu luyện tới cảnh giới nhất định, tại phía dưới rốn ngưng tụ ra một cái vòng xoáy. Chờ đến huyền thai thành hình, một cái kia vòng xoáy liền sẽ diễn biến thành một cái cùng loại khí hải tồn tại, có thể giúp tu sĩ chứa đựng thánh khí. Phải biết, tu sĩ thánh khí càng là hùng hậu, mới có thể thi triển ra càng là lợi hại võ kỹ, sẽ không cảm giác được kiệt lực. Tỷ như, một cái ngư long để cửu biến tu sĩ thi triển ra một loại quỷ cấp thượng phẩm võ kỹ, ít nhất phải tiêu hao hai thành thánh khí. Nếu là thi triển ra một loại tuyệt kỹ, thể nội hơn phân nửa thánh khí đều sẽ bị tiêu hao ra ngoài. Trương Nhược Trần sở dĩ có rất ít khi kiệt lực, đó là bởi vì hắn đạt tới qua 4 lần vô thượng cực cảnh, khí hải chiều rộng, vốn là viễn siêu tu sĩ khác. Cho dù là liên tục chiến đấu 10 ngày 10 đêm, hắn cũng sẽ không cảm giác được kiệt lực. Nhưng là, Trương Nhược Trần cũng cùng tu sĩ khác một dạng, tại ngư long cảnh, thậm chí tại bán thánh trước 6 giai, căn bản là không có cách sử dụng ra vương cấp võ kỹ, cũng chính là thánh thuật. Bởi vì, kinh mạch của hắn quá mức yếu ớt, không thể thừa nhận ở lực lượng thánh thuật. Bây giờ lại khác biệt, kinh mạch của hắn ngay tại nhanh chóng khuếch trương tăng lên, càng ngày càng rộng lớn. Kinh mạch cùng thánh mạch có cái gì khác biệt? Đem kinh mạch ví von thành mao mạch mạch máu, như vậy, thánh mạch chính là động mạch chủ. Kinh mạch chính là võ giả tại hoàng cực cảnh mở ra tới mạch lạc, dùng để vận chuyển chân khí. Chân khí từ trong kinh mạch chảy qua, không chỉ có thể trợ giúp võ giả thi triển ra võ kỹ, còn có thể đổ vào võ giả huyết nhục, xương cốt, tạng phủ, từ đó khiến cho võ giả nhục thân trở nên càng ngày càng cường đại. Nhưng là, kinh mạch lại hết sức yếu ớt, chỉ có thể chịu đựng lấy chân khí, cùng cực kỳ mỏng manh thánh khí. Nếu là tu sĩ cưỡng ép điều động đại lượng thánh khí, thông qua kinh mạch, liền sẽ đem kinh mạch nứt vỡ. Chính là nguyên nhân này, thiên cực cảnh võ giả có rất ít người có thể thi triển ra đại thành quỷ cấp võ kỹ. Không chỉ có chỉ là bởi vì thiên cực cảnh võ giả chân khí không cách nào chèo chống quỷ cấp võ kỹ. Còn có nguyên nhân rất lớn, cũng là bởi vì tuyệt đại đa số thiên cực cảnh võ giả kinh mạch cường độ, căn bản không chịu nổi kịch liệt như vậy chân khí vận chuyển tốc độ. Cho nên, tu sĩ tu vi đạt tới ngư long đệ tứ biến, liền muốn mở thánh mạch. Chỉ có thánh mạch mới có thể chịu đựng lấy đại quy mô thánh khí, từ đó tùy tâm sở dục thi triển ra quỷ cấp võ kỹ. Một tháng sau, Trương Nhược Trần đem giao châu hoàn toàn luyện hóa, tu vi cảnh giới đột phá đến ngư long đệ cửu biến đỉnh phong. Càng thêm để hắn cảm giác được mừng rỡ là, phía dưới rốn huyền thai đã hoàn toàn thành hình, ngưng tụ thành thứ hai khí hải. Thánh khí chứa đựng bên trong huyền thai cùng thánh khí chứa đựng trong khí hải gần như không cùng nhau trên dưới. Mà lại, 36 đường kinh mạch độ rộng khuếch trương tăng lên gấp đôi, trở nên tính bền dẻo 10 phần. Bây giờ, Trương Nhược Trần một khi điều động thánh khí, thể nội liền như là có vài chục nhánh sông đang lưu động, phát ra rầm rầm tiếng oanh minh. May mắn hắn khí hải cùng huyền thai chứa đựng có đại lượng thánh khí, cũng là không cần lo lắng sẽ đem thánh khí hao hết. Đồng dạng một loại võ kỹ, Trương Nhược Trần hiện tại thi triển đi ra, bạo phát đi ra uy lực, vượt xa trước kia. Nâng một cái đơn giản ví dụ, đồng dạng là một chiếc xe, trước kia, người giới hạn trong tự thân điều kiện, chỉ có thể dùng 100 cân lực lượng đẩy ra động nó. Hiện tại, người lại có thể điều động 200 cân lực lượng đẩy ra nó. Lấy được lực lượng khác biệt, chiếc xe này tốc độ chạy, khẳng định là không thể so sánh nổi. Rốt cục đem tầng thứ 5 tu luyện tới đại thành, ngưng tụ ra huyền thai. 36 đường kinh mạch đồng thời khuếch trương tăng lên gấp đôi, tương đương với 1/5 đầu thánh mạch độ rộng, hoàn toàn có thể xưng là 36 đầu chuẩn thánh mạch. Bây giờ, Trương Nhược Trần cho dù là toàn lực vận chuyển thánh khí, từ 36 đường kinh mạch bên trong trào lên, cũng sẽ không có mảy may căng đau cảm giác. Bằng vào ta tu vi hiện tại, mạnh nhất một kích có thể đạt tới trình độ gì? Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần lập tức có chút không kịp chờ đợi, đem Thao Thiên kiếm lấy ra ngoài, phóng xuất ra thánh khí, đưa nó nắm nâng tại lòng bàn tay. Thao Thiên kiếm tại Thiên Văn Thánh khí phổ, xếp hạng thứ 27 vị, kiếm thể nội bộ hết thảy có 8,989 đạo minh văn. Không chỉ có cơ sở minh văn cùng trung cấp minh văn, còn có 12 đạo cao cấp minh văn. Phải biết, Trầm Nguyên cổ kiếm hấp thu một kiện thánh khí, cũng chỉ có thể gia tăng 1, 2 đạo trung cấp minh văn cùng hơn 10 đạo cơ sở minh văn. Về phần cao cấp minh văn, nói là minh văn, trên thực tế đã thuộc về thánh đạo quy tắc phạm trù, chỉ có hết sức lợi hại tinh thần lực thánh giả mới có thể khắc lục đi ra. Bởi vậy, Thao Thiên kiếm mặc dù chỉ là thiên văn thánh khí, lại có thể bộc phát ra uy lực có thể so với vạn văn thánh khí. Trương Nhược Trần bắt đầu vận chuyển công pháp, lập tức thánh khí bên trong khí hải cùng huyền thai lăn lộn, tiến vào 5 cái thánh mạch cùng 36 đường kinh mạch, từ song chưởng Trương Nhược Trần dũng xuất ra ngoài, đánh vào tiếng Thao Thiên kiếm. Xoẹt. Từng đạo minh văn nổi lên trên kiếm mặt ngoài thân thể Thao Thiên kiếm, khiến cho thân kiếm trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Đến cuối cùng, quang hoa kiếm thể phát ra vậy mà đâm vào con mắt Trương Nhược Trần, cũng vô pháp mở ra. Một lát sau, kiếm linh Thao Thiên kiếm cùng minh văn dung hợp là một thể, hướng thiên khung phía trên bay đi, một cổ cường đại thánh uy không chút kiêng kỵ bạo phát đi ra, quét sạch phương viên mấy trăm dặm không gian. Tại thời khắc này, đám người bên trong thế giới đồ quyển toàn bộ đều bị kinh động. Lúc đầu, Mộc Linh Hi ngay tại luyện hóa thánh nguyên, lĩnh hội thánh đạo quy tắc. Cảm nhận được lực hủy diệt cường đại nơi xa lúc đầu, nàng lập tức thanh tỉnh lại. Nàng hướng bạch sắc quang cầu phi tại thiên không nhìn thoáng qua, lộ ra có chút rung động thần sắc, hiếu kỳ nói, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Trương Nhược Trần đột phá đến bán thánh cảnh giới? Không, cho dù là lực lượng tam giai bán thánh, cũng không có khả năng có khí tức cường đại như vậy. Cùng lúc đó, Hàn Tuyết cổng lên hư không kiếm, cũng là nhanh chóng rung động. Nếu không phải nàng lập tức đem hư không kiếm khống chế lại, nói không chừng đã bay ra ngoài. Lực lượng bên trên Thao Thiên kiếm thực sự quá cường đại, lấy tu vi Trương Nhược Trần hiện tại căn bản là không có cách khống chế. Kiếm khí bạo phát đi ra thậm chí đánh vào trên người hắn, đem vài trái hắn đánh xuyên, lưu lại một cái chén rượu lớn nhỏ lỗ máu. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi thánh khí, không còn dám tiếp tục thôi động Thao Thiên kiếm. Mất đi thánh khí gia trì, quang mang Thao Thiên kiếm chậm rãi tán đi, từ giữa không trung rơi rụng xuống. Trương Nhược Trần nắm chui kiếm Thao Thiên kiếm, nhìn thoáng qua vết thương vai trái, lập tức điều động thánh khí phong bế huyết mạch vị trí vết thương. Vẹn vẹn chỉ là đem kiếm linh cùng minh văn kích hoạt, thế mà liền có như thế uy lực khủng bố, không hổ là chiến binh xếp hạng thứ 27 vị bên trên thiên văn thánh khí phổ. Chỉ tiếc, bằng vào ta tu vi hiện tại, còn xa xa không nắm được cổ lực lượng kia. Nếu là cưỡng ép thôi động, rất có thể, mình cũng sẽ bị thương nặng. Trương Nhược Trần đại khái đã tính toán một chút, lấy tu vi hắn hiện tại, cho dù là chiến diện đối quyết, cũng có thể cùng Già La Nguyên trạng thái mạnh nhất phân cao thấp. Lúc trước, hắn có thể giết chết Già La Nguyên, hoàn toàn là bởi vì sử dụng thời gian chi kiếm, xuất kỳ bất ý phía dưới, mới thu hoạch được thành công. Nếu là Già La Nguyên biết Trương Nhược Trần là thời không truyền nhân, có phòng bị, chỉ sợ Trương Nhược Trần liền sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Trải qua một tháng tu luyện, hắn không chỉ có luyện hóa một giọt thần huyết, còn đem tu vi tăng lên tới Ngư Long để cửu biến hậu kỳ, càng đem Cửu Thiên Minh Đế Kinh 5 tầng tu luyện tới đại thành, thực lực bản thân tự nhiên là tăng lên tới một cái mới tinh độ cao. Hiện tại Trương Nhược Trần, cho dù là gặp được đồng dạng tam giai bán thánh, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Vẹn vẹn chỉ là Ngư Long để cửu biến, liền có thể chống lại tam giai bán thánh, coi như truyền đi, đoán chừng cũng không có người sẽ tin tưởng. Bởi vì, cho dù là thánh thể, tại Ngư Long để cửu biến, cũng không thể cùng nhất giai bán thánh chống lại. Huống chi, hay là tam giai bán thánh. Cho dù là chính đại giới tử, tại Ngư Long cảnh, cũng xa xa không có cường đại như vậy. Nếu như là đem lực lượng Thao Thiên kiếm kích phát ra đến, e là cho dù gặp được tồn tại siêu việt tam giai bán thánh, ta cũng có thể đem hắn đánh lui. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Lực lượng Thao Thiên kiếm chỉ có thể làm thành một chiêu ác chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, hay là không cần sử dụng thì tốt hơn, miễn cho khống chế không nổi, đem mình cùng người bên cạnh cũng đều đánh thành trọng thương. Trương Nhược Trần cảm thấy, hắn vẫn như cũ còn có một số tiềm lực, có thể tu luyện tới mạnh hơn trạng thái, bởi vậy, cũng không vội lấy đột phá đến bán thánh cảnh giới. Có lẽ, ta có thể đi xong một cái, trong truyền thuyết Ngư Long đệ thập biến, thần chi mệnh cách. Ánh mắt Trương Nhược Trần dần dần trở nên kiên định, trong mắt cũng là lộ ra quang mang sốt ruột, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đi đụng một cái. Đã luyện hóa 5 giọt thần huyết, lấy tình trạng hắn, muốn đem giọt thứ 6 thần huyết luyện hóa, hẳn là cũng không phải việc khó. Còn, giọt thứ 7 thần huyết, đoán chừng cũng không phải là đơn giản như vậy. Đương nhiên, hắn hiện tại lớn nhất buồn rầu, nhưng là như thế nào mới có thể có đến giọt thứ 6 thần huyết, giọt thứ 7 thần huyết. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần nghĩ đến Tà Tăng Tử Thiện Giáo. Khác Tà Tăng trên thân, có thể hay không cũng mang theo có thần huyết. Bên trong đồ quyển đi qua một tháng, ngoại giới cũng chính là đi qua Tam Thiên. Tam Thiên thời gian, âm gian vô thường, cùng Tử Thiện Giáo tranh đấu, cũng đã kết thúc. Ôm dạng này tâm tính, Trương Nhược Trần một thân một mình đi ra thế giới đồ quyển, chuẩn bị đi điều tra tình huống bên ngoài. Trương Nhược Trần mặc Lưu Tinh ẩn thân y lên người, thu liễm khí tức, xuyên qua không gian chi môn, lại xuất hiện tại âm gian băng lãnh, hắc ám. Một mảnh đại địa này xuất hiện vô số đạo vết rạn to lớn, có địa phương nham thạch hòa tan, biến thành hồ đỏ, có địa phương, phương viên hơn 10 dặm đều bị băng phong. Một trận chiến đấu thế lực ngang nhau cấp thánh giả đã triệt để hủy đi mảnh đại địa này. Chiến đấu sớm đã kết thúc, thế nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại quỷ khí, Phật khí dư ba. Chiến đấu cấp bậc thánh giả thật đáng sợ, không có trên trăm năm chữa trị, hình dạng mặt đất nơi này chỉ sợ không cách nào khôi phục. Trương Nhược Trần thầm thở dài một tiếng. Tại Côn Lôn giới, một trận chiến đấu bền bị cấp thánh giả bộc phát đủ để cho phương viên mấy trăm dặm hóa thành cấm địa trăm năm. Phàm nhân cùng võ giả đê giai xâm nhập vào sẽ lập tức bị thánh khí dư ba giết chết. Cũng không biết cuộc chiến đấu này, đến cùng ai lấy được thắng lợi cuối cùng. Chung quanh 10 phần yên tĩnh, chỉ có thể nghe được từng sợi âm phong va chạm mộ bia, mỹ nữ quỷ vương cùng tâm thuộc Phật sư hẳn là đều đã rút đi. Trương Nhược Trần kích phát ra lực lượng ẩn thân của Lưu Tinh ẩn thân y, thu liễm khí tức trên thân, thi triển thân pháp, lần nữa đi vào ven hồ huyết hồ. Nơi đây chính là trung tâm chiến đấu, lưu lại chiến đấu dư ba cũng mãnh liệt nhất. Trương Nhược Trần hướng trong hồ nhìn lại, chỉ thấy trên mặt nước tinh hồng sắc lại có một vòng ấn ký mặt trăng huyết sắc. Chậm rãi ngẩng đầu, hướng lên phía trên nhìn lại. Thật kỳ quái, toàn bộ âm gian tối tăm không mặt trời, không có ban ngày cùng hắc ám, tại sao có thể có một vòng huyết nguyệt? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Một vòng huyết nguyệt kia cách xa mặt đất, cũng không biết bao xa khoảng cách. Ít nhất, Trương Nhược Trần có thể khẳng định, lấy tu vi hiện tại của hắn tuyệt đối không thể bay cao như vậy. Càng thêm kỳ quái là ánh sáng của nó vẹn vẹn chỉ rơi vào mặt hồ, căn bản không chiếu rọi đến địa phương khác. Hồ. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần lâm vào suy nghĩ, một cổ âm phong băng hàn từ mặt hồ thổi lất phất tới. Trên thân Trương Nhược Trần phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, làn da mặt ngoài đúng là kết xuất một tầng hàn băng thật mỏng, đem thân thể hắn hoàn toàn bao khỏa. Lực lượng ẩn thân của Lưu Tinh ẩn thân y tự nhiên cũng bị phá mất. Nhìn sang, tự như bên hồ đột nhiên xuất hiện một bộ băng điêu hình người. Chẳng biết lúc nào, trên mặt huyết hồ xuất hiện một nữ quỷ. Nàng yên tĩnh im ắng đứng tại mặt nước, phát ra quỷ khí 10 phần cường hoành, ngưng tụ thành một mảnh quỷ hỏa đám mây màu đỏ sậm. Tóc nữ quỷ dài, thẳng rủ xuống mà xuống, chập chờn trong gió, huyết bào trên người rách tung tóe, lộ ra da thịt tuyết trắng ở ngực, bụng, lưng, cánh tay. Không sai. Nàng thế mà có được da thịt giống nhân loại như đúc, cũng không phải vong linh hư vô. Tuy là nữ quỷ, lại mọc ra một trương dung nhan xinh đẹp phá lệ, huyết bào vỡ vụn vẹn vẹn chỉ che khuất cái mông nàng, khiến cho hai đầu chân ngọc thon dài hiển lộ ở bên ngoài, mượt mà chặt chẽ. Nữ quỷ gợi cảm mỹ lệ lại âm trầm quỷ dị như thế đều kích thích thần kinh Trương Nhược Trần. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần đối nàng không có bất luận cái gì tà niệm, chỉ có một ý niệm trong đầu. Trốn. Trốn càng nhanh càng tốt. Bởi vì nàng chính là vị mỹ nữ quỷ vương kia. Ai có thể nghĩ tới, nàng thế mà còn tại phụ cận huyết hồ. Xoẹt. Trong thể nội Trương Nhược Trần tuôn ra một cổ lực lượng hỏa thuộc tính cường đại, thân thể hắn hoàn toàn bị hỏa diễm bao khỏa, rất nhanh liền đem hàng băng hòa tan. Hỏa linh bảo thể trong ngũ hành bảo thể phát huy tác dụng vào lúc này. Gặp được tồn tại cấp quỷ vương tuyệt đối không nên vọng tưởng cùng nàng chiến đấu, sử dụng lực lượng thánh chỉ đào mệnh chính là đường sống duy nhất. Nhưng là, Trương Nhược Trần mới vừa vặn nắm thánh chỉ ở trong tay, còn chưa kịp kích phát thánh lực trong đó, cổ tay hắn đã bị từng cây sợi tơ màu đen cuốn lấy. Không phải sợi tơ màu đen, mà là tóc của mỹ nữ quỷ vương. Trên sợi tóc mang theo quỷ sát chi khí âm hàn, vô cùng sắc bén, giống như lưỡi dao cắt làn da Trương Nhược Trần, không ngừng co vào, khảm vào huyết nhục. Máu tươi vừa mới dũng mãnh tiến ra sẽ lập tức bị sợi tóc hút đi. Trương Nhược Trần cảm giác trên cánh tay truyền đến một cổ đau đớn toàn tâm, máu tươi trong thể nội không ngừng bị hút đi, cổ tay như muốn gãy mất. Tại sao có thể như vậy? Vong linh không phải sẽ chỉ thôn phệ linh hồn, sao cũng có thể hấp thu huyết dịch? Trương Nhược Trần không biết, vong linh bình thường hoàn toàn chính xác không cách nào hấp thu huyết dịch. Nhưng là, quỷ vương lại có thể hấp thu vi lượng huyết dịch, dùng để cô đọng quỷ thể. Huyết dịch phẩm chất càng cao, tác dụng đối với quỷ vương cũng càng lớn. Sau một khắc, mỹ nữ quỷ vương đã xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, cách hắn chỉ có gang tấc khoảng cách, một đôi mắt băng lãnh, thâm thúy, hung lệ khoảng cách gần nhìn chăm chú Trương Nhược Trần. Ngự kiếm. Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, bắt đầu điều động kiếm ý, đem Trầm Uyên cổ kiếm hoán đi ra, thi triển ngự kiếm thuật, lôi ra một đạo ánh kiếm màu đen nhánh, hướng mỹ nữ quỷ vương chém đi qua. Xoạt. Nàng chỉ sinh ra hai ngón tay liền đem Trầm Uyên cổ kiếm kẹp lấy, hời hợt đưa cánh tay vung lên. Sau đó, Trầm Uyên cổ kiếm hướng phương hướng huyết hồ bay ra ngoài, rơi xuống trên một hòn đảo nhỏ trong hồ, phát ra một tiếng oanh minh. Tu vi của ngươi tuy thấp một chút, huyết dịch phẩm chất lại là cực giai. Như thế nói đến, linh hồn của ngươi hẳn là cũng sẽ tương đương mỹ vị. Mỹ nữ quỷ vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, tự như đang bình luận một đạo món ngon mỹ vị, trừ cái đó ra không có bất kỳ tâm tình gì khác. Thời khắc này Trương Nhược Trần đã hoàn toàn bị lực lượng của mỹ nữ quỷ vương áp chế, ngay cả thánh khí cùng tinh thần lực cũng vô pháp điều động, càng không có khả năng thi triển thời gian cùng lực lượng không gian. Xoạt. Năm ngón tay tuyết trắng của mỹ nữ quỷ vương trở nên vô cùng bén nhọn, ấn đến đỉnh đầu Trương Nhược Trần, bắt đầu rút ra võ hồn của Trương Nhược Trần. Tại thời khắc này, trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra hình ảnh vị lão phiệt chủ của Tuân Thánh môn phiệt bị nàng rút đi thánh hồn, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Không, ta tuyệt đối không thể chết, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, ta còn muốn về Minh Đế thành tế bái mẫu hậu, ta còn muốn tìm Trì Giao báo thù, ta còn muốn tìm kiếm chân tướng 800 năm trước, tại sao có thể chết ở chỗ này? Ta không cam tâm. Trương Nhược Trần rống lớn một tiếng. Đúng lúc này, chư thần ấn ký trong khí hải chấn động mãnh liệt một cái, từ mi tâm bay ra ngoài, tản mát ra vạn trượng thần quang, đánh trúng quỷ thể của mỹ nữ quỷ vương. Bành. Huyết bào trên người mỹ nữ quỷ vương trong nháy mắt hóa thành bột mịn, miệng bên trong phát ra một tiếng thanh âm buồn bực trầm thấp, bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, quỷ thể của nàng chia năm xẻ bảy, biến thành một mảnh quỷ khí màu đen. Lập tức, chư thần ấn ký lại lập tức bay trở về khí hải Trương Nhược Trần, một lần nữa khắc ở trên vách khí hải, trở nên yên tĩnh lại. Trương Nhược Trần cảm giác tự như từ quỷ môn quan đi một lần, quỳ một chân trên đất, một tay chống đất, thở dốc ngụm lớn. Không đợi hắn triệt để trầm tĩnh lại, quỷ khí bay ở giữa không trung vậy mà lại bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, một lần nữa ngưng tụ thành quỷ thể của mỹ nữ quỷ vương. Mỹ nữ quỷ vương vẫn như cụ tóc dài phất phới, lại trần truồng lỏa thể, không mảnh vải che thân đứng giữa không trung. Cái gì? Nàng thế mà còn chưa chết? Mặc dù mỹ nữ quỷ vương một lần nữa ngưng tụ ra quỷ thể, thế nhưng khí tức trên thân lại giảm xuống một mảng lớn, căn bản không cách nào đánh đồng với cường thế lúc trước biểu hiện ra. Trên người của ngươi lại có chư thần ấn ký thủ hộ, lúc trước ngược lại là coi thường ngươi. Quỷ thể của mỹ nữ quỷ vương lộ ra ống ánh sáng long lanh, mỗi một tấc da thịt đều là tuyết bạch vô hạ, tuyệt đối là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nếu xuất hiện tại Côn Lôn giới, tất nhiên sẽ trở thành nữ thần vô số thiên kiêu, nhân kiệt theo đuổi. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần vừa rồi đã từng gặp qua sự đáng sợ của nàng, cho dù thấy được ngọc thể của nàng nhưng căn bản không dám sinh ra bất kỳ tà niệm nào. Tay Trương Nhược Trần siết chặt thánh chỉ, đem thánh lực trong thánh chỉ hoàn toàn điều động đi ra. Hắn cũng không lập tức đào tẩu, bởi vì hắn có thể cảm giác được, lực lượng của mỹ nữ quỷ vương hết sức yếu ớt, căn bản không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Trong lòng hắn sinh ra một suy nghĩ to gan, nếu có thể bắt vị quỷ vương này, khẳng định có thể ép hỏi ra một chút vật có giá trị từ trong miệng nàng. Tỷ như, thần linh vẫn lạc chi địa, bí mật khởi tử hồi sinh dược, thậm chí còn có khả năng hỏi ra hướng đi của thiên cốt nữ đế. Vô thường không biết bí mật, quỷ vương rất có thể lại biết. Đây là một trận đánh cược, nếu có thể đưa nàng cầm xuống sẽ một vốn bốn lời. Nếu thất bại, Trương Nhược Trần cũng có cơ hội rất lớn đào tẩu. Dù sao, mỹ nữ quỷ vương giờ phút này không phải trạng thái mạnh nhất, mà là trạng thái yếu nhất. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, đem tâm tình tiêu cực trong lòng xua tan, lần nữa hướng mỹ nữ quỷ vương nhìn chằm chằm đi qua, cười nói, nếu ta không đoán sai, lúc trước ngươi cùng tâm thuật Phật sư của Tử Thiện giáo giao thủ đã bị trọng thương Nga, lực lượng của chư thần ấn ký tuy cường đại, thế nhưng dù sao Trương Nhược Trần còn không có năng lực chủ động điều động cổ lực lượng kia. Bởi vậy, chư thần ấn ký chỉ có thể bị động phòng ngự, lực lượng có thể phát huy ra cũng 10 phần có hạn, căn bản không có khả năng đánh tan quỷ thể của một vị quỷ vương. Chỉ có một khả năng, mỹ nữ quỷ vương trước lúc này đã chịu thương thế cực nặng. Sở dĩ nàng muốn thôn phệ thánh hồn của Trương Nhược Trần cũng là muốn khôi phục thương thế. Ánh trăng màu đỏ như máu chiếu xạ trên quỷ thể của mỹ nữ quỷ vương, khiến cho da thịt tuyết trắng bịt kín một tầng màu đỏ yêu diễm, mỗi một đường cong toàn thân đều ôn nhu đến cực điểm, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Thanh âm của mỹ nữ quỷ vương 10 phần băng lãnh, nói, nếu không phải hắn có một kiện cà sa, trên cà sa có 10,000 kiện Phật khí, đồng thời bộc phát ra Phật lực cường đại, làm sao là đối thủ của bản vương. Trong lòng Trương Nhược Trần âm thầm giật mình, chẳng lẽ tâm thuật Phật sư đúng là mang theo vạn bảo cà sa tiến vào âm gian? Đây cũng không phải một tin tức tốt. Tu vi của tâm thuật Phật sư đã là tương đương biến thái, lại thêm vạn bảo ca sa uy lực vô cùng, ai còn có thể đánh với hắn một trận. Tử Thiện giáo tiến vào âm gian, khẳng định có mục đích cực lớn. Thằng nhóc loài người này có thể có được chư thần ấn ký thủ hộ, linh hồn tự thân nhất định hết sức đặc thù, nếu có thể đem linh hồn hắn thôn phệ nhất định có thể làm cho thương thế của ta khỏi hẳn. Nếu ta có thể luyện hóa hết chư thần ấn ký trong cơ thể hắn, quỷ thể của ta tất nhiên sẽ trở nên càng thêm cường đại, đủ để ngăn chặn một lần quỷ cướp. Mỹ nữ quỷ vương thấy Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, một đôi đồng tử thâm thúy toát ra hai đoàn quỷ hỏa màu xanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, duỗi ra một đôi cánh tay tuyết trắng đồng dạng củ sen, lần nữa hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Chỉ cần là vong linh, dù đạt tới cảnh giới quỷ vương, cũng khẳng định e ngại dương cương chi khí. Chính vì thế, Trương Nhược Trần mới thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ bảy, liều mạng một kích với mỹ nữ quỷ vương. Ầm ầm. Một vòng gợn sóng năng lượng, lấy một người một quỷ làm trung tâm, nhanh chóng lan ra. Trương Nhược Trần lùi về sau, mãi đến 30 trượng mới ổn định thân hình. Dù hai cánh tay đau nhức muốn nứt, hơn nữa thân thể bị hàn băng bao trùm, da mặt thậm chí nứt nẻ, hắn lại không hề uể oải, ngược lại hưng phấn. Liều mạng một kích với quỷ vương, chỉ chịu chút vết thương nhẹ, đây là chiến tích huy hoàng cỡ nào. Nếu ở Côn Lôn giới, một vị cửu giai bán thánh có thể đỡ một kích toàn lực của thánh giả mà không chết, tuyệt đối là chuyện vô cùng vinh quang, đủ để leo lên bán thánh bảng nhờ trận chiến này. Huống chi, Trương Nhược Trần hiện tại mới chỉ là Ngư Long đệ cửu biến. Không phải nói lực lượng của hắn đã cường đại, có thể so sánh với nhân vật trên bán thánh bảng. Chỉ có thể nói, mỹ nữ quỷ vương quá suy yếu, đến mức không có khả năng giết chết Trương Nhược Trần. Quỷ khí trên người mỹ nữ quỷ vương phát ra tiếng xoẹt xoẹt, tóe ra từng hạt lửa. Dương cương chi khí từ Long Tượng Bàn Nhược Chưởng tỏa ra thiêu đốt quỷ khí trên người mỹ nữ quỷ vương, khiến nàng càng ngày càng yếu. Mỹ nữ quỷ vương xua tán cổ dương cương chi khí kia, thấy Trương Nhược Trần không ngã xuống, vẫn còn sống, lộ vẻ khó tin, nói: "Nhân loại tiểu tử lợi hại, còn chưa tu luyện ra thánh hồn mà đã cường đại đến thế. Ngươi sai rồi. Không phải ta cường đại, mà là ngươi quá yếu." Vừa rồi giao phong một lần, dù Trương Nhược Trần rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, nhưng lại kích phát chiến ý trong lòng hắn, một cổ khí thế không gì cản nổi bùng nổ. Dù là quỷ vương thì sao? Thừa dịp nàng bệnh, đoạt mạng nàng. Long Tượng Thần Lô chỉ là chưởng thứ bảy của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, thuộc về võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm. Trương Nhược Trần rất rõ, vừa rồi một kích kia có thể ngăn trở mỹ nữ quỷ vương chủ yếu là nhờ 36 đường kinh mạch đạt tới trình độ chuẩn thánh mạch, khiến uy lực của một chưởng này đạt tới mức có thể so với võ kỹ quỷ cấp thường phẩm. Nếu có thể tu luyện thành công chưởng thứ 8 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, liền có thể đạt tới cấp bậc quỷ cấp trung phẩm, dương cương chi khí trong cơ thể Trương Nhược Trần lại có thể tăng lên gấp 10 lần. Đến lúc đó, loại chưởng pháp võ kỹ này có thể bộc phát uy lực mạnh đến đâu? Công kích bằng kiếm pháp hiệu quả cực kỳ nhỏ, điểm này đã được xác nhận trước đó. Chỉ có dương cương chi khí cường đại mới có thể ngăn chặn nàng. Đã vậy, ta liền mượn cơ hội này tu luyện chưởng thứ 8 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, Thiên Thủ Long Tượng. Nếu có thể tu luyện tới đại thành, hẳn là có thể tạo thành uy hiếp lớn đối với nàng. Trước đó, Trương Nhược Trần thực tế cũng đã tốn chút thời gian trong đồ quyển thế giới để nghiên cứu và tu luyện chưởng thứ 8. Chỉ là, lúc ấy vì chuẩn bị đại hội luận kiếm, nên phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện kiếm đạo. Dù tu luyện chưởng thứ 8, cũng chỉ là rèn luyện thân thể thông qua chưởng pháp lực lượng, không tốn quá nhiều tinh lực. Dù vậy, Trương Nhược Trần cũng đã tu luyện chưởng thứ 8 đến cảnh giới tiểu thành, cách đại thành không còn xa. Không phải ta cường đại, mà là ngươi quá yếu. Mỹ nữ quỷ vương nghe vậy tự nhiên nổi giận, chỉ là một con sâu kiến còn chưa tu luyện ra thánh hồn lại dám khinh thường nàng như thế. Nhân loại tiểu tử, ngươi chọc giận ta rồi. Hai tay mỹ nữ quỷ vương bóp ra chỉ ấn cổ quái, lập tức âm sát chi khí giữa thiên địa liên tục không ngừng hội tụ về phía nàng. Trước người nàng ngưng tụ một bộ khô lâu hình người to lớn cao hơn 30 mét. Khô lâu phát ra tiếng ma sát bẹp bẹp trong miệng, vùng nắm đấm đánh xuống Trương Nhược Trần. Nắm đấm của khô lâu còn lớn hơn cả thân thể Trương Nhược Trần. Dù hiện tại mỹ nữ quỷ vương vẫn lợi hại hơn Trương Nhược Trần rất nhiều, nhưng hắn không hề e ngại, ngược lại đạp chân, chủ động nghênh kích. Thiên Thủ Long Tượng. Trương Nhược Trần bay lên giữa không trung, hai tay triển khai. Thánh khí hùng hậu liên tục tuôn ra từ thể nội, ngưng tụ thành từng cái hỏa diễm chưởng ấn to lớn, đánh ra phía trước, đối kích với bạch cốt khô lâu. Bành. Trương Nhược Trần bay ngược trở lại, rơi xuống đất. Hai chân dẫm xuống đất tạo thành một hố cực lớn, xương cốt trên người như muốn rời ra từng mảnh, đau nhức. Trương Nhược Trần lấy một bình huyền vũ thánh huyết ra, đổ trực tiếp cả bình vào miệng. Nếu điên cuồng hơn, vậy thì triệt để điên cuồng một lần. Trước kia, Trương Nhược Trần luyện hóa huyền vũ thánh huyết từng giọt, mỗi giọt cần mấy tháng. Bây giờ, tu vi, thể chất cường độ, độ rộng kinh mạch của hắn đã vượt xa trước kia, có vốn liếng hùng hậu như vậy, sao không liều mạng? Mỗi giọt huyền vũ thánh huyết vào bụng đều như một ngọn lửa lan tỏa trong cơ thể. Nuốt trọn một bình huyền vũ thánh huyết, trong chốc lát, thân thể Trương Nhược Trần như biến thành một lò luyện nóng bỏng, từng tia lửa từ lỗ chân long dũng mãnh trào ra, bao phủ hoàn toàn thân thể hắn. Chiến. Hai mắt Trương Nhược Trần biến thành hai viên hỏa châu đỏ rực, hét lớn một tiếng, lần nữa đánh ra chưởng ấn thiên thủ long tượng, công kích về phía bạch cốt khô lâu to lớn. Lực lượng của long tượng bàn nhược chưởng vốn chí cương chí dương, lại thêm huyền vũ thánh huyết phụ trợ, khiến Trương Nhược Trần như có sức mạnh vô tận. Mỹ nữ quỷ vương thì khác, bị dương cương chi khí ăn mòn, quỷ khí trên người không ngừng tiêu giảm. Trương Nhược Trần càng đánh càng cuồng, liên tục phát tiết lực lượng sung mãn trong cơ thể, điên cuồng công kích bạch cốt khô lâu và mỹ nữ quỷ vương. Không biết đã đánh ra bao nhiêu chưởng ấn, cuối cùng, ầm vang một tiếng, bạch cốt khô lâu ngã xuống đất, hóa thành từng sợi quỷ vụ, tan trong không khí. Mỹ nữ quỷ vương nhìn Trương Nhược Trần vô cùng cuồng mãnh, cảm thấy hắn khác hẳn lúc trước. Ban đầu, Trương Nhược Trần cho nàng cảm giác ôn tồn lễ độ, một bộ hào hoa phong nhã. Nhưng giờ phút này, trên người hắn lại có một cổ khí tức bá đạo bùng phát, khiến nàng cũng cảm thấy ý sợ hãi. Đường đường là quỷ vương lại sinh ra ý sợ hãi với một nhân loại ngư long cảnh. Thiên thủ long tượng. Trương Nhược Trần đạp lên một đoàn hỏa vân dưới chân, bay vọt lên trời, song chưởng đồng thời đánh về phía mỹ nữ quỷ vương. Nhìn như chỉ đánh ra hai bàn tay, trên thực tế lại bày ra vô số chưởng ấn. Mỹ nữ quỷ vương hừ lạnh một tiếng, một ngọc thủ trắng như tuyết mảnh khảnh ngưng tụ quỷ khí cường đại, đánh ra phía trước. Ầm ầm. Một người một quỷ lại liều mạng một lần. Lần này, cả Trương Nhược Trần và mỹ nữ quỷ vương đều bay ra sau. Mỹ nữ quỷ vương bay xuống phía trên huyết hồ, liên tiếp giẫm sáu bước trên mặt nước, văng lên từng vòng gợn nước, mới hóa giải hoàn toàn lực lượng chưởng ấn Trương Nhược Trần đánh ra. Sao có thể? Mỹ nữ quỷ vương nâng hai tay lên, thấy hai ngọc thủ hoàng mỹ không tì vết lại tóe ra từng hạt điểm sáng hỏa diễm đỏ rực. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn sau khi bị bỏng, một cổ lực lượng từ dương gian đang thiêu đốt quỷ thể của nàng. Trước đây, nàng chưa từng gặp lực lượng như vậy, đơn giản là khắc tinh của vong linh. Dù Phật khí vị tăng nhân kia đánh ra lúc trước có khắc chế nàng, cũng không cường đại đến thế. Hắn nói không sai, không phải lực lượng của hắn mạnh hơn, mà là lực lượng của ta yếu đi. Thật đáng ghét, sao lại gặp hắn vào lúc bị thương nặng. Mỹ nữ quỷ vương trí tuệ cực cao, không ngơ ngác như các vong linh khác. Bởi vậy, giờ phút này nàng có chút hối hận, sớm biết nhân loại trẻ tuổi này khó chơi như vậy, lúc trước không nên chủ động trêu chọc hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần vô cùng bá đạo, bén nhọn, có một cổ khí thế không phá địch nhân, thề không về, chân đạp mặt nước, nửa người trên bổ nhào về phía trước, lần nữa công kích về phía mỹ nữ quỷ vương. Thiên thủ long tượng. Thiên thủ long tượng. Trương Nhược Trần liên tục đánh ra chưởng thứ 8, lĩnh hội huyền diệu trong đó, đồng thời rèn luyện chưởng pháp lực lượng và thân thể trong chiến đấu. Ban đầu, mỹ nữ quỷ vương còn chiếm thế thượng phong, nhưng sau khi giao phong mấy trăm chưởng, cuối cùng nàng không kiên trì nổi, thi triển thân pháp, mũi chân chạm nhẹ mặt nước, bay về phía xa. Tốc độ thân pháp của nàng tự nhiên cực nhanh, như một đạo thiểm điện trắng lao tới hòn đảo nhỏ ở trung tâm huyết hồ. Trốn đi đâu? Trương Nhược Trần rống lớn một tiếng, như hùng ưng dương cánh, từ giữa không trung bay xuống, lần nữa đánh ra long tượng bàn nhược chưởng, đánh về phía sau lưng mỹ nữ quỷ vương. Nghe vậy, mỹ nữ quỷ vương cảm thấy chói tai, đường đường là quỷ vương lại cần trốn trước mặt hắn. Đáng giận nhân loại. Nàng xoay người, lạnh lùng trừng Trương Nhược Trần một cái, đã ngươi muốn chết, bản vương sẽ thành toàn ngươi. Mỹ nữ quỷ vương đứng nghiêm ở mép đảo nhỏ, thân thể mềm mại uyển chuyển lộ vẻ đặc biệt mỹ lệ, như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Vị trí ngực vô cùng đầy đặn, tạo thành một hình dáng kinh người. Hai ngón tay mảnh khảnh như ngọc của nàng bóp lại đặt ở vị trí ngực. Hoa. Giữa trán trắng muốt của nàng hiện ra một ấn ký màu đỏ như máu hình trăng lưỡi liềm. Quanh ấn ký còn có một số đường vân kỳ dị, như một đạo phù chú. Đường vân trên trán nàng có chút tương tự với đường vân trên Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang. Chắc hẳn nàng có liên hệ gì với Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc khi thấy biến hóa quỷ dị của mỹ nữ quỷ vương. Bỗng nhiên, huyết nguyệt trên không huyết hồ tản mát ánh trăng sáng ngời, ngưng tụ thành một cột sáng nối liền ấn ký trăng lưỡi liềm giữa trán mỹ nữ quỷ vương. Mỹ nữ quỷ vương điểm một ngón tay ra, đánh vào lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Nhờ ánh trăng huyết nguyệt, lực lượng nàng đánh ra mạnh gấp đôi lúc trước. Lực lượng gấp đôi hoàn toàn có thể trong nháy mắt đánh Trương Nhược Trần trọng thương, từ đó chuyển bại thành thắng. Nhân loại tiểu tử, người đối địch với bản vương là không biết tự lượng sức mình. Mỹ nữ quỷ vương vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trên dung nhan băng lãnh lại hiện lên một nụ cười nhạt. Một nữ quỷ mà cũng có lúc cười xinh đẹp như vậy. Thật sao? Đột nhiên, dương cương chi khí trên người Trương Nhược Trần bùng nổ gấp 10 lần lúc trước, nhục thân như biến thành khối sắc hình người nung đỏ, tản mát ánh sáng nóng rực như liệt dương. Long tượng bàn nhược chưởng chưởng thứ 8, thiên thủ long tượng, cuối cùng đạt đến cảnh giới đại thành. Trương Nhược Trần đem long tượng bàn nhược chưởng chưởng thứ 8 tu luyện tới đại thành, dương cương chi khí trên người lập tức tăng trưởng gấp 10 lần, đạt tới gấp trăm lần người thường. Dương cương chi khí cường đại như thế, đối với sinh linh mà nói, ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng, Trong mắt vong linh, Trương Nhược Trần căn bản không phải một nhân loại, mà là một cái hỏa lò cháy hừng hực. Quỷ binh bình thường, nếu gặp Trương Nhược Trần, đoán chừng còn chưa tiến vào vòng 10 trượng quanh hắn, liền sẽ hồn phi phách tán. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đem toàn thân thánh khí điều động hoàn toàn, 36 kinh mạch cùng 5 cái thánh mạch vang động rầm rầm, đại lượng thánh khí hướng bàn tay hội tụ, tản mát ra quang hoa vô cùng nóng rực. Thiên thủ long tượng. Dù lấy tu vi của mỹ nữ quỷ vương, đối mặt một chưởng này, cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Quỷ thể của nàng tự như muốn hòa tan. Ầm ầm. Trương Nhược Trần đánh ra chưởng ấn, hình thành hơn ngàn đạo ấn ký, liên tiếp không ngừng đánh vào thân mỹ nữ quỷ vương, đánh cho nàng bay rớt ra ngoài. Quỷ thể của nàng đụng vào một khối tảng đá cao một trượng ở giữa hòn đảo nhỏ, đâm cho vỡ nát. Quỷ thể mỹ nữ quỷ vương lại một lần nữa vỡ vụn, biến thành một đoàn quỷ vụ. Sau một lúc lâu, quỷ vụ màu đen ngưng tụ thành một bộ thân thể mềm mại nữ tử mỹ lệ, tinh xảo. Chỉ là, lần này, nàng chỉ có thể nằm trên mặt đất, khí tức trên thân trở nên hết sức yếu ớt. Có thể tưởng tượng, chỉ cần đánh nát quỷ thể nàng thêm một lần nữa, liền có thể đưa nàng triệt để giết chết. Trương Nhược Trần rơi xuống đất, nhìn song chưởng một chút, lộ ra vẻ mặt có chút mừng rỡ. Không chỉ tu luyện thành long tượng bàn nhược chưởng chưởng thứ 8, lại còn nhất cử tìm hiểu ra một đạo chưởng pháp quy tắc. Song chưởng Trương Nhược Trần chậm rãi huy động, quỷ tích cánh tay trở nên huyền diệu khó lường, tiện tay đánh ra một chưởng. 3. Trong không khí, phát ra một tiếng khí bạo vang dội. Lực lượng tiện tay một chưởng, chỉ sợ cũng có thể đẩy lui nhất giai bán thánh. Chưởng pháp chi đạo chính là một trong 3.000 đại đạo, so với tốc độ chi đạo càng thêm huyền diệu, có thể nhanh như vậy tìm hiểu ra nó, thật sự vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần. Hẳn là lực lượng đại thánh thông thiên trà đã bắt đầu dần dần phát sinh tác dụng. Tại giới tự yến, Trương Nhược Trần uống xong đại lượng đại thánh thông thiên trà, một mực tích lũy tại chỗ sâu thân thể. Đại thánh thông thiên trà so với thánh nguyên càng thêm trân quý, chính là khoáng thế kỳ bảo chân chính, xưng là đại thánh truyền thừa cũng không đủ. Chính bởi vì có trợ giúp của nó, Trương Nhược Trần tu luyện võ kỹ cùng lĩnh hội thánh đạo tốc độ tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Dù là long tượng bàn nhược chưởng chưởng thứ 8, cũng có thể 10 phần nhẹ nhõm tu luyện thành công. Dù là 3.000 đại đạo cùng 10 vạn tiểu đạo, cũng có thể dễ như trở bàn tay tìm hiểu ra trong chiến đấu. Đại thánh thông thiên trà tuyệt đối xa xa không chỉ một tí tẹo như thế lực lượng, còn có vô tận chỗ tốt, chờ đợi Trương Nhược Trần tiếp tục khai quật. Xoạt. Trương Nhược Trần vừa nhấc cánh tay, lập tức Trầm Nguyên cổ kiếm cắm trên mặt đất hóa thành một đạo ô quang, bay trở về trong tay. Dẫn theo kiếm, Trương Nhược Trần hướng mỹ nữ quỷ vương đi tới, đem mũi kiếm chỉ vào mi tâm nàng, nói, trả lời vấn đề của ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mỹ nữ quỷ vương chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào một khối huyết thạch, chỉ là mí mắt lật một chút, thản nhiên nói, tha ta không chết. Ngân ngân. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, lại nói, giết ngươi, đối với ta vô dụng chỗ tốt, nhưng cũng không có chỗ xấu gì. Cho nên, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, đến cùng là trả lời vấn đề của ta, hay là lựa chọn hồn phi phách tán. Một cổ dương cương chi khí cường đại dũng xuất ra từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần, bao vây Trầm Uyên cổ kiếm. Một kiếm vung xuống, coi như không giết được nàng, cũng có thể chém quỷ thể nàng thành hai đoạn. Ánh mắt mỹ nữ quỷ vương hết sức lãnh duệ, lộ ra khí khái hào hùng 10 phần, trừng mắt Trương Nhược Trần một cái. Nếu không phải nàng hiện tại suy yếu tới cực điểm, khẳng định sẽ hung hăng giáo huấn tên nam tử nhân loại này một lần, cho hắn biết cái gì gọi là kính sợ, cái gì gọi là sống không bằng chết. Giết hắn, không khỏi quá tiện nghi hắn. Bất quá, nàng lại rõ ràng, bây giờ tính mạng của mình nắm giữ trong tay đối phương, trước hết ổn định hắn, sau này mới có thể chậm rãi trừng trị hắn. Hỏi đi. Mỹ nữ quỷ vương nhắm một đôi tròng mắt, lộ ra hai hàng lông mi thật dài, lộ ra dáng vẻ hết sức đạm mạc. Có thể trở thành quỷ vương, thống ngự một phương, khẳng định là nhân vật tương đương kiêu ngạo, có thể khuất phục hướng một nhân loại yếu đuối hơn mình, tự nhiên khiến Trương Nhược Trần hơi nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng làm Trương Nhược Trần cảnh giác, nếu nàng biết được xem xét thời thế, lựa chọn ẩn nhẫn, trí tuệ bản thân khẳng định cực cao, một khi để nàng khôi phục tu vi, người đầu tiên muốn giết, chỉ sợ chính là hắn. Trương Nhược Trần vừa thu kiếm, ngược lại lặng lẽ phóng thích không gian lĩnh vực, bao phủ trọn cả đảo nhỏ. Lập tức, hắn ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt óng ánh trơn bóng của mỹ nữ quỷ vương, nói, ngươi tên là gì? Danh tự. Mỹ nữ quỷ vương chầm chậm mở hai mắt ra, nhìn chầm chầm huyết nguyệt phía trên đảo nhỏ, nói, đạo thứ nhất hồn linh của ta, chính là đản sinh ra tại huyết nguyệt hồ này, các quỷ vương cùng vô thường khác đều xưng ta là huyết nguyệt quỷ vương. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, nơi đây thuộc phạm vi lãnh địa thần sơ quỷ vương, nói cách khác, ngươi là quỷ vương tọa hạ của thần sơ quỷ vương. Xem như thế đi. Nàng nói, đã như vậy, hẳn là ngươi biết thần linh vẫn lạc chi địa. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Lần này, rốt cục lộ ra vẻ khác lạ trên mặt huyết nguyệt quỷ vương, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một cái, lộ ra thần sắc cười lạnh. Nhân loại tiểu tử, nguyên lai ngươi tiến vào âm gian là đang đánh chủ ý thần thi. Chỉ tiếc, tu vi của ngươi quá thấp, chỉ sợ còn chưa tiến vào quỷ thần cốc, cũng đã chết không toàn thây. Quỷ thần cốc? Nhãn tình Trương Nhược Trần sáng lên, hỏi, thần linh vẫn lạc chi địa tại quỷ thần cốc? Quỷ thần cốc tại phương vị nào? Bên trong quỷ thần cốc có nguy hiểm gì? Huyết Nguyệt Quỷ Vương lật mí mắt một cái, nói, nếu bản vương đem tất cả mọi thứ nói cho ngươi, chẳng phải là ngươi lập tức liền sẽ ra tay giết ta? Trí tuệ Quỷ Vương quả nhiên cực cao, dù là vào thời điểm này, cũng nói một nửa lưu một nửa, không chỉ điều động lòng hiếu kỳ của Trương Nhược Trần, cũng vì mình tranh thủ cơ hội sống sót lớn hơn. Ta đã nói, chỉ cần ngươi thành thật thật trả lời vấn đề của ta, tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Trương Nhược Trần nói. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lộ ra một cái ý cười mỉa mai, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Coi như ngươi sẽ không giết ta, chỉ sợ cũng phải giam giữ ta, khiến thương thế của ta vĩnh viễn không cách nào khỏi hẳn. Thậm chí, ngươi còn có thể sử dụng thuật pháp nhân loại, khống chế hồn linh của ta. Tóm lại, ngươi là tuyệt đối không có khả năng thả ta rời đi. Bởi vì, ngươi rất rõ ràng, chờ đến thương thế của ta khỏi hẳn, người chết chính là ngươi. Ta nói không sai chứ? Trương Nhược Trần khẽ liếm môi một cái, cười nói, tốt a, đổi một vấn đề, thần linh vẫn lạc chi địa có phải có khởi tử hồi sinh dược hay không? Không có, chưa từng nghe nói qua. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói. Quả nhiên, đây là một cái âm mưu. Trương Nhược Trần lầu bầu nói. Trương Nhược Trần không hoài nghi Huyết Nguyệt Quỷ Vương, dù sao, nàng không cần thiết lừa hắn. Bởi vì, dù có khởi tử hồi sinh dược, đối với nàng cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trương Nhược Trần lại nói, một vấn đề cuối cùng, lấy thân phận địa vị của ngươi tại âm gian, khẳng định đã sống tuế nguyệt 10 phần lâu, không biết ngươi nghe nói qua một người hay không? Người nào? Trương Nhược Trần nói, Thiên Cốt Nữ Đế. Nghe được bốn chữ này, con ngươi vốn 10 phần bình tĩnh của Huyết Nguyệt Quỷ Vương lộ ra một đạo dị dạng quang mang trước nay chưa từng có, ngồi thẳng lên thông suốt, một đôi mắt đẹp trừng mắt Trương Nhược Trần ở khoảng cách gần, nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Lúc đầu, Trương Nhược Trần liền cách nàng rất gần, đột nhiên, nàng ngồi thẳng lên, một đôi tô phong sung mãn trước ngực cơ hồ dán trên ngón tay Trương Nhược Trần, tản mát ra co giãn kinh người. Chỉ là, Huyết Nguyệt Quỷ Vương nhưng không có ý thức được bất luận cái gì không ổn. Trong ý thức của nàng, có lẽ căn bản không có khái niệm xấu hổ, mập mờ, tình dục, dù cho đôi kia tô phong đụng vào thân Trương Nhược Trần, cũng không cảm thấy có bất kỳ chỗ không ổn nào. Dù cho tâm cảnh Trương Nhược Trần 10 phần bình ổn, nhưng cũng không cách nào làm đến hoàn toàn xem như không thấy. Nếu không phải ánh mắt Huyết Nguyệt Quỷ Vương 10 phần băng lãnh, không chứa bất luận kẻ nào tình điệu, thậm chí, ngay cả đôi tô phong trước ngực cũng vô cùng băng lãnh. Chỉ sợ, Trương Nhược Trần liền sẽ cho rằng, Huyết Nguyệt Quỷ Vương đang thi triển mỹ nhân kế, cố ý sát dụ hắn. Trương Nhược Trần ho khan một tiếng, lập tức lui về phía sau một chút. Đúng lúc này, biên giới không gian lĩnh vực truyền đến hai đạo sóng chấn động bé nhỏ, khiến Trương Nhược Trần cảnh giác, thầm nghĩ trong lòng, có người hướng phương hướng đảo nhỏ tìm nhập tới. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lại không biết điều này, lần nữa xông qua ngang nhiên về phía Trương Nhược Trần, hỏi, ngươi tiến vào âm gian, đến cùng là mục đích gì? Có phải hay không ngươi chính là nhân loại nắm giữ hư không kiếm? Nghe Trương Nhược Trần đề cập Thiên Cốt Nữ Đế, Huyết Nguyệt Quỷ Vương mới nghĩ đến điều này. Chính bởi vì một vị vô thường tọa hạ bẩm báo nàng, có người mang theo hư không kiếm tiến vào âm gian, nàng mới có thể lập tức gấp trở về. Đang hoang đợi tại nguyên chỗ. Trương Nhược Trần thực sự có chút chịu không được thân thể thành thục, gợi cảm của Huyết Nguyệt Quỷ Vương, dời đi ánh mắt, đẩy ra một chưởng, khắc lên thân Huyết Nguyệt Quỷ Vương, đánh nàng rớt về mặt đất, ngã trên mặt đất. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hơi khẽ giật mình, lập tức, trong mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, cắn chặt một ngụm răng trắng như tuyết, rất muốn nhào tới cắn chết Trương Nhược Trần. Một nhân loại nhỏ yếu như vậy cũng dám đối xử với nàng như thế, thật sự khiến nàng không thể nhịn được nữa. Trương Nhược Trần thu tay về, nhéo nhéo ngón tay, thở ra một hơi thật dài, xoay người, nhìn sang mặt hồ bình tĩnh, nói, rốt cuộc là ai, còn không lập tức hiện thân. Còn có những nhân loại khác. Huyết Nguyệt Quỷ Vương vốn tại điều động quỷ khí, muốn cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận, thế nhưng, nghe Trương Nhược Trần nói, nàng lại tạm thời ngừng lại. Thương thế nghiêm trọng không chỉ khiến lực lượng của nàng hạ xuống tới cực điểm, cũng làm năng lực cảm giác của nàng trở nên tương đối yếu kém. Bởi vậy, mới không phát giác được lại có người hướng đảo nhỏ ẩn núp tới. Mặt hồ Huyết Nguyệt nổi lơ lửng từng sợi sương mù màu đỏ. Trong sương mù, vang lên một tiếng cười khàn khàn, thật là hậu sinh khả úy, lực lượng thời không truyền nhân quả nhiên danh bất hư truyền, mới tu vi ngư long cảnh liền đánh bại một vị quỷ vương. Chỉ sợ chính đại giới tử trì giao nữ hoàng chọn lựa ra cũng không sánh bằng ngươi già La Lam lập tức hiện thân trên mặt huyết hồ. Già La Lam, một vị bán thánh lão tổ của Tử Thiện giáo, thuộc cùng thế hệ với già La Cổ và già La Nguyên, những kẻ đã chết dưới tay Trương Nhược Trần. Lão nhân này chừng 50 tuổi, dáng người hơi mập, áo cà sa màu vàng óng sọc sạch, để lộ cái bụng tròn trịa, ngược lại có chút dáng dấp Phật gia. Bên cạnh già La Lam, một bóng người khác hiện ra, cũng là một Phật giả. Người này tên già La Không, trông trẻ hơn một chút, dáng người gầy gò, da dẻ đen sạm, tạo cảm giác âm hàn tà ác. Hai vị tà tăng tự thiện giáo đều có tu vi cao thâm khó lường, ngay cả Trương Nhược Trần cũng không nhìn thấu cảnh giới của bọn hắn. Nếu Trương Nhược Trần cảm nhận được bọn hắn xâm nhập không gian lĩnh vực, thì với tu vi của bọn hắn, tự nhiên cũng cảm nhận được ba động lực lượng không gian. Bởi vậy, bọn hắn muốn đoán ra thân phận của Trương Nhược Trần cũng không phải việc khó. Già La Không liếc mắt hẹp dài về phía Huyết Nguyệt Quỷ Vương, lộ ra đạo quang hoa dâm tà, cười khanh khách, thật không ngờ, thời không truyền nhân kiệt xuất trẻ tuổi tài tuấn như vậy, cũng có đam mê này. Ở cái đảo nhỏ không người này, hưởng dụng một vị quỷ vương xinh đẹp, thật là chuyện kích thích. Ha ha. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh lão, nói, con lừa trọc, đừng ăn nói lung tung, đừng tưởng ai cũng giống tà tăng tự thiện giáo. Nguyên lai bần tăng nói hưu nói vượng, đã vậy, Trương thí chủ có thể thuận nước đẩy thuyền, giao Huyết Nguyệt Quỷ Vương cho bần tăng hưởng dụng được không? Nếu bần tăng hút khô quỷ khí trên người nàng, nhất định đột phá cảnh giới cao hơn. Già La Không liếm môi, vẻ mặt âm trầm, không hề che giấu tà niệm trong lòng. Già La Không tu luyện công pháp cực kỳ tà dị, tên Âm Dương Hoan Hỷ Phật Quyết, chỉ có không ngừng giao hợp với vong linh, hấp thu âm khí và thi khí vào huyết nhục, tu vi mới tăng lên không ngừng. Với người thường, đây là việc ghê tởm, nhưng Già La Không lại làm không biết mệt. Nhiều khi, không tìm được nữ thi thích hợp, Già La Không giết sống nữ tử để thỏa mãn nhu cầu tu luyện. Huyết Nguyệt Quỷ Vương có tu vi cực cao, quỷ thể ẩn chứa âm sát chi khí nồng đậm, chỉ cần hút khô nàng, tu vi Già La Không chắc chắn tăng mạnh. Hơn nữa, Huyết Nguyệt Quỷ Vương vốn đã rất xinh đẹp, những nữ thi khác chỉ là tử vật lạnh lão, còn nàng là một tồn tại sống sơ sơ, càng khiến Già La Không thèm thuồng. Huyết Nguyệt Quỷ Vương không hiểu ý Già La Không, nhưng cũng biết đối phương muốn hút khô lực lượng của nàng. Từ trước đến nay chỉ có nàng thôn phệ vong linh và sinh linh khác, lại có kẻ dám thôn phệ nàng. Ánh mắt Huyết Nguyệt Quỷ Vương nhìn Trương Nhược Trần, muốn biết thằng nhóc loài người này sẽ quyết định ra sao. Hắn có muốn đưa nàng ra ngoài, biến thành đồ ăn của tà tăng? Theo nàng, Trương Nhược Trần quá yếu, còn kém xa hai tà tăng kia, chắc chắn thỏa hiệp. Nếu vậy, nàng chỉ có thể dùng lực lượng cuối cùng, cùng ba người kia đồng quy vu tận. Muốn chết, cùng chết. Trương Nhược Trần khẽ gõ ngón tay lên vạt áo, cười nói, thuận nước đẩy thuyền. Ta còn chưa biết tên hai vị, sao phải tặng các ngươi? Hơn nữa, ta đang thẩm vấn Huyết Nguyệt Quỷ Vương, các ngươi lại lén lút ẩn nấp tới, nếu ta không có không gian lĩnh vực, phát hiện ra các ngươi, sợ rằng đã chết oan chết uổng rồi. Giờ các ngươi đòi thuận nước đẩy thuyền, coi ta là trẻ con 3 tuổi, dễ lừa vậy sao? Huyết Nguyệt Quỷ Vương lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng, đối mặt hai kẻ địch mạnh hơn, hắn vẫn giữ được thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Xem ra, trong tu sĩ loài người, cũng không phải ai cũng nhát gan sợ phiền phức. Nhưng, thẩm vấn là có ý gì? Một thằng nhãi loài người, dám tự xưng đang thẩm vấn nàng, thật là sỉ nhục lòng tự trọng của Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Hận ý của nàng với Trương Nhược Trần càng thêm sâu sắc. Già La Không lộ vẻ tức giận, muốn phát tác, thu thập Trương Nhược Trần, rồi cướp đoạt Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Nhưng Già La Lam lại ngăn hắn lại. Già La Lam vẫn tươi cười, không hề tức giận, nói, Trương thí chủ, bần tăng không biết vì sao ngươi không chết dưới kiếm của Cửu U Kiếm Thánh. Nhưng bần tăng biết, ngươi là triều đình đào phạm, lại còn là tội nhân bị nữ hoàng tự mình hạ lệnh truy nã. Ngươi ở âm gian, cao thủ triều đình có lẽ không làm gì được ngươi, nhưng ngươi chắc chắn là kẻ không thể lộ diện. Một khi trở lại Cung Lôn giới, sẽ có vô số cường giả bắt ngươi, giết ngươi, mang đầu ngươi về cho nữ hoàng, nhận thưởng. Tự thiện giáo không ngại triều đình, ngược lại căm hận triều đình. Nếu bần tăng là ngươi, nhất định hợp tác với tự thiện giáo, chứ không gây hấn với tự thiện giáo. Ngươi là thiên tài đứng đầu, chỉ cần gia nhập tự thiện giáo, chắc chắn được trọng dụng. Dù triều đình muốn đối phó ngươi, tự thiện giáo cũng sẽ đỡ cho ngươi. Nếu có thể, chúng ta còn lật đổ triều đình. Đến lúc đó, ngươi càng không cần trốn đông trốn tây, có thể quang minh chính đại làm chuyện ngươi muốn. Già La Lam nói rõ ý muốn lôi kéo Trương Nhược Trần, gia nhập tự thiện giáo. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là muốn lừa Trương Nhược Trần, đợi thời cơ thích hợp, bọn chúng sẽ ra tay giết hắn. Nghe vậy, Trương Nhược Trần chỉ nhàn nhạt cười, suy tư một lát, hỏi lại, các ngươi chỉ mới phát hiện ra lực lượng không gian, mà đã xác định thân phận của ta. Trước đó, tự thiện giáo chắc đã thu thập không ít tình báo về ta rồi. Già La Lam nhau mắt lại, nói, địch nhân của tự thiện giáo là Trì Giao Nữ Hoàng. Vậy, địch nhân của Trì Giao Nữ Hoàng cũng là bạn của chúng ta. Gần trăm năm nay, ngươi là người duy nhất bị Trì Giao Nữ Hoàng tự mình hạ lệnh bắt. Giáo ta sao có thể không chú ý, thậm chí, ngay cả lão tổ, từng tự mình nhắc đến tên ngươi. Lần này, Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nói, tự thiện lão tổ nhắc đến tên ta. Già La Lam gật đầu, nói, lão tổ từng nói, thiên hạ này, chỉ có thời không truyền nhân trưởng thành, mới có thể cùng Trì Giao nữ hoàng một trận chiến. Chính vì câu nói này, Già La Lam mới nảy sinh ý định lôi kéo Trương Nhược Trần. Muốn biết từ miệng Già La Lam, tự nhiên phải đả kích lòng tin Già La Lam trước, đánh tan tinh thần của hắn. Bằng không, một vị bán thánh, cho dù bị bắt, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục một tu sĩ Ngư Long Cảnh. Trương Thí Chủ, có phải quá coi thường Tử Thiện Giáo? Một đạo thanh âm hư vô mờ mịt, truyền tới từ hắc ám. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cổ khí tức vô cùng nguy hiểm bao phủ hắn. Cảm giác này, tự như một phàm nhân bị tử thần để mắt tới. Ha ha! Tâm thuật Phật sư sắp đuổi tới, Trương Nhược Trần, tử kỳ của ngươi sắp đến. Già La Lam cười to một tiếng. Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng trọng chưa từng có, nhìn thoáng qua phương hướng âm thanh truyền tới, nói, đối phương hẳn là còn ở ngoài mấy ngàn dặm, chỉ là sử dụng một loại thánh thuật nào đó, khiến cho thanh âm truyền tới trước một bước. Đối mặt nhân vật như tâm thuật Phật sư, cho dù chạy đến càng khôn thần một đồ cũng vô dụng. Ngược lại, nếu để tâm thuật Phật sư đạt được càng khôn thần một đồ, lấy tu vi của hắn, còn có thể luyện hóa đồ quyển. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ chết trong thế giới đồ quyển. Bởi vậy, ngay đầu tiên, Trương Nhược Trần lấy ra một quyển thánh chỉ, chuẩn bị thôi động lực lượng thánh chỉ rời khỏi nơi đây. Hắn mới vừa nắm thánh chỉ trong tay, ngẩng đầu lên, nhìn lên trên, lại phát hiện thiên khung hắc ám, đột nhiên xuất hiện dày đặc tinh thần, tản mát ra hào quang chói sáng. Càng khiến người ta giật mình là, đầy trời tinh thần, đang hối hả rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Sao âm gian lại xuất hiện đầy trời tinh thần? Tiểu Hắc gãi gãi đầu da, cảm giác tương đối khó hiểu. Sắc mặt Trương Nhược Trần hết sức khó coi, nói, không phải tinh thần, đó là quang mang phát ra từ hơn vạn kiện Phật khí trên vạn bảo ca sa. Để phòng ngừa chúng ta đào tẩu, tâm thuật Phật sư đã đánh ra vạn bảo ca sa, bao vây cả thiên địa lại. Cho dù sử dụng thánh chỉ, cũng không thể chạy thoát. Đối mặt tuyệt cảnh như thế, rất nhiều người khẳng định đã lâm vào tuyệt vọng, Trương Nhược Trần nhưng vẫn duy trì trấn định. Già La Lam lần nữa phát ra tiếng cười âm trầm, nói, tâm thuật Phật sư xuất thủ, các ngươi còn muốn đào tẩu. Trương Nhược Trần, lúc trước Bần Tăng khuyên ngươi gia nhập Tử Thiện Giáo, ngươi lại muốn đối địch với Tử Thiện Giáo. Hiện tại, hối hận không kịp sao? Khí tức nguy hiểm càng ngày càng gần, mắt thấy vạn bảo ca sa giáng xuống từ trên trời, liền muốn thu sạch tất cả mọi người. Trương Nhược Trần lại nhạy cảm phát hiện, Huyết Nguyệt Quỷ Vương vốn đứng trên đảo nhỏ, xông vào trong hồ, chìm vào đáy nước. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ vui mừng, nói, nơi đây là hang ổ Huyết Nguyệt Quỷ Vương, khẳng định bố trí rất nhiều thủ đoạn chạy trốn, đuổi kịp nàng, nói không chừng có thể trốn qua một kiếp. Trương Nhược Trần bắt lấy Già La Lam, lập tức hướng đáy hồ lao xuống, đuổi theo sau lưng Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Con mắt Tiểu Hắc xoay chuyển, thu sạch bán thánh khôi lỗi trên mặt hồ vào một cái giới chỉ không gian, lập tức cũng phóng về phía đáy hồ nước trong huyết hồ lạnh lẽo thấu xương, tản mát ra mùi tanh như máu tươi. Càng chui xuống đáy, sắc nước càng thêm đậm, cuối cùng biến thành màu đỏ sẫm. Nhiệt độ cũng hạ xuống cực điểm. Tu sĩ Ngư Long cảnh bình thường chìm xuống đây, e rằng sẽ chết cống. Trương Nhược Trần tính toán độ sâu, đến vị trí hơn 1000 mét dưới đáy, Huyết Nguyệt Quỷ Vương mới dừng lại. Nàng lao tới vách đá đen dưới đáy hồ, đánh một chưởng vào thạch bích. Xoạt. Trên vách đá hiện ra tinh hồng sắc quang mang, phát họa đường vân kỳ dị, liên tiếp thành trận đồ to lớn đường kính 40 trượng. Chính giữa trận đồ là vết nứt rộng 2 mét, tách ra hai bên, tạo thành đường đi sâu thăm thẳm. Nhìn xa, tựa con mắt ác ma. Huyết Nguyệt Quỷ Vương dừng lại, liếc Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc phía sau, hóa thành tàn ảnh, xông vào thông đạo. Có chút không đúng, đó là Quỷ Vương đại trận, một khi xâm nhập, nói không chừng sẽ rơi vào bẫy của nàng. Tiểu Hắc nói, ngoài việc đi theo, chúng ta không có lựa chọn khác. Không chút do dự, Trương Nhược Trần xông vào đường đi sâu thăm thẳm, đuổi sát sau lưng Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Tiểu Hắc biết đây là đường sống duy nhất, dù biết rõ xâm nhập Quỷ Vương đại trận sẽ gặp nguy hiểm, cũng phải theo sau. Ầm ầm. Lực lượng vạn bảo ca sa từ mặt hồ truyền xuống đáy hồ hơn 1000 mét, hình thành sóng năng lượng kim quang, trùng kích xuống dưới, bộc phát lực lượng kinh khủng nghiêng trời lệch đất. Trong nháy mắt, vong linh trong hồ hồn phi phách tán. Đảo nhỏ trong hồ lún xuống, hóa thành đá vụn, rơi xuống đáy hồ. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc xông vào thông đạo, tránh thoát kiếp nạn. Nhưng họ lại lâm vào Quỷ Vương đại trận, bước vào tuyệt cảnh khác. Vừa vào thông đạo, chung quanh biến đổi nghiêng trời lệch đất, tựa xâm nhập thế giới hắc ám, trống rỗng. Trong bóng tối, có 72 tòa mộ bia lớn, như 72 ngọn núi cao, đứng vững, tạo thành ba vòng, vây Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc trong trận pháp. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực đánh giá vị trí yếu kém của Quỷ Vương đại trận, huy động Trầm Uyên cổ kiếm, chém một kiếm. Bành. Một đoàn quỷ vụ ngưng tụ, ngăn Trầm Uyên cổ kiếm. trong quỷ vụ xuất hiện gần sóng co vào, hình thành phản chấn lực, đẩy Trương Nhược Trần lui ra. Trương Nhược Trần đã chuẩn bị, bay ngược ra xa 10 thước, hóa giải lực lượng. Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên Cổ Kiếm, đứng tại trung tâm trận pháp, nói, quỷ vương đại trận quả nhiên lợi hại, dù là vị trí yếu nhất, ta cũng không thể công phá. Trên trận pháp vang lên giọng Huyết Nguyệt quỷ vương, có tự mình hiểu lấy, ngươi còn tính thông minh. Dù tu vi ngươi tăng gấp 10 lần, cũng không phá được quỷ vương đại trận. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn tứ phương, chỉ thấy hắc ám vô biên, không tìm thấy thân ảnh Huyết Nguyệt quỷ vương. Một lát sau, giọng Huyết Nguyệt quỷ vương lại vang lên, tiểu tử loài người, ngươi hẳn không ngờ có ngày rơi vào tay bản vương. Ngươi dám khinh nhận bản vương nhất định bắt ngươi trả giá đắt. Tiểu Hắc nhìn Trương Nhược Trần, mắt đảo quanh, nói nhỏ, Trương Nhược Trần, ngươi trêu ghẹo nàng. Thật không ngờ ngươi là loại người này. Hắc hắc. Nói bậy bạ gì đó. Trương Nhược Trần trừng Tiểu Hắc, ngẩng đầu, nhìn vào bóng tối, nói, Huyết Nguyệt quỷ vương, ta không phá nổi quỷ vương đại trận, nhưng tâm thuật Phật sư nhất định đánh tan được. Ngươi bị trọng thương, dù nắm trong tay quỷ vương đại trận, cũng không cản được hắn. Cản được hay không, không liên quan tới ngươi. Huyết Nguyệt quỷ vương nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi cố chấp vậy làm gì? Chúng ta có thể liên thủ, cùng nhau khống chế quỷ vương đại trận, đợi đánh lui cường địch, chấm dứt ân oán giữa chúng ta cũng không muộn. Tiểu tử ngươi thông minh, nhưng bản vương không mắc mưu ngươi. Đợi bản vương sử dụng quỷ vương đại trận đánh lui. Hắn. Huyết Nguyệt quỷ vương chưa nói xong, quỷ vương đại trận đã lay động mãnh liệt. Ở biên giới đại trận vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, rồi tiếng sụp đổ truyền tới. Rõ ràng là tâm thuật Phật sư đã tới đáy hồ, bắt đầu công kích quỷ vương đại trận. Đáng chết. Huyết Nguyệt quỷ vương không còn tinh lực đối phó Trương Nhược Trần, mà toàn lực khống chế quỷ vương đại trận, đấu với tâm thuật Phật sư bên ngoài. Tiểu Hắc nói, tâm thuật Phật sư nắm giữ vạn bảo ca sa, vị mỹ nữ quỷ vương kia lại mang trọng thương, chắc chắn không cản được lâu. Một khi quỷ vương đại trận bị công phá, tất cả chúng ta đều khó thoát. Trương Nhược Trần lắc đầu, thở dài, chỉ tiếc, Huyết Nguyệt quỷ vương không hợp tác với chúng ta, bằng không, vẫn có cơ hội liều mạng với tâm thuật Phật sư. Nếu thực sự không được, Trương Nhược Trần chỉ có thể mở phong ấn tầng thứ 3 của Xá Lợi Tử, phóng thích sức mạnh tầng 3. Thực lực của hắn đã có thể so với bán thánh, đủ để mở phong ấn. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần không muốn vận dụng cổ lực lượng kia. Một khi sử dụng, sau này sẽ thiếu đi một ác chủ bài bảo mệnh. Âm âm. Mượn lực lượng vạn bảo ca sa, lực công kích của tâm thuật Phật sư kinh khủng tới cực điểm. Trong chốc lát, đã đánh nát một góc quỷ vương đại trận. Huyết Nguyệt quỷ vương không thể trấn định, từ trong bóng tối bước ra, cách Trương Nhược Trần chừng 10 trượng, dừng lại, nói, tiểu tử loài người, bản vương có thể tạm thời hợp tác với ngươi, cùng nhau khống chế quỷ vương đại trận. Trương Nhược Trần liếc Huyết Nguyệt quỷ vương, một vị tuyệt đỉnh mỹ nhân đứng trước mặt, thật là cảnh đẹp ý vui. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần có thiên nhãn, có thể thấy giữa hắn và Huyết Nguyệt quỷ vương cách nhau mấy trăm đạo trận pháp minh văn. Chỉ 10 trượng, lại là hồng câu không thể vượt qua. Chỉ cần Trương Nhược Trần dám bất lợi với Huyết Nguyệt quỷ vương, nàng động ngón tay, có thể điều khiển lực lượng trận pháp, trấn sát Trương Nhược Trần. Lực lượng quỷ vương đại trận không thể khinh thường. Muộn rồi. Trương Nhược Trần lắc đầu, thản nhiên nói, quỷ vương đại trận đã bị công phá một góc, không còn là trận pháp hoàn chỉnh. Dù chúng ta khống chế trận pháp, cũng không cản được tâm thuật Phật sư, nhiều nhất chỉ trì hoãn thời gian hắn công phá trận pháp. Ánh mắt Huyết Nguyệt quỷ vương lạnh lão, tiến lên một bước, nói, đã vậy, bản vương còn giữ ngươi làm gì? Bản vương giết ngươi, cướp đoạt linh hồn, khôi phục thương thế. Chỉ cần thương thế khôi phục, sẽ liều với hắn cho cá chết lưới rách. Huyết Nguyệt quỷ vương nhấc hai tay, điều động lực lượng trận pháp, chuẩn bị công kích Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tỏ ra tỉnh táo, nói, hắn nắm giữ vạn bảo ca sa, dù thương thế của ngươi khỏi hẳn, cũng sẽ thua hắn. Hơn nữa, tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hợp tác với ta, có lẽ chúng ta còn có chút hy vọng sống. Huyết Nguyệt quỷ vương rõ ràng, chỉ dựa vào thực lực của nàng, dù thương thế khỏi hẳn, cũng không phải đối thủ của tâm thuật Phật sư. Đúng như vậy, nàng nghe Trương Nhược Trần, mới không lập tức động thủ, nói, còn có sinh cơ. Trương Nhược Trần lấy ra một đoàn bán thánh chi quang, dùng thánh khí bao bọc, đánh về phía Huyết Nguyệt quỷ vương. Huyết Nguyệt quỷ vương tiếp nhận bán thánh chi quang, nâng trong lòng bàn tay, cảm nhận được lực lượng thánh hồn cường đại từ ánh sáng trắng phát ra. Nếu luyện hóa nó, thương thế của ta ít nhất có thể khôi phục 7 thành. Huyết Nguyệt quỷ vương nhìn Trương Nhược Trần, nói, ngươi ngược lại có chút thành ý. Trương Nhược Trần nói, thực ra, đơn thuần tu vi, ngươi và tâm thuật Phật sư ngang nhau. Nhưng tâm thuật Phật sư nắm giữ vạn bảo ca sa, nên ngươi không phải đối thủ của hắn. Đó là tự nhiên. Huyết Nguyệt quỷ vương nâng bán thánh chi quang, điều động toàn thân quỷ khí, bắt đầu luyện hóa thánh hồn trong đó. Nếu ta có thể cho ngươi mượn một chiến khí lợi hại hơn vạn bảo ca sa một chút thì sao? Trương Nhược Trần nói. Hai mắt huyết nguyệt quỷ vương ngưng tụ, nói, thật sao? Vạn bảo ca sa là thánh khí lợi hại nhất huyết nguyệt quỷ vương từng thấy, không gì không phá, không thể ngăn cản. Sáu quỷ khí nàng khổ luyện đều bị vạn bảo ca sa đánh nát. Thật khó tin còn có chiến khí lợi hại hơn vạn bảo ca sa. Trương Nhược Trần cười nói, hư không kiếm của thiên cốt nữ đế, thế nào? Hư không kiếm quả nhiên ở trên người ngươi. Nghe ba chữ hư không kiếm, ánh mắt huyết nguyệt quỷ vương trở nên đặc sắc, lộ ra một nụ cười, chỉ cần có hư không kiếm, bản vương tự nhiên có thể chém giết tên loài người kia. Thực ra, huyết nguyệt quỷ vương còn nửa câu không nói ra, chờ thu thập hắn, sẽ chậm rãi thu thập ngươi. Trong mắt huyết nguyệt quỷ vương, một khi thương thế khỏi hẳn, đối phó Trương Nhược Trần dễ như trở bàn tay, như bóp chết một con kiến. Bởi vậy, trước khi đánh lui tâm thuật Phật sư, nàng không sốt ruột thu thập Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc nhìn Trương Nhược Trần, truyền âm, ngươi thật sự muốn đưa hư không kiếm cho nàng. Giết lùi tâm thuật Phật sư, nàng trở mặt thì sao? Trương Nhược Trần, phải đề phòng nàng. Đánh lui tâm thuật Phật sư, người nàng muốn đối phó kế tiếp chắc chắn là ta. Trương Nhược Trần nhìn huyết nguyệt quỷ vương đang luyện hóa bán thánh chi quan, ánh mắt thâm thúy, nói, nhưng nàng muốn đối phó ta lại không muốn đối phó nàng sao? Xem lần mạo hiểm này có thành công không? Tiểu Hắc rung lên, thầm nghĩ, lẽ nào Trương Nhược Trần đưa hư không kiếm cho nàng cũng là để đối phó nàng? Trương Nhược Trần tiến đến tai Tiểu Hắc, nói nhỏ vài câu. Nghe xong, Tiểu Hắc cười hắc hắc, nói, chúng ta phải cẩn thận mưu đồ, bằng không, nàng chắc chắn không mắc câu. Ừm. Trương Nhược Trần nói. Nếu khí linh hư không kiếm không thức tỉnh, Trương Nhược Trần không thể nào đưa hư không kiếm cho huyết nguyệt quỷ vương. Nhưng giờ Hàn Tuyết đã khống chế hư không kiếm, tùy thời có thể thu hồi, không sợ huyết nguyệt quỷ vương cướp đi. Dù là huyết nguyệt quỷ vương hay tâm thuật Phật sư, đều là cường giả Trương Nhược Trần không thể chống lại, trước mặt bọn họ không có lực phản kháng. Chỉ có tá lực đã lực, hắn mới có cơ hội sinh tồn trong khe hẹp, thậm chí mò được chút lợi ích. Đương nhiên, trong quá trình này phải mạo hiểm lớn, sơ sẩy, người chết đầu tiên chính là hắn tâm thuật Phật sư khoác lên mình một bộ Phật y trắng noãn, nòm chừng độ tuổi đôi mươi, dáng dấp mi thanh mục tú, tuấn mỹ dị thường. Một tăng nhân như thế, cho dù không có tu vi cùng thiên tư thuộc hàng đỉnh cấp, phỏng chừng cũng có thể bằng vào bề ngoài xuất chúng, mê đảo vô số thiên chi kiêu nữ. Tay phải hắn bóp thành Phật ấn, khống chế vạn bảo ca sa, lại một lần nữa hướng quỷ vương đại trận đánh tới. Ầm vang một tiếng. Quỷ vương đại trận không chịu nổi lực lượng của vạn bảo ca sa, vỡ vụn hơn phân nửa, từng tòa mộ bia đột ngột mọc lên từ mặt đất, văng đi ra ngoài, từng đạo trận pháp minh văn, đứt gãy mà ra. Tâm thuật Phật sư cũng không lập tức xông vào thông đạo, vẫn đứng tại ám hắc sắc trong hồ nước, cánh tay vừa thu lại, đem vạn bảo ca sa thu hồi, một lần nữa khoác lên người. Một đôi mắt hắn mười phần sáng tỏ, tự như có thể xem thấu thế gian hết thảy nghiệt chướng, nói, Trương thí chủ, Tử Thiện giáo cùng ngươi xưa nay không oán không cừu, vì sao ngươi muốn giết già la không? Trương Nhược Trần từ bên trong quỷ vương đại trận phá toái đi ra ngoài, đứng tại vách đá biên giới, nhìn chằm chằm tâm thuật Phật sư đối diện. Cho dù đối phương là tuyệt đại nhân kiệt trong truyền thuyết trăm năm trước, hắn vẫn biểu hiện mười phần bình tĩnh, nói, ta không giết hắn, hắn sẽ giết ta, ta căn bản không có lựa chọn khác. Sau lưng tâm thuật Phật sư có một vòng Phật quang màu vàng, chậm rãi vần quanh, đem hắn chiếu rọi đến vô cùng thần thánh, cùng La Hán, Bồ Tát, Phật Đà trong truyền thuyết, cơ hồ không có gì khác biệt. Đã như vậy, bần tăng liền cho ngươi một lựa chọn. Tâm thuật Phật sư không nhanh không chậm mà nói, ngươi có thể lựa chọn đem già la không trả lại cho bần tăng, sau đó, đi theo bần tăng tiến về Tử Thiện giáo, chuộc tội. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đi theo bần tăng tiến về Quỷ Thần Cốc, thay bần tăng là một chuyện, làm xong sự kiện đó, cũng coi như ngươi chuộc tội. Hai con đường, ngươi chọn sao? Ngươi Tử Thiện giáo, vậy mà cũng muốn đi Quỷ Thần Cốc. Bọn hắn rốt cuộc muốn đi làm chuyện gì? Nghe tâm thuật Phật sư nói một lời, trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra rất nhiều nghi vấn, bất quá, cũng không hỏi ra. Cho dù hỏi ra, đối phương chắc chắn sẽ không nói cho hắn đáp án, làm gì tự chuốc nhục nhã. Trương Nhược Trần cười cười, nói, ngươi đưa ra hai con đường, đều muốn ta thúc thủ chịu trói. Đúng không? Tâm thuật Phật sư khẽ gật đầu, lại nói, kỳ thật, còn có con đường thứ ba. Ồ, tâm thuật Phật sư nói, giết người chẳng lẽ không cần đền mạng sao? Cho nên, ngươi giết ta, chính là con đường thứ ba của ta. Trương Nhược Trần cười cười, nói, ta rất hiếu kỳ một sự kiện, ngươi giết người, hẳn cũng không ít, chẳng lẽ ngươi liền không cần đền mạng? Tâm thuật Phật sư không hề suy tư, bình tĩnh nói, đương nhiên cũng cần đền mạng. Bất quá, ngươi có thể lấy tính mạng của ta, lại không nhiều. Ngươi còn có nghi vấn sao? Không có. Trương Nhược Trần lắc đầu. Như vậy, lựa chọn của ngươi là? Ngươi đưa ra lựa chọn, quá mức hà khắc, ta không muốn chọn. Trương Nhược Trần phía bên trái di động một bước, nhường ra một vị trí. Lập tức, một đoàn quỷ vụ màu đen, từ bên trong thông đạo dũng mãnh tiến ra, dừng ở phía bên phải Trương Nhược Trần, ngưng tụ thành thân hình Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Thương thế của Huyết Nguyệt Quỷ Vương đã khôi phục hơn phân nửa, quỷ thể phát ra khí tức tương đương băng lãnh. Trương Nhược Trần đứng bên cạnh nàng, cảm giác thánh khí trong thể nội tự như bị đông cứng thành trạng thái cố định, hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Một vị quỷ vương thực lực, thật sự đáng sợ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Nếu giờ phút này Trương Nhược Trần cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương đối đầu, phỏng chừng ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, liền sẽ bị nàng trấn áp. Nhìn thấy Huyết Nguyệt Quỷ Vương, nhãn thần tâm thuật Phật sư trở nên sắc bén mấy phần, nói: "Trương thí chủ, ngươi hẳn rõ ràng, Huyết Nguyệt Quỷ Vương không gánh nổi ngươi, sao lại cùng nàng hợp tác? Ngươi không khỏi nói đến quá vẹn toàn." Mi tâm Huyết Nguyệt Quỷ Vương hiện ra một vòng huyết nguyệt ấn ký, tóc dài trên đầu hoàn toàn tung bay, hướng về phía trước xông lên, đứng ở đối diện tâm thuật Phật sư. Oanh! Mắt Trương Nhược Trần còn chưa kịp phản ứng, Huyết Nguyệt Quỷ Vương cùng tâm thuật Phật sư đã đụng nhau một kích. Một cổ dư ba vô cùng cường đại, trùng kích tới, phát ra âm thanh gào thét, tuôn hướng Trương Nhược Trần. Nếu bị dư ba đánh trúng thân thể, đừng nói Trương Nhược Trần, liền tính thất giai bán thánh trở lên, phỏng chừng cũng sẽ chết không toàn thây. May mắn Trương Nhược Trần sớm có phòng bị, lập tức thi triển không gian na di, lui về Quỷ Vương đại trận tàn phá. Giờ phút này, Tiểu Hắc đã kích hoạt tàn trận, đem nó cùng Trương Nhược Trần bao phủ bên trong trận pháp minh văn, chặn lại dư ba chiến đấu. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng oanh minh vang vọng dưới đáy huyết hồ. Tâm thuật Phật sư hiển nhiên dự định tốc chiến tốc thắng, cũng không muốn cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương tiếp tục triền đấu, thế là đem Vạn Bảo Ca Sa lần nữa đánh ra ngoài. Bên trong huyết hồ, tự như lơ lửng hơn vạn khỏa tinh thần bên trên tán phát thánh khí, đem tòa hồ nước cự đại này nấu cho sôi trào lên. Mỗi một khỏa tinh thần đều là một kiện Phật khí. Sắc mặt Huyết Nguyệt Quỷ Vương trở nên hết sức khó coi, lập tức hướng về sau lui nhanh, một mực lui đến phía trên Quỷ Vương đại trận, nhìn xuống phía dưới một chút, nói: "Trương Nhược Trần, hư không kiếm đâu?" Trương Nhược Trần cũng sớm đã mượn hư không kiếm từ Hàn Tuyết, nâng trong tay, hướng lên đánh. Lập tức, hư không kiếm hóa thành một đạo bạch quang, phóng lên tận trời. Ngón tay Huyết Nguyệt Quỷ Vương hướng vào hư không nắm một cái, nắm chui kiếm hư không kiếm. Ngay tại một khắc bắt lấy hư không kiếm này, cho dù là lấy cảnh giới của Huyết Nguyệt Quỷ Vương, trong đôi mắt cũng lộ ra một đạo thần sắc kích động. Trong truyền thuyết, thần binh thiên cốt nữ để dùng để giết chết thần linh. Xoạt. Theo đó, Huyết Nguyệt Quỷ Vương đem quỷ khí trong thể nội liên tục không ngừng đánh vào hư không kiếm. Trên thân kiếm, từng đạo minh văn nhanh chóng nổi lên. Ngay sau đó, một cổ kiếm khí cường đại hóa thành một cây quang trụ, xông phá mặt hồ, một mực kết nối hướng thiên khung. Tại thời khắc này, vong linh trong phương viên vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng, bên trong huyết hồ, kiếm khí quang trụ dâng lên, kinh nhiếp khiến chúng lập tức trốn vào phần mộ. Oanh! Hư không kiếm cùng Vạn Bảo Ca Sa đụng vào nhau, hình thành một cổ năng lượng trùng kích cường đại. Nếu cổ năng lượng kia hướng Quỷ Vương đại trận tàn phá trùng kích qua, chỉ sợ chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đem đại trận chấn vỡ. Chỉ bất quá, lực lượng hư không kiếm hiển nhiên so Vạn Bảo Ca Sa càng thêm cường đại, khiến lực trùng kích do chiến đấu phát ra, hoàn toàn hướng thiên về một bên. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, hư không kiếm liền đánh nát hơn 100 kiện Phật khí trên Vạn Bảo Ca Sa, biến thành từng khối sắt vụn, rơi xuống. Trong miệng tâm thuật Phật sư phát ra một đạo thanh âm buồn bực, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Hư không kiếm thật lợi hại, hôm nay, bần tăng xem như kiến thức qua. Tâm thuật Phật sư nhìn chằm chằm Huyết Nguyệt Quỷ Vương đối diện một chút, lập tức thu hồi Vạn Bảo Ca Sa, hóa thành một đạo Phật quang màu vàng, xông ra huyết hồ, hướng chân trời bay đi. Nói cho cùng, Vạn Bảo Ca Sa vẹn vẹn chỉ là một kiện thánh vật loại phòng ngự, hư không kiếm lại là thánh khí loại công kích, giữa hai bên, tự nhiên vẫn có nhất định chênh lệch. Thần khí không ra, ai cũng ngăn không được hư không kiếm. Tốc độ tâm thuật Phật sư nhanh đến mức kinh người, vẹn vẹn chỉ trong chớp mắt, đã biến mất ở chân trời. Lần đầu nếm đến uy lực cường đại của hư không kiếm, Huyết Nguyệt Quỷ Vương đang đắc ý, sao có thể dễ dàng buông tha tâm thuật Phật sư như thế? Trốn chỗ nào? Huyết Nguyệt Quỷ Vương đứng trên mặt hồ, đem hư không kiếm đánh ra ngoài. Hư không kiếm phát ra quang mang, đem âm gian hắc ám cũng chiếu xạ như ban ngày, hóa thành một đạo ánh sáng toa, truy kích tâm thuật Phật sư sau lưng, hướng về phía trước một kích. Phốc. Cho dù có Vạn Bảo Ca Sa ngăn cản, tâm thuật Phật sư vẫn bị tổn thương nghiêm trọng, trong miệng phun ra một ngụm thánh huyết. Bất quá, chịu đựng lấy một kích này, tâm thuật Phật sư rốt cục vẫn đào tẩu, không chết dưới hư không kiếm. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc cũng đã bay ra huyết hồ, đứng tại bên bờ. Hai mắt Trương Nhược Trần nhìn ra xa chân trời, nhẹ nhàng thở dài, nói: "Không hổ là nam tâm thuật, Hư Không Kiếm vậy mà cũng không thể giết chết hắn. Trương Nhược Trần đem Hư Không Kiếm giao cho Huyết Nguyệt Quỷ Vương, một trong những mục đích là mượn tay nàng diệt trừ đại địch Tâm Thuật Phật Sư này. Chỉ tiếc tu vi Tâm Thuật Phật Sư quá thâm hậu, cuối cùng vẫn sống tiếp được, thế mà trốn. Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng có chút thất vọng, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, cho dù Tâm Thuật Phật Sư đào tẩu cũng không quan hệ, chỉ ít nàng đạt được Hư Không Kiếm. Bằng vào uy lực Hư Không Kiếm, địa vị của nàng tại âm gian tất nhiên sẽ kéo lên một mảng lớn. Ánh mắt Huyết Nguyệt Quỷ Vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần bên ven hồ, ánh mắt lộ ra một đạo giọng mỉa mai, lầu bầu nói, muốn có được Hư Không Kiếm còn phải trước thu thập hắn. Cánh tay Huyết Nguyệt Quỷ Vương vung lên, điều động quỷ khí, muốn thu lấy Hư Không Kiếm ngoài mấy trăm dặm, một lần nữa trở về. Đúng lúc này, trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp, lấy Càn Khôn Thần Mộc Đồ ra, kích phát lực lượng đồ quyển, mở ra một đạo không gian chi môn, hướng Hàn Tuyết trong thế giới đồ quyển phân phó một câu, động thủ. Hàn Tuyết đứng tại bên cạnh thời không chi môn, lập tức câu thông kiếm linh Hư Không Kiếm, đem Hư Không Kiếm thu về, nắm vào tay phải. Trên mặt hồ Huyết Hồ, Huyết Nguyệt Quỷ Vương hơi kinh ngạc. Hư Không Kiếm rõ ràng đã bay trở về, lại dời phương hướng, rơi vào trong tay một tiểu nữ hài. Tại sao có thể như vậy? Đi. Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Hàn Tuyết xông vào không gian chi môn với tốc độ nhanh nhất. Đáng giận tiểu tử loài người, đem Hư Không Kiếm lưu lại, các ngươi mơ tưởng đào tẩu trước mặt bản vương. Mắt thấy không gian chi môn sắp đóng lại, Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng không suy tư nhiều hơn, hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi sát sau lưng Trương Nhược Trần, xông vào không gian chi môn. Nếu có thể cho Huyết Nguyệt Quỷ Vương thêm một chút thời gian, nàng khẳng định sẽ phát hiện, trên mặt đất ven hồ có một bức đồ quyển. Chỉ bất quá, đồ quyển do Lưu Tinh ẩn thân y bao khỏa, cho nên mới không dễ dàng bị phát giác. Chỉ tiếc, Huyết Nguyệt Quỷ Vương 10 phần muốn có được Hư Không Kiếm, sợ Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết đào tẩu, bởi vậy lập tức xông vào không gian chi môn. Có thể nói, Trương Nhược Trần đã đào hố cho nàng, ngay khi giao Hư Không Kiếm cho nàng, mà còn lợi dụng nàng hỗ trợ đánh lui Tâm Thuật Phật Sư. Cái gọi là muốn lấy chi, trước phải cho đi, chính là đạo lý này. Hư Không Kiếm chính là một cái mồi nhử, câu đầu cá lớn Huyết Nguyệt Quỷ Vương này. Chỉ cần dẫn nàng vào thế giới đồ quyển, tiếp đó, nàng cũng chỉ có thể mặc cho Trương Nhược Trần xâm lược. Rất hiển nhiên, lần mạo hiểm này, Trương Nhược Trần thành công Huyết Nguyệt Quỷ Vương vừa mới xâm nhập vào thế giới đồ quyển, liền ý thức được sự tình không ổn, bởi nàng phát hiện mình đã tiến vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, không còn là âm gian nữa. Không tốt. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nhanh chóng lùi về sau, muốn rời khỏi thế giới không rõ này. Chỉ tiếc, không gian chi môn đã nhanh hơn một bước, đóng lại. Huyết Nguyệt Quỷ Vương dừng giữa không trung, đôi tròng mắt trở nên cảnh giác, quan sát bốn phía. Khi không phát giác được nguy hiểm, nàng mới lần nữa đuổi theo Trương Nhược Trần. Với tu vi Quỷ Vương cấp bậc của nàng, dù cho tên tiểu tử nhân loại Ngư Long Cảnh kia có âm mưu, thì cũng làm gì được nàng. Ngoài ý liệu, khi đến thế giới xa lạ này, Trương Nhược Trần không tiếp tục trốn nữa, ngược lại dừng bước, xoay người, chầm chầm Huyết Nguyệt Quỷ Vương mà đến. Sao? Không trốn nữa à? Huyết Nguyệt Quỷ Vương từ giữa không trung bay xuống, đứng đối diện Trương Nhược Trần. Quỷ khí trên người nàng phóng xuất ra, hình thành một cổ ăn mòn lực cường đại, khiến cỏ cây xung quanh nhanh chóng khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đến cả bùn đất cũng biến thành màu đen, phủ một tầng băng sương dày đặc. Huyết Nguyệt Quỷ Vương chỉ trừng mắt một cái, băng sương trên mặt đất liền tách ra thành hai luồng, nhô lên những mũi băng nhọn hoắt, lan tràn về phía Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết. Chỉ có điều, hai hàng băng thứ kia còn chưa đến gần Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết trong vòng 10 trượng, đã bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở, vỡ vụn, biến thành hạt băng. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không cần trốn nữa. Có ý gì? Huyết Nguyệt Quỷ Vương hỏi. Huyết Nguyệt Quỷ Vương đương nhiên rất tự tin vào thực lực của bản thân, cho dù Trương Nhược Trần có dở trò, nàng cũng có 10 phần lòng tin trấn áp hắn. Chỉ có điều, khi nhìn thấy vụn băng dưới chân Trương Nhược Trần, nàng vẫn có chút động dung, sinh lòng đề phòng. Trên mặt Trương Nhược Trần hiện ra một nụ cười ấm áp, nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết nơi này là địa phương nào sao? Không cần biết. Ánh mắt Huyết Nguyệt Quỷ Vương dán chặt vào Hàn Tuyết, có chút thiếu kiên nhẫn nói, giao Hư Không Kiếm ra đây, bản vương có thể lưu cho các ngươi một con đường sống. Tiến vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ rồi mà ngươi còn dám nói lời khoác lác như vậy, thật muốn cười chết bản hoàng. Ha ha. Tiểu Hắc cười đến ngửa người ra sau, ôm bụng, lăn lộn trên mặt đất. Huyết Nguyệt Quỷ Vương vốn đã rất khó chịu với con mèo của Trương Nhược Trần, nghe vậy càng thêm tức giận, duỗi một ngón tay dài nhỏ, hướng hư không điểm một cái. Quỷ khí từ đầu ngón tay bay ra, ngưng tụ thành trạng thái cố định, hóa thành một sợi xiềng xích to bằng cánh tay. Xiềng xích phát ra tiếng ào, giống như lông xà, bay ra ngoài. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, duỗi một móng vuốt sắc bén, vồ về phía trước. Trên móng vuốt bùng lên một đoàn hỏa diễm màu đen, theo hỏa diễm không ngừng bành trướng, đúng là hóa thành một mảnh hỏa vân nóng rực, đánh đứt xiềng xích, luyện hóa thành từng sợi quỷ vụ. Thậm chí, Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng bị một cổ lực lượng cường đại chấn bay ra ngoài, hoàn toàn không thể chống lại Tiểu Hắc. Sao có thể như vậy? Huyết Nguyệt Quỷ Vương nhìn cánh tay phải của mình, chỉ thấy bàn tay, cổ tay, cánh tay nứt ra những đường vân chi chít, chỉ thiếu chút nữa thôi, quỷ thể của nàng đã vỡ vụn. Ở âm gian, lực lượng của con mèo kia tối đa cũng chỉ có thể chống lại tam giai bán thánh. Đến đây, sao lại trở nên mạnh mẽ đến vậy? Chẳng lẽ, nó đã che giấu thực lực? Ý nghĩ này, Huyết Nguyệt Quỷ Vương vừa thoáng nghĩ đã bác bỏ ngay. Nếu con mèo kia thật sự là cường giả cái thế, sao lại thần phục một nhân loại ngư long cảnh? Trương Nhược Trần đứng dậy, bình thản nói, Huyết Nguyệt Quỷ Vương, tu vi cường đại của ngươi trong càn khôn thần mộc đồ này, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Nếu không phải ngươi còn có một số giá trị, vừa rồi Tiểu Hắc đã có thể khiến ngươi hồn phi phách tán. Thật sao? Huyết Nguyệt Quỷ Vương lạnh lùng nói. Rõ ràng, nàng không phục. Sao? Không phục. Cũng tốt, bản hoàng chuyên trị các loại không phục. Tiểu Hắc lộ ra nụ cười âm trầm, xoa xoa móng vuốt, điều động linh khí trong thế giới đồ quyển, hội tụ trên người nó. Trong chớp mắt, một cổ khí thế cường đại bạo phát ra, sau lưng nó hiện ra một thú ảnh khổng lồ như núi. Chỉ riêng khí thế đó thôi cũng đã khiến Huyết Nguyệt Quỷ Vương phải lùi lại. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, quỷ khí trên người đang không ngừng bị đối phương rút đi, muốn phản kích cũng không còn sức. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Quỷ thể của Huyết Nguyệt Quỷ Vương trở nên ngày càng yếu ớt, lực lượng bản thân cũng giảm xuống mức thấp nhất, thậm chí còn không bằng một vị nhất giai bán thánh. Cuối cùng, Tiểu Hắc vẫn dừng lại, đưa một viên quỷ châu cho Trương Nhược Trần, đây là quỷ khí rút ra từ trên người nàng, ngưng tụ thành hạt châu. Viên quỷ châu kia chỉ lớn bằng trứng chim bồ câu, lại hết sức nặng nề, tản mát ra lực lượng lạnh lẽo thấu xương. Trương Nhược Trần nhận lấy quỷ châu, nhìn Huyết Nguyệt Quỷ Vương, nói, ta nghĩ, bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế rồi chứ. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lộ vẻ thất lạc, thân sắc uể oải, chậm rãi tán đi quỷ khí còn sót lại trên tay, ngẩng đầu, tự giễu cười một tiếng, thắng làm vua, thua làm giặc. Còn gì để bàn nữa? Trương Nhược Trần vuốt ve quỷ châu, nói, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thật sao? Huyết Nguyệt Quỷ Vương hỏi. Đúng lúc này, Hàn Tuyết lấy ra một chiếc váy bào màu trắng, đi về phía Huyết Nguyệt Quỷ Vương, đưa cho nàng, quỷ tỷ tỷ, tặng tỷ. Ánh mắt Huyết Nguyệt Quỷ Vương dán chặt vào mặt Hàn Tuyết, còn mắt có chút co lại. Do dự hồi lâu, cuối cùng, nàng vẫn nhận lấy váy bào, khoác lên người, che đi thân thể mềm mại hoàng mỹ không tì vết dưới lớp váy. Chỉ có bắp chân trắng nõn và đôi chân ngọc nhỏ nhắn là lộ ra bên ngoài. Hàn Tuyết, con về trước đi. Trương Nhược Trần ra hiệu cho Hàn Tuyết lập tức trở về, đề phòng Huyết Nguyệt Quỷ Vương phản công trong tuyệt cảnh. Lập tức, hắn lại nói, giết ngươi, ta chẳng được lợi gì. Nhưng những điều ta muốn biết từ miệng ngươi lại rất quan trọng, nên ngươi không cần nghi ngờ ta. Đương nhiên, nếu ngươi thực sự muốn chết, ta cũng có thể toại nguyện cho ngươi. Đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của Huyết Nguyệt Quỷ Vương nắm chặt vạt áo, đứng thẳng người, liếc nhìn Trương Nhược Trần, nói, hỏi đi. Nếu ta biết, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Nhược Trần lộ vẻ vui mừng, chỉ cần nàng chịu mở miệng, đó là một chuyện tốt, nói cho ta biết, ngươi có biết Thiên Cốt Nữ Đế ở đâu không? Huyết Nguyệt Quỷ Vương trầm tư một lát, mới chậm rãi nói, thật ra, về Thiên Cốt Nữ Đế, bản vương biết không nhiều. Tiểu Hắc rất muốn biết tin tức về Thiên Cốt Nữ Đế, lập tức thúc giục, mau nói. Huyết Nguyệt Quỷ Vương liếc nhìn Tiểu Hắc, lộ vẻ không vui, nói, âm gian quả thực lưu truyền truyền thuyết về Thiên Cốt Nữ Đế, ngay cả các quỷ vương cũng kính nàng như thần. Nghe nói, vào thời đại xa xôi kia, Thiên Cốt Nữ Đế từng trấn sát một vị thần, thi thể của thần rơi xuống quỷ thần cốc. Chỉ có điều, sau khi giết thần, nàng đã rời khỏi khu vực âm gian, vượt qua thi hà thứ hai, biến mất vào sâu trong âm gian. Ánh mắt Trương Nhược Trần co lại, nói, thi hà thứ hai là có ý gì? Chỉ cần đi thẳng vào sâu trong âm gian, đến tận cùng của thiên địa, sẽ gặp thi hà thứ hai. Khu vực chúng ta đang ở bây giờ là khu vực giữa thi hà thứ nhất và thi hà thứ hai, còn được gọi là âm gian bên ngoài. Trương Nhược Trần hỏi, âm gian có bao nhiêu thi hà? Huyết Nguyệt Quỷ Vương lắc đầu, nói, không rõ. Ta từng vượt qua thi hà thứ hai, chỉ ở đó không lâu rồi lại trở về. Thiên địa đó quá nguy hiểm, có rất nhiều quỷ vương cổ xưa, còn có những sinh linh không biết vô cùng đáng sợ. Nếu tiếp tục tiến lên, ta rất có thể sẽ chết ở đó. Phải biết rằng, tu vi của Huyết Nguyệt Quỷ Vương đã khá mạnh, có thể so với một vị thánh giả. Nhưng sâu trong âm gian lại khiến nàng cảm thấy sợ hãi đến vậy, thật khó tin, nơi đó rốt cuộc là một nơi như thế nào? Trương Nhược Trần giật mình, nói, sinh linh không biết. Ý ngươi là, vượt qua thi hà thứ hai có thể gặp được sinh linh. Vong linh và sinh linh, tự nhiên có bản chất khác nhau. Tỷ như, nhân loại và man thú đều là sinh linh. Mặc dù ở âm gian bên ngoài cũng có một số sinh linh, nhưng phần lớn đều từ Côn Lôn giới xâm nhập vào, không phải sinh trưởng ở đó. Huyết Nguyệt Quỷ Vương chìm vào hồi ức, rất lâu sau mới nói, đúng là sinh linh, mà còn khá mạnh. Chỉ có điều, những sinh linh đó khác biệt rất lớn so với sinh linh ở dương gian. Tức Côn Lôn giới như các ngươi nói. Hoặc có thể nói, chúng hẳn là xen giữa vong linh và sinh linh, một loại sinh vật vô cùng cổ quái. Sinh linh có thể sống sót ở âm gian, chắc chắn không đơn thuần là vật sống đơn giản. Trương Nhược Trần cau mày, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn có thể thấy, Huyết Nguyệt Quỷ Vương không hề nói dối, vậy có thể thấy, sâu trong âm gian có lẽ thật sự là một nơi không tầm thường. Trương Nhược Trần lại hỏi, lần này, dương giới chi môn mở ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huyết Nguyệt Quỷ Vương lắc đầu, nói, không biết. Ngay cả ngươi cũng không biết. Trương Nhược Trần thực sự khó tin nàng. Huyết Nguyệt Quỷ Vương liếc nhìn Trương Nhược Trần, lại nói, có lẽ có liên quan đến hư không kiếm. Ở âm gian bên ngoài, có một truyền thuyết rằng Thiên Cốt Nữ Đế sau khi giết thần, đã dùng hư không kiếm và thần thi trấn trụ thông đạo giữa âm gian và dương gian. Chính vì vậy, vô tận tuế nguyệt qua, không ai có thể bước ra khỏi âm gian. Khoảng một năm trước, không biết ai đã tung ra một tin tức, công bố hư không kiếm không còn ở âm gian, thông đạo giữa âm gian và dương gian sắp mở ra. Tin tức đó quá mức hoang đường, nên lúc ấy ta không tin. Mãi đến gần đây, thần sơ quỷ vương ban bố một đạo pháp lệnh, hiệu lệnh quỷ vương âm gian dẫn đầu âm binh, quỷ tướng thảo phạt dương gian. Lúc này, ta mới biết, hóa ra thông đạo giữa âm gian và dương gian đã thực sự mở ra. Nghe xong, Trương Nhược Trần im lặng, bắt đầu suy tư hết chương 823. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!